Thế nhưng là ngay tại hắn chuẩn bị lại để cho phân thân của chính mình nhanh trốn mau thời điểm ra đi, đột nhiên cảm thấy mình những cái kia thân hình, thậm chí có chút không thể động đậy. Tốc độ của chính mình vậy mà trong nháy mắt công phu, biến đến vô cùng chậm chạp, cái gì cho tới một loại để cho hắn cảm giác mình khó có thể di động tình trạng. Nguyên linh thần tâm, đây là hiệu quả của nguyên linh thần tâm. Rất là kinh hãi Trảm Nhạc thủy chủ, trong lòng nhanh chóng tự hỏi đối sách, đáng tiếc là, lúc này hắn vậy mà nghĩ không ra một cái có thể cứu biện pháp của chính mình. Không ai không phải mình thật muốn chết tại nơi này á thần trong tay. Trong tâm của Trảm Nhạc thủy chủ không cam lòng, nhưng mà giờ phút này, hắn tuy rằng cũng không thiếu thủ đoạn không có thi triển, nhưng mà La Vân Dương căn bản cũng không cho hắn cơ hội thi triển. La Vân Dương lúc này, hành động tuy rằng tự do vô cùng, nhưng mà trong nội tâm nhưng vô cùng may mắn chính mình lúc này đây Vô Ngân Thiên hành trình. Nếu như không có năng lượng chi tâm của Vô Ngân Thiên, chính mình cùng Trảm Nhạc thủy chủ này chênh lệch thật sự là quá lớn. Dù cho có thuộc tính máy điều tiết, cũng không làm gì được hắn. Trảm Nhạc thủy chủ các loại tu vi số liệu, cộng lại vậy mà vượt qua một cái thiên trụ, mà hắn bốn loại số liệu cộng lại, cũng không có 1/10 cái thiên trụ. Này loại chênh lệch, chỉ dựa vào hắn ba cô thân thể, căn bản cũng không có biện pháp đền bù. Đi mau. Hạo Việt Nguyên Thánh tuy rằng không muốn chứng kiến mình tân chủ tử thất bại, nhưng mà khi nhìn đến bại cục đã định thời điểm, hắn trước tiên lựa chọn đào tẩu. Với hắn mà nói, Trảm Nhạc thủy chủ này tuy lợi hại, nhưng cũng không phải là hắn nhất định phải trung thành người, hiện tại Trảm Nhạc thủy chủ gặp rủi ro, hắn tự nhiên là có bao xa trốn bấy xa. Chỉ có điều Hạo Việt Nguyên Thánh nghĩ mặc dù tốt, hắn cũng coi như đi ra La Vân Dương sẽ không ngăn trở hắn loại này tiểu nhân vật, nhưng là hắn duy nhất tính sai, chính là La Vân Dương không quan tâm bọn hắn, nhưng là có người nhưng sẽ quan tâm bọn hắn, ví dụ như Lệ Thiên Kiếm Thánh. Lệ Thiên Kiếm Thánh luôn luôn lãnh đạo, thế nhưng là tiếp xúc với La Vân Dương thời gian rất nhiều cảm nhận được chính mình cùng La Vân Dương ở giữa tồn tại trên lệch thật lớn, Lệ Thiên Kiếm Thánh toàn bộ người, trở nên cấp táo liêu lên. Ví dụ như lúc này đây, Trảm Nhạc thủy chủ đến, để cho hắn cảm thấy chính mình căn bản cũng không có bất kỳ biện pháp nào ngăn trở Trảm Nhạc thủy chủ, chính mình dưới mắt tại dưới trướng La Vân Dương, biểu hiện không xuất ra vốn hẳn nên thuộc về giá trị của chính mình. Đây hết thảy, để cho hắn rất nôn nóng. Mà ở vội vàng sao động đồng thời, hắn bản năng liền có một loại tưởng muốn cố hết sức biểu hiện ý nghĩ của chính mình, mà đám người Hạo Việt Nguyên Thánh, đứng mũi chịu sào là hắn biểu hiện đối tượng. Chẳng những Lệ Thiên Kiếm Thánh, Lạc Thiếu Sung đang cùng Trảm Nhạc thủy chủ thi đấu ở bên trong, cảm giác vô cùng biệt khuất, cho nên lúc này đây, hắn đồng dạng không có khách khí, bay thẳng đến đám người Hạo Việt Nguyên Thánh nhanh chóng công kích qua. Đối với đám người Lạc Thiếu Sung động thủ, La Vân Dương không có để ý, hắn nhìn xem bị chính mình khống chế Trảm Nhạc thủy chủ, nhẹ nhàng cười cười nói: "Ta nói Trảm Nhạc thủy chủ các hạ, hiện tại chúng ta có phải hay không hẳn nói một chút? Ta tin tưởng, ngươi hẳn rất nguyện ý nói với ta các ngươi cái kia thần thổ cuối cùng là dạng gì, ta cũng rất muốn nghe một chút về thần thổ truyền thuyết." La Vân Dương lúc nói chuyện, cười rạng rỡ, nhưng mà loại nụ cười này, nhưng làm cho người ta nhìn xem có chút khó chịu. Trảm Nhạc thủy chủ lúc này mặc dù không thể động đậy, nhưng mà niềm kiêu ngạo của hắn, nhưng vẫn đều không có ném qua, đang hướng La Vân Dương lạnh lùng nhìn thoáng qua về sau, hắn thản nhiên nói: "Ta là cái gì cũng không biết nói với ngươi. Ngươi đừng tưởng rằng, ngươi chiến thắng ta, có thể an an ổn ổn hưởng thụ nguyên linh thần tâm. Ta nói cho ngươi biết, chỉ cần ta không quay về, còn sẽ có so với ta người càng mạnh mẽ đã đến. Bọn hắn biết dùng hết mọi biện pháp, tìm kiếm nguyên linh thần tâm." Trảm Nhạc thủy chủ nói đến chỗ này, cắn răng nghiến lợi cười nói: "Ngươi tin hay không, không được bao lâu thời gian, các ngươi cái chỗ này, thì sẽ nứt vỡ tại trong hư không. Bất luận là ngươi vẫn là ngươi những tộc nhân kia, cuối cùng hết thể đều phải chết." La Vân Dương không nói gì, hắn dùng một loại ánh mắt nhàn nhạt lấy Trảm Nhạc thủy chủ nói: "Các ngươi đã muốn phái người đến, cái kia còn không bằng ngươi tới nói cho ta các ngươi biết bộ tộc này tình huống, sau đó ta tự thân tới cửa giải quyết vấn đề. Còn nữa, ngươi không nên cảm thấy chúng ta liền không có cách nào để cho ngươi mở miệng, kỳ thật đâu rồi, ta có thể để cho ngươi mở miệng phương pháp xử lý, tuyệt đối không chỉ một loại." Nói đến chỗ này, La Vân Dương trong lòng thuộc tính máy điều tiết lần nữa điều tiết, Trảm Nhạc thủy chủ tinh thần lực bắt đầu nhanh chóng hạ thấp. Theo tinh thần lực giảm xuống, thần sắc của Trảm Nhạc thủy chủ trở nên càng ngày càng khó coi. Chương 1453, Thiên thần tộc uy hiếp. Trí nhớ của Trảm Nhạc thủy chủ, tất cả đều bị La Vân Dương lấy ra ngoài, theo những ký ức này chất lọc, sắc mặt của La Vân Dương trở nên trịnh trọng lên. Đối với sự xuất hiện của Trảm Nhạc thủy chủ, hắn vốn cảm thấy sự tình không đơn giản, nhưng mà khi nhìn đến trí nhớ của Trảm Nhạc thủy chủ về sau, hắn mới hiểu được, sự tình xa xa so với hắn nghĩ, còn đáng sợ hơn. Trảm Nhạc thủy chủ đến từ chính thiên thần tộc, mà nhân tộc tất bị Trảm Nhạc thủy chủ xưng là á thần tộc. Thiên thần tộc hiện tại sở cư chi địa, được xưng là cực tâm thần thổ. Trong cực tâm thần thổ, là quan trọng nhất đã không phải là thiên đạo pháp tắc, mà là năng lượng, cường đại vô cùng năng lượng. Thiên thần tộc không tu luyện pháp quyết, bọn hắn tu luyện là thuần túy nhất năng lượng. Tại thiên thần tộc trong trí nhớ, một khi năng lượng đạt đến nhất định được tình trạng, dù cho pháp môn không tu luyện, cũng không có quan hệ gì. Mà bởi vì có quá nhiều thiên thần tộc tu luyện, cực tâm thần thổ căn bản là khó có thể cung cấp như thế năng lượng bàng bạc lại để cho thiên thần tộc tiến hành tu luyện, cho nên thiên thần tộc vẫn luôn dựa vào cướp đoạt bốn phương phương thức, tiến hành tu luyện. Chỉ cần phá được một cái tộc quần, bọn hắn liền có thể mượn cực tâm thần thổ, thu nạp bị chinh phục vũ trụ năng lượng, cung cấp mình tộc quần tiến hành tu luyện. Cho tới nay, thiên thần tộc bằng vào chính mình lực lượng cường đại, tung hoành vô địch, nhưng là có một câu như vậy, kêu lên núi rất nhiều như thế nào đều gặp được gan bàn tay. Thiên thần tộc đang điên cuồng trong quá trình thôn phệ, đúng là vẫn còn gặp phải địch thủ, kẻ địch đó, chính là bị bọn hắn trở thành nhân tộc của Á thần tộc. Dựa theo trí nhớ của Trảm Nhạc Thủy Chủ, năm đó nhân tộc, đồng dạng là cường đại vô cùng, có được lấy không kém hơn thiên thần tộc lãnh địa, nhân tộc cường giả, càng là không kém gì thiên thần tộc. Hai đại tộc quân giao chiến, hầu như đánh chính là trời đất mù mịt, nhật nguyệt vô quang, mà lần này giao chiến kết quả cuối cùng, này đây thiên thần tộc thắng thảm mà kết thúc. Năm đó thiên thần tộc là như thế nào thắng, đã liền Trảm Nhạc Thủy Chủ cũng không biết, bởi vì hắn cũng không có tham gia năm đó đại chiến. Hắn biết chính là, theo Á thần tộc chiến bại, vô số Á thần tộc khu vực, trực tiếp bị thiên thần tộc phá hủy. Bất qua Á thần tộc tại diệt tộc thời điểm, chẳng những đem bên trong bộ tộc chí bảo tống xuất, càng đem gen thừa số, thông qua vô thượng đại thần thông, quang đặt ở vô tận hư không trong năm tháng. Loại này gen thừa số, cất dấu to lớn thần thông, cho dù là thiên thần tộc vạn thế chi chủ, cũng khó có thể đem loại thần thông này phai mở. Trừ phi, hắn đem nhân tộc tất cả khu vực phai mở. Nếu không, nhân tộc thì sẽ tại chỗ bất đồng, dùng các loại bất đồng phương thức, lần nữa lan tràn. Mặt đối với nhân tộc rộng lớn lãnh địa, thiên thần tộc đương nhiên sẽ không làm cái loại này mổ gà lấy trứng chuyện tình. Huống chi tại thiên thần tộc xem ra, Á thần tộc dù cho lần nữa diễn sinh ra, cũng chỉ là kẻ yếu mà thôi. Bất quá vì ngăn chặn nhân tộc sau này lan tràn, bọn hắn chế tạo không ít đại hùng chi vật, đưa lên ở trong vô tận hư không. Một khi phát hiện nhân tộc sinh tồn khu vực, những thứ này đại hung thì sẽ đối với nhân tộc ra tay, người cường đại tộc khu vực, đại hung không thể làm gì, nhưng mà những cái kia mới vừa khôi phục nhân tộc, cũng sẽ bị đại hung nuốt chửng lấy. Thời gian dần qua, thiên thần tộc cũng đã không quá để ý gì vãng lao đối thủ nhân tộc. Hoặc có lẽ là, bọn hắn cảm thấy, những thứ này dựa vào nhân tộc tản bộ tại vô tận thiên địa thời không gen thừa số lần nữa sống lại nhân tộc, đối với bọn họ căn bản cũng không có bất kỳ uy hiếp gì. Dưới loại tình huống này, bọn hắn đã không để ý tới nữa nhân tộc. Bọn hắn tin tưởng, chỉ cần bọn họ cực tâm thần thổ nhanh chóng thu nạp nhân tộc lãnh địa năng lượng, nhân tộc liền khó có thể sinh ra uy hiếp người của bọn hắn. Dù cho thánh tôn bực này tồn tại, tại bọn họ xem ra, cũng chính là một cái cường đại con sâu cái kiến mà thôi. Tại thiên thần tộc nằm trong kế hoạch của, chờ khi nào với tư cách trong con mắt của bọn họ nhân tộc của Á thần tộc cường đại đến nhất định được tình trạng, bọn hắn lại đem nhân tộc hết thể tru sát. Như vậy sẽ không quá lãng phí thời gian. Vị Trảm Nhạc Thủy Chủ này sở dĩ hàng lâm, nguyên nhân chủ yếu là năm đó bị bọn hắn xưng là nhân tộc của Á thần tộc vô thượng trí bảo Nguyên Linh Thần Tâm xuất hiện. Nguyên Linh Thần Tâm là năm đó nhân tộc đệ nhất trí bảo, cho Á thần tộc đã tạo thành không cách nào bù đắp tổn thương. Dựa theo Trảm Nhạc Thủy Chủ năm đó nghe được một ít tin tức, coi như thiên thần tộc tại cùng nhân tộc trong tranh đấu, thiếu chút nữa thua. Mà thiếu chút nữa thua nguyên nhân chính là Nguyên Linh Thần Tâm kia. Chính mình lấy được, dĩ nhiên là năm đó được xưng là nhân tộc của Á thần tộc đệ nhất trí bảo, trong lòng La Vân Dương trừ khiếp sợ ra, còn có một loại mừng rỡ. Nếu như không phải là thuộc tính máy điều tiết, hắn đi không đặng hôm nay. Bất quá cái kia thiên thần tộc, trong mắt của La Vân Dương đúng là một vấn đề. Mặc dù bây giờ hắn đánh bại Trảm Nhạc Thủy Chủ, nhưng mà Trảm Nhạc Thủy Chủ tại thiên thần tộc ở bên trong, cũng chính là một cái tướng cấp tồn tại, tại trên mặt của hắn, cũng không có thiếu cường giả. Chớ đừng nói chi là dẫn theo toàn bộ thiên thần tộc. Đem rất nhiều năm trước, coi như có được lấy vô tận huy hoàng nhân tộc diệt vong vạn thế chi chủ. Nếu như bọn hắn còn người đến nữa, như vậy mục tiêu của bọn hắn, còn có thể là mình, chuyện này, nhất định phải chuẩn bị sớm. Một cái ý niệm chớp động bên trong, cuối cùng ánh mắt của La Vân Dương liền đã rơi vào đồng dạng bị bắt cầm đám người Hạo Việt Nguyên Thánh. Phải xử lý tốt thiên thần tộc chuyện tình, quan trọng nhất là đem trong Hạo Thiên Thánh cảnh chuyện tình xử lý tốt, tránh khỏi mang đến cho chính mình cái gì nỗi lo về sau. Hạ quyết tâm về sau. Trong tâm của La Vân Dương thì có ý tưởng, hắn một bên phất tay đem Trảm Nhạc Thủy Chủ mang đi, một bên hạ quyết tâm. Vô Ngân Thiên, bản thể của La Vân Dương mắt thấy Hỗn Độn Chân Linh Tháp kia, trong đôi mắt quang mang chớp động, Hỗn Độn Chân Linh Tháp này giải ra tới uy thế, so với Cửu Đế Chí Tôn Phiên còn phải mạnh hơn rất nhiều. Nhưng là cùng lực lượng của Trảm Nhạc Thủy Chủ so sánh với, Hỗn Độn Chân Linh Tháp tuy rằng tuyệt diệu, nhưng mà đúng là vẫn còn o kém rất nhiều. Ngay tại trong lòng La Vân Dương tất cả loại ý nghĩ dũng động thời điểm, Thánh Tôn cùng Nguyên Đế riêng phần mình đi trở về, từ hai người trên thần sắc, đó có thể thấy được này hai người đối với này lần đoạt được, hay vẫn là hài lòng. Nguyên Đế chứng kiến La Vân Dương đang xem Hỗn Độn Chân Linh Tháp, liền thản nhiên nói, Nguyên Vi Thánh Đế, không cần lãng phí tâm tư, Hỗn Độn Chân Linh Tháp này nếu như có thể hàng phục, hai người chúng ta sớm đã đem Hỗn Độn Chân Linh Tháp lấy đi nha. Thánh Tôn thần sắc lạnh nhạt, một bộ cái gì cũng không để ở trong lòng bộ dạng, chỉ có điều tại trong ánh mắt của hắn, La Vân Dương cảm nhận được một loại sát ý. Một loại tưởng chặn đánh giết sát ý của chính mình. Thật sao? Bất quá nếu như thấy được Hỗn Độn Chân Linh Tháp nếu như không đem nó lấy đi, thật sự là làm cho người ta cảm thấy khó chịu. Đang khi nói chuyện, La Vân Dương phất tay, một chút hướng phía Hỗn Độn Chân Linh Tháp bắt tới. Lúc này đây hắn cũng không có sử dụng bất kỳ thủ đoạn gì, chẳng qua là đem năng lượng chi tâm lực lượng, toàn bộ điều chỉnh đã đến lực lượng của chính mình bên trên. Một cái thiên trụ lực lượng, trọn vẹn lại để cho Hạo Thiên Thánh cảnh hóa thành nát bấy. Hỗn Độn Chân Linh Tháp vốn đang tại bổ sung năng lượng, cảm thấy uy hiếp ngáy mắt, vô số hỗn độn chi khí, tại trong hư không hóa thành từng con rồng khổng lồ, hướng phía La Vân Dương xông thẳng tới. La Vân Dương, ngươi không nên nháo ra động tĩnh quá lớn, bằng không thì đã quấy rầy Hỗn Độn Chân Linh Tháp. Để cho chúng ta lại cũng khó có thể phản hồi Hạo Thiên Thánh cảnh mà nói, vậy thì phiền toái. Thánh Tôn đối với xuất thủ của La Vân Dương cũng không thích, cho nên trong thanh âm mang theo một tia cảnh cáo. Mà Nguyên Đế thì là cười lạnh nhìn xem La Vân Dương, đối với Nguyên Đế mà nói, La Vân Dương như thế nào ra tay, hắn cũng không thèm để ý, cuối cùng Hỗn Độn Chân Linh Tháp này, La Vân Dương là căn bản là lấy không đi. Nhưng khi bàn tay của La Vân Dương cùng ít Hỗn Độn Chân Long kia tại trong hư không va chạm lập tức, Nguyên Đế thần sắc chính là biến đổi. Bởi vì những cái kia ở trong mắt hắn, có thể so sánh với đỉnh cấp nguyên thánh Hỗn Độn Chân Long, đang cùng La Vân Dương bàn tay va chạm ở giữa, hết thể hóa thành nát bấy. La Vân Dương đánh nát Hỗn Độn Chân Long, điều này sao có thể? Nhưng mà này quả thật, lại thật sự. Thánh Tôn sắc mặt cũng là biến đổi, hắn đồng dạng không cảm thấy La Vân Dương có thể lấy đi Hỗn Độn Chân Linh Tháp, cho nên một mực ở thờ ơ lạnh nhạt, nhưng là bây giờ, xuất thủ của La Vân Dương, làm hắn nghẹn họng nhìn chân chối. Cũng chính là lập tức công phu. Vốn dốc sức liều mạng phản kháng Hỗn Độn Chân Linh Tháp, đã bị La Vân Dương biến thành bàn tay nắm lên, đã rơi vào trong tay của La Vân Dương. Ngươi vậy mà thật sự bắt được Hỗn Độn Chân Linh Tháp, điều này sao có thể? Nguyên Đế mắt thấy đã bắt đầu tại La Vân Dương trong tay làm nhỏ đi Hỗn Độn Chân Linh Tháp, trong thần sắc tràn đầy nghi vấn chi ý. Thánh Tôn cũng chăm chú nhìn chằm chằm La Vân Dương, hắn ở đây Nguyên Đế mở miệng về sau, liền cười nói, Nguyên Đế, xem ra bây giờ là một đời người mới thay cho người cũ. Nếu như hai người chúng ta không muốn hoàn toàn bị người thay thế lời nói, cũng chỉ có hai người chúng ta đồng thời ra tay. Được. Nguyên Đế tự nhiên rõ ràng ý tứ của Bạch Thánh Tôn, tuy rằng hai người thù hận rất sâu, thậm chí có thể nói Nguyên Đế biết dùng cả đời thời gian, tìm Thánh Tôn báo thù, nhưng mà hiện ngày nay loại tình huống này, nhưng không cho phép hai người tiếp tục đấu nữa. La Vân Dương quá mạnh, mạnh một người bọn hắn cũng không có nắm chắc đánh bại La Vân Dương, dưới loại tình huống này, chỉ có hai người liên thủ. Hai người các ngươi cùng đi nhìn, tránh khỏi ta phiền toái. La Vân Dương mắt thấy Nguyên Đế cùng Thánh Tôn, một bộ dáng không sao cả. Hình dạng của hắn, lại để cho Nguyên Đế cùng Thánh Tôn thần sắc rất là không dễ coi. Hai người mặc dù nhưng đã quyết định liên thủ, nhưng là bọn hắn thời gian dài đều là thiên hạ đứng đầu nhất tồn tại. Một ít nên muốn thể diện, vẫn là nên. La Vân Dương, ngươi quá kiêu ngạo, chẳng lẽ ngươi thật cho rằng hai người chúng ta bản thân rất kém cỏi sao? Nói ra câu nói này nháy mắt, Thánh Tôn liền bay lên trời. Sau lưng hắn, chín loại sáng lạn quang mang tạo thành một cái thật lớn mâm tròn. Ở vào mâm tròn phía trước Thánh Tôn, coi như nắm trong tay vô tận áo nghĩa, rồi sau đó một quyền, hướng phía La Vân Dương nặng nề mà đánh tới. Nguyên Đế nhìn xem Thánh Tôn ra tay, cũng không chậm trễ, hắn một liền hướng La Vân Dương bước ra 9 bước, theo mỗi một bước bước ra, sau lưng hắn, đều xuất hiện một cái cường đại đế hoàng thần tượng. Ít đế hoàng thần tượng La Vân Dương này phần lớn là lần thứ nhất nhìn thấy, nhưng mà trên thân ít đế hoàng thần tượng này khí tức mỗi một cái đều không kém gì đế nhất. Có thể nói, đế nhất tu vi cũng chính là cùng 9 đại đế hoàng thần tượng một trong cái giống nhau. 9 đế hợp nhất, hóa thành một thần ấn, hướng phía La Vân Dương ầm ầm nện xuống. Hào hùng lực đạo, nổ vang như núi, lại để cho người ngắm mà biến sắc. Thế nhưng là La Vân Dương đối diện với mấy cái này công kích, chẳng qua là nhàn nhạt cười, đối với hắn mà nói, những công kích này thật sự không tính là cái gì. Tối thiểu nhất, đối với hắn hiện tại mà nói, thật sự không tính là cái gì. Hắn một quyền chém ra, hướng phía Nguyên Đế cùng Thánh Tôn công kích đối với đánh tới. Chương 1454, Thánh Tôn Nguyên Đế hết thể trấn áp. Thánh tôn công kích, ẩn hàm vô cùng huyền ảo, làm cho người ta có một loại khó có thể địch nổi cảm giác, mà nguyên đế là một loại lực lượng cực hạn. Có thể nói hai người, đi là hai loại con đường bất đồng. Bởi vì hai người quan hệ trong đó, cho nên cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện hai người liên thủ đối địch tình cảnh. Hiện ngày nay, cảnh tượng như thế này nhưng xuất hiện ở trước mặt của La Vân Dương. Cùng hai người bọn hắn cái loại này vô song khí thế so sánh với, công kích của La Vân Dương, tức thì lộ ra đến vô cùng bình thản. Có thể chính là loại này bình thản, tại va chạm lập tức, liền đem Thánh Tôn Cựu Sắc Quang Luân cùng Nguyên Đế cự ấn nổ nát ở trong hư không. Nguyên Đế sau lưng, chín người đế hoàng nghiền nát, khuôn mặt biến đến vô cùng khó coi Nguyên Đế, toàn bộ người rơi vào trên mặt đất. Cùng Nguyên Đế so sánh với, Thánh Tôn đồng dạng không dễ chịu, sau lưng hắn quang luân hóa thành nát bấy, hơn nữa Thánh Tôn thân hình càng là xuất hiện một đạo vết rạn rõ ràng. Thánh Tôn cùng Nguyên Đế hai người trong đôi mắt đều lộ ra một loại không thể tin được chi sắc, bọn hắn đều cảm thấy tu vi của chính mình đã đạt đến lực lượng cực hạn, nhưng là bây giờ, La Vân Dương nhưng phá vỡ bọn hắn loại ý nghĩ này. Bọn hắn tại trước mặt La Vân Dương, căn bản cũng không có bất kỳ sức hoàn thủ. Ngươi ở nơi này, cuối cùng đã nhận được cái gì? Thánh Tôn nhìn xem La Vân Dương, trong đôi mắt đã hiện lên một tia ảo não. Nếu như biết rõ La Vân Dương có thể tại Vô Ngân Thiên này được gáp chế hai người chính mình chí bảo, vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ không để cho La Vân Dương tiến vào Vô Ngân Thiên. Nhìn xem một bộ tưởng phải chiếm đoạt người Thánh Tôn, La Vân Dương xấu xa cười, khí ngược mà nói, ta được đến cái gì, tại sao phải nói cho ngươi biết? Những lời này, lại để cho Thánh Tôn có một loại tưởng muốn hộp máu cảm giác, La Vân Dương thật sự là quá ghê tởm, hắn thật không ngờ nói chuyện với chính mình. Chỉ có điều loại ý niệm này tại Thánh Tôn trong đầu lóe lên, liền biến mất sạch sẽ, đối với lúc này La Vân Dương mà nói, hắn không chỉ có như thế cùng nhóm người mình tư cách nói chuyện, cũng có năng lực như vậy. Bởi vì nhóm người mình tính mạng, liền nắm giữ tại gia hỏa này trong tay. Nguyên Đế tại sâu đậm hít thở mấy sau đó, cũng hồi phục xong, hắn nhìn xem La Vân Dương, lại nhìn xem Thánh Tôn, đột nhiên cười lên ha hả. Cho tới nay, đều là ta cùng Thánh Tôn tranh đấu, nhưng thật không ngờ, cuối cùng hai người chúng ta tranh đấu nhiều năm như vậy, nhưng là vì ngươi làm quần áo cưới. Nguyên Đế ngón tay Thánh Tôn nói, lúc này đây ta mặc dù thua, nhưng là ngươi cũng không có thắng, này rất tốt, thật sự thật là tốt ta. Nguyên Đế lời nói, lại để cho Thánh Tôn sắc mặt càng thêm khó coi, cũng đã làm qua một lần người thất bại Nguyên Đế so sánh với, Thánh Tôn lần này là thua hai bàn tay trắng. Hơn nữa tại vùng thế giới này, dù cho Thánh Tôn muốn rời đi, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Với tư cách nhất phương chi chủ, hắn cũng không phải cái loại này người thua không trả tiền, ánh mắt chớp động Thánh Tôn, bắt đầu suy tư kế thoát thân. Thánh Tôn không là một người thua không trả tiền, tại biết mình bại cục đã định thời điểm, hắn đã nghĩ ngợi lấy dưới mình một bước nên đi như thế nào mới có thể giữ được tính mạng, như thế nào mới có thể cuốn đất lại tới. Tuy rằng hắn có ý nghĩ thế này, nhưng là lấy đi vô số cởi thân thủ đoạn, lúc này lại cũng không có tác dụng. Cuối cùng này Thiên Chi Ngân không phải là của hắn Hạo Thiên Thánh Cảnh, muốn rời khỏi, không phải là một chuyện dễ dàng. Thánh Tôn, Nguyên Đế, các ngươi hiện tại chỉ có hai con đường có thể đi. La Vân Dương nhìn xem Thánh Tôn cùng Nguyên Đế nói, một con đường sống, một con đường chết. Sinh lộ như thế nào sinh? Tử lộ như thế nào chết? Thánh Tôn cùng Nguyên Đế tuy rằng suy đoán được La Vân Dương muốn làm gì, nhưng mà hai người tại liếc nhau một cái về sau, hay vẫn là trầm giọng hướng phía La Vân Dương hỏi. Đối với cái này vấn đề, La Vân Dương cũng không có dấu giếm nói, nếu như các ngươi tưởng phải chết, cái này rất đơn giản, ta có thể giúp các ngươi hoàn thành ý nghĩ này. La Vân Dương lời kia vừa thốt ra, lại để cho Thánh Tôn cùng Nguyên Đế hai người đều cảm giác đến sắc mặt hắc, cái gì gọi là ngươi có thể giúp chúng ta hoàn thành. Ngươi này rõ ràng chính là chuẩn bị giết chết ta đám được không? Về phần sinh lộ nha, kỳ thật cũng đơn giản, chỉ cần các ngươi hai cái đầu phục ta, sau đó để cho ta tại trong thần hồn của các ngươi sau cấm chỉ, hết thể đều dễ nói. La Vân Dương đem hai con đường này nói ra về sau. Thánh Tôn cùng Nguyên Đế đều âm mặt không nói lời nào, trên thực tế điều kiện của La Vân Dương, bọn hắn đoán đều đoán được. Chỉ có điều loại điều kiện này, lại để cho trong lòng bọn hắn thật sự là không thoải mái. Dù sao lấy thân phận của bọn hắn, làm cho người ta bố trí xuống cấm chỉ, thật sự là có chút khó có thể tiếp nhận, nhưng mà khó hơn nữa tiếp nhận, cũng hầu như so với để cho bọn hắn tan thành mây khói mạnh mẽ. Hai người tại trong lòng kỳ thật cũng đã tiếp nhận điều kiện của La Vân Dương, nhưng mà đều không có cái thứ nhất nói ra, rất hiển nhiên là hy nhìn nhau phương cái thứ nhất nói ra. Nhìn xem hai cái đều không mở miệng người. Thần sắc của La Vân Dương lạnh lẽo. Hắn cũng biết này hai người lựa chọn, chỉ có điều lúc này hai người bộ dáng, lại để cho trong lòng La Vân Dương có như vậy một ít không thoải mái. Hai người này, đều loại khi này rồi, vậy mà trả cho chính mình đến một bộ này. Đang hướng hai người trùng trùng điệp điệp nhìn thoáng qua về sau, La Vân Dương trầm giọng mà nói, nếu như hai vị tiền bối như thế đạo đức tốt, ta đây cũng chỉ có tặng hai vị lên đường. Nguyên đế cùng Thánh Tôn hai người nghe La Vân Dương nói như vậy, lập tức liền có chút luống cuống, tuy rằng trong lòng bọn hắn suy đoán La Vân Dương rất có thể là dùng lời này tới dọa bọn hắn, nhưng là bọn hắn đồng dạng không dám đánh cuộc một lần này. Cuối cùng cái này quan hệ đến sinh tử của bọn hắn. La Vân Dương, ta nguyện ý quy thuận. Nguyên đế trần trờ nháy mắt, liền cái thứ nhất nói với La Vân Dương, hắn có thể không muốn lại trở Thánh Tôn rồi. Thánh Tôn cũng nói theo, La Vân Dương, ta cũng nguyện ý quy phụ. Nếu như lực lượng không kém nhiều lắm, Thánh Tôn cùng Nguyên đế như thế nào đều muốn liều một phen, nhưng là bây giờ lớn như vậy chênh lệch, lại để cho hai người buông tha cho loại ý nghĩ này. Nhìn xem lựa chọn quy thuận Thánh Tôn cùng Nguyên đế, trong mắt của La Vân Dương nở một nụ cười. La Vân Dương có rất nhiều khống chế cấm chỉ pháp môn, tuy rằng hắn biết Nguyên đế cùng Thánh Tôn phương diện này cũng tinh thông, nhưng mà cũng không có quan hệ. Hắn dùng là một loại đơn giản nhất pháp môn, chỉ cần Thánh Tôn cùng Nguyên đế tu vi có thể đuổi theo hắn, như vậy hắn cấm chỉ lập tức liền mất đi hiệu lực. Mà đuổi không kịp hắn bố trí cấm chỉ lúc lực lượng, Thánh Tôn cùng Nguyên đế liền phải vĩnh viễn bị cấm chỉ giam cầm, mạng vận trưởng nắm ở trong tay của hắn. Tại La Vân Dương đem cấm chỉ bố trí xuống về sau, Thánh Tôn cùng Nguyên đế đều từ trong mắt đối phương thấy được vẻ khổ sở, hai người bọn họ quả thật có tại La Vân Dương bố trí xuống cấm chỉ về sau, bọn hắn sau này nghĩ biện pháp phá tan cấm chỉ ý tứ, thế nhưng là cảm giác được cấm chỉ trên cái kia vô cùng cường đại lực lượng về sau, bọn hắn hoàn toàn tâm lạnh rồi. Loại này cấm chỉ lực lượng, bọn hắn căn bản là không phá được. Trừ phi lực lượng của hắn xuất hiện bay vọt về chất, chỉ có điều loại này bay vọt, thật sự là thật quá khó khăn, coi như là bọn hắn, cũng không biết bao nhiêu năm mới có thể thực hiện loại này bay vọt. Hai vị như là đã để cho ta bày ra cấm chỉ, từ đó về sau, chúng ta liền là người một nhà, sau này còn có rất nhiều sự tình, cần phải làm phiền hai vị. La Vân Dương hoàn thành cấm chỉ về sau, cười tủm tỉm nói. Làm một người thắng, hắn bảo chỉ một người thắng phong độ. Mà Thánh Tôn cùng Nguyên Đế hai người cũng tương tự giải trừ nét mặt hầm hố, bọn hắn biết thời điểm này, cùng hắn không thức thời, còn không bằng lao lao thật thật nghe lệnh, chuyện này với bọn họ chỉ mới có lợi, không có chỗ xấu. Sau này có cái gì an bài, đại nhân cứ việc phân phó. La Vân Dương vung tay lên nói, hai vị, các ngươi coi như là trong Hạo Thiên Thánh cảnh chúa tể, không biết ngươi không có cũng biết thiên thần tộc sao. Nguyên đế nghe được thiên thần tộc ba chữ, sửng sốt một chút nói, thuộc hạ tài năng kém cỏi, cũng không biết có thiên thần tộc cái tộc quần này. Ta biết. Thánh Tôn tại hơi chút trầm ngâm lập tức nói, năm đó, thuộc hạ gặp được một ít cùng thiên thần tộc chuyện có liên quan đến, bất quá cũng không biết ta biết cái này thiên thần tộc. Hòa đại nhân trong miệng ngài thiên thần tộc, có phải hay không một cái tộc quần? Nghe Thánh Tôn nói hắn biết thiên thần tộc, con mắt của La Vân Dương trở nên càng thêm phát sáng lên. Trong mắt của La Vân Dương, trong ba người, nếu như nói có một người biết rõ thiên thần tộc mà nói, như vậy người này hẳn là Thánh Tôn. Cuối cùng những năm gần đây này Thánh Tôn chấp trưởng Hạo Thiên Thánh Cảnh, có thể nói trong Hạo Thiên Thánh Cảnh bất kỳ bí mật nào, đều không thể gạt được hắn. Người nói nghe một chút, thuộc hạ năm đó đã tiến vào một khu di tích, trong di tích tộc quần. Nhìn qua cũng không phải chúng ta nhân tộc, nhưng là bọn hắn có năng lực, so với chúng ta cũng không kém. Thánh Tôn lâm vào nhớ lại nói, ta mặc dù có thể có thành tựu ngày hôm nay, cũng là bởi vì tại bọn họ trong di tích đã nhận được một ít gì đó. Đáng tiếc, rất nhiều thứ cũng đã tàn phá, ta được, cũng bất quá chỉ là cái tộc quần này một ít da lông. Tại cái đó tộc quần trong tin tức, ta biết diệt vong bọn họ, là thiên thần tộc, còn thiên thần tộc vì cái gì diệt vong bọn hắn, thật giống như không có nguyên nhân. Tại bọn họ nhìn thấy thiên thần tộc thời điểm, thiên thần tộc cũng đã bắt đầu đối với bọn họ tiến công. Thánh Tôn nói đến chỗ này nói, tại cái đó tộc quần ghi chép ở bên trong, bọn hắn nói thiên thần tộc vô cùng cường đại, bọn hắn còn vĩnh viễn sẽ không thỏa mãn, chỉ cần có thiên thần tộc ở đây, vô tận đại địa, cuối cùng đều muốn lâm vào thiên thần tộc giết chết trong. La Vân Dương nhìn xem thần sắc trịnh trọng Thánh Tôn nói, ngươi có nghĩ tới hay không, thiên thần tộc một ngày kia, cũng sẽ tiến công Hạo Thiên Thánh Cảnh. Thuộc hạ nghĩ tới. Nhưng mà có thuộc hạ đối với thiên thần tộc tiến hành nghiên cứu về sau, phát hiện mình đối với thiên thần tộc công kích, thật là không có biện pháp nào. La Vân Dương cười cười nói, phải à, chúng ta hay vẫn là quá yếu ớt, đang đối mặt thiên thần tộc thời điểm, chúng ta có thể sử dụng phương pháp xử lý không nhiều lắm. Nói đến chỗ này, La Vân Dương gần từng chữ một, chỉ sợ các ngươi còn không biết, thiên thần tộc đã có cường giả hàng lâm đã đến Hạo Thiên Thánh Cảnh. Ma chủ đã chết tại trong tay của hắn. Thánh Tôn nghe vậy không khỏi thần sắc đại biến. Ngược lại không phải là bởi vì ma chủ đã tử vong, mà là bởi vì thiên thần tộc hàng lâm. Hắn biết một ít thiên thần tộc tin tức, mặc dù cũng không là quá hoàn toàn, thực sự để cho hắn rung động không thôi. Hắn biết, bằng vào thủ đoạn của chính mình, không cản được thiên thần tộc, cho nên hắn gấp giọng nói, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Không sao, phân thân của ta đã tạm thời khống chế được cái kia thiên thần tộc Trảm Nhạc thủy chủ. Chúng ta hiện tại phải nói là thiên thần tộc trong nếu như còn có cường giả hàng lâm, nên làm cái gì bây giờ? Chương 1455, không gian thực vách tường một lúc lo lắng. Trong hỗn độn chân linh tháp, thân thể của Trảm Nhạc thủy chủ bị vô số cấm chỉ áp chế, mỗi lần hắn tưởng muốn chắt lọc một tia lực lượng, toàn thân cấm chỉ liền cùng lúc làm, lại để cho vị này thiên thần tộc cường giả không thể động đậy. Các ngươi sẽ vì các ngươi hôm nay làm hết thảy, trả giá thật lớn. Nhìn đứng ở chính mình cách đó không xa La Vân Dương, trong mắt của Trảm Nhạc thủy chủ mang theo vẻ lạnh lùng. La Vân Dương thần sắc bình thản, đối với Trảm Nhạc thủy chủ loại này uy hiếp, hắn coi như căn bản cũng không có nghe được, một dạng cười tủm tỉm cùng Trảm Nhạc thủy chủ cắn răng nghiến lợi đem hung ác nói cho hết lời, lúc này mới lơ đang nói, Trảm Nhạc thủy chủ các hạ, ta biết chính mình sẽ vì thế trả giá thật nhiều, cho nên ta mới muốn ngài giúp ta một tay, để cho ta không trả giá thật nhiều. Thánh Tôn cùng Nguyên Đế đều không ngừng quan sát Trảm Nhạc thủy chủ, bọn hắn có thể cảm ứng được sự cường đại của Trảm Nhạc thủy chủ. Bất quá cùng cường đại Trảm Nhạc thủy chủ so sánh với, bọn hắn để ý hơn, nhưng là tu luyện của Trảm Nhạc thủy chủ tình huống. Bọn hắn rất hy vọng có thể từ trên người của Trảm Nhạc thủy chủ, tìm được có thể để cho bọn hắn đột phá đồ vật. Tuy rằng loại này đột phá rất khó khăn, nhưng mà cơ hội tốt như vậy, bọn hắn có thể không muốn buông tha cho. So với La Vân Dương, chính thức để cho Trảm Nhạc thủy chủ khó chịu, hay vẫn là đứng ở bên cạnh hắn, nhìn hắn giống như đợi làm thịt heo dê giống vậy Thánh Tôn cùng Nguyên Đế. Ngươi cảm thấy ta sẽ giúp ngươi sao? Trảm Nhạc thủy chủ đang nói ra câu nói này lập tức, liền cảm thấy mình bốn phía bầu không khí có điểm không đúng. Hắn trầm ngâm nháy mắt, này mới nói, ngươi nên rõ ràng, thời điểm này, ta giúp ngươi cũng không có bất kỳ tác dụng. Trí nhớ của ta hết thể ngươi cũng đã nhìn rồi, ta hiện tại cái gì cũng giúp ngươi không làm được. Trong thanh âm của Trảm Nhạc thủy chủ, mang theo rõ ràng chịu thua mùi vị. La Vân Dương cười cười nói, Trảm Nhạc thủy chủ, tuy rằng ta xem qua trí nhớ của ngươi, nhưng mà ta biết so với ngươi, ta đối với các ngươi thiên thần tộc được rồi biết vẫn quá ít. Ngươi tổng phải cho ta một cơ hội, để cho ta biết ngươi giá trị tồn tại, nếu không, ta chỉ có đưa ngươi đưa cho bọn họ hai cái. Hai người bọn họ, có thể là phi thường tưởng phải thật tốt hiểu sâu vào ngươi một chút nhé. Trảm Nhạc thủy chủ cảm thụ được Thánh Tôn cùng Nguyên Đế cái loại này hận không thể đưa hắn mở ra ánh mắt, trong lòng càng lạnh thêm vài phần. Hắn ở đây hơi chút trầm ngâm sát sau đó, này mới nói, thả ta về, sau đó đem trong tay ngươi nguyên linh thần tâm cho ta. Như vậy, ta thiên thần tộc đương nhiên sẽ không lại phái người đi tới. Ngươi cảm thấy ta sẽ làm sao như vậy? La Vân Dương nhìn xem Trảm Nhạc thủy chủ, cười tủm tỉm nói. Ta biết ngươi sẽ không như vậy làm, nhưng mà đây quả thật là ta duy nhất có thể nghĩ đến phương pháp xử lý, ngươi nếu là không thư, ta cũng không có cách nào. Trảm Nhạc thủy chủ tức giận nói, vạn thế chi chủ là sẽ không buông tha cho nguyên linh thần tâm đấy. Lại suy nghĩ một chút nha, nhìn xem có hay không kia biện pháp của hắn, ta biết ngươi thì sẽ không khiến người ta thất vọng đấy. La Vân Dương lần nữa cười nói, ta thật không có kia biện pháp của hắn. Tâm tình của Trảm Nhạc thủy chủ gần như không khống chế được, ngươi lại buộc ta, cũng là phí công vô dụng. Nguyên Tôn nhìn xem một bộ mềm không được cứng không xong Trảm Nhạc thủy chủ, cười ha ha một tiếng nói, đại nhân, không bằng đưa hắn giao cho ta, tuy rằng ta không thể giết hắn, nhưng cũng có thể luyện chế thành một con rối, cung cấp đại nhân ngài sử dụng. La Vân Dương cũng không có lập tức nói chuyện, mà là nhìn xem Trảm Nhạc thủy chủ nói, Trảm Nhạc thủy chủ, ngươi cảm thấy Thánh Tôn đề nghị như thế nào? Đề nghị của hắn rất không tồi, đem ta luyện chế thành một con rối, quả thật có thể giúp ngươi gia tăng một ít chiến lực, nhưng mà gia tăng càng nhiều nữa, nhưng là tội lỗi của ngươi. Trảm Nhạc thủy chủ nói ra lời này thời điểm, đôi mắt hồng, đặc biệt là đang khi nói chuyện, càng có một loại cắn răng nghiến lợi cảm giác. La Vân Dương lặng lặng chờ Trảm Nhạc thủy chủ nói xong, hắn cảm giác được, bây giờ Trảm Nhạc thủy chủ, chỉ sợ còn không có đem hắn biết phương pháp xử lý nói ra. Nếu như ta làm như thế nào kết quả đều giống nhau, ngươi cũng sẽ đã giết ta, vậy ta còn để cho ngươi đi chết đi. La Vân Dương đang khi nói chuyện, ánh mắt liền đã rơi vào Thánh Tôn trên người nói, Thánh Tôn, hắn liền giao cho các ngươi hai người. Nhớ kỹ, các ngươi có thể mang thân thể của hắn luyện chế thành bất kỳ vũ khí, nhưng mà lại không thể lại để cho thần hồn của hắn tiêu tán. Tuân mệnh. Thánh Tôn tuy rằng lúc này đối với phản kháng của La Vân Dương chi tâm đã giảm bớt rất nhiều, nhưng mà cơ hội tốt như vậy, hắn lại không nghĩ buông tha. Mà đứng tại Thánh Tôn một bên Nguyên Đế, càng là không kịp đợi đi vào bên người của Trảm Nhạc thủy chủ, cười ha ha một tiếng nói, các hạ, ta tin tưởng chúng ta nhất định sẽ hợp tác vui vẻ đấy. Với tư cách thiên thần cao cao tại thượng tộc, Trảm Nhạc thủy chủ có to lớn kiêu ngạo, lúc này nhìn xem Thánh Tôn hai người coi hắn như súc vật giống vậy đối đãi, trong thần sắc của hắn, tức giận cùng không cam lòng càng thêm mấy phần. La Vân Dương, ta có thể nói cho ngươi biết một cái biện pháp, nhưng là ngươi phải bảo đảm, khi biết biện pháp này về sau, không cần giao ta cho này hai tên ghê tởm. Trạm nhạc thủy chủ tại La Vân Dương chỉ lát nữa là phải đi tới cửa thời điểm, sốt ruột hô to. La Vân Dương nhìn xem trạm nhạc thủy chủ, cười ha ha một tiếng nói, ngươi muốn là sớm làm như vậy, hết thể không phải là rất đơn giản sao. Nói đi, có biện pháp nào có thể không để cho các ngươi thiên thần tộc lần nữa hàng lâm đến nơi này của chúng ta. Chỉ muốn làm pháp có ích, ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Trạm nhạc thủy chủ với tư cách thiên thần tộc nhân tài mới xuất hiện, tuy rằng một mực rất kiêu ngạo, nhưng là hắn nhưng lại chưa từng gặp qua cái gì gặp trắc trở, tinh thần ý chí phương diện, cũng liền tồn tại to lớn lỗ thủng. Hiện tại loại này lỗ thủng, bị La Vân Dương cùng Thánh Tôn đám người lợi dụng, mở ra trong lòng hắn phòng ngự. Ta tới Hạo Thiên Thánh cảnh các ngươi, là đã vượt qua một cái không gian thực vách tường, này một cái không gian thực trên vách đá lỗ sâu nếu như bị ngươi đánh vỡ, như vậy vạn thế chi chủ lại làm cho người ta tiến vào các ngươi nơi đây, cũng cần 1000 năm. Trạm nhạc thủy chủ không lúc nói là kiên quyết không nói, lúc này như là đã bị La Vân Dương mở ra miệng, sẽ không giấu giếm nữa nói, ta biết đấy, cũng chỉ có một cái như vậy biện pháp. 1000 năm sau đó thì sao? La Vân Dương mắt thấy trạm nhạc thủy chủ, trong thanh âm mang theo vẻ lạnh lùng đạo, ta cũng cần đấy, cũng không phải lời ngươi nói loại này kéo dài phương pháp xử lý, ta muốn chính là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã biện pháp giải quyết vấn đề. Ta thật không có. Trạm nhạc thủy chủ lúc này, trong hai tròng mắt lộ ra một chút chán nản nói, ta nếu như có, tuyệt đối sẽ không lừa ngươi. Xem ra, tiểu tử này vẫn còn cần điều trị một phen, chủ thượng, đem hắn giao cho ta, ta nhất định phải để cho hắn biết, cái đó sợ hắn là sắt thép, ta cũng phải để cho hắn hòa tan. Nguyên đế tại quyền mưu bên trên, có thể không phải người bình thường có thể so sánh với, lúc này nghe được lời của trạm nhạc thủy chủ, liền cười nói với La Vân Dương nói. Thánh tôn cũng rất là phối hợp ăn ý, ta xem tiểu tử này chính là thích ăn đòn, dứt khoát chúng ta đưa hắn thật tốt thu thập một trận, ta cũng không tin hắn còn mạnh miệng. Hai người dục dịch, để cho trạm nhạc thủy chủ biến đến vô cùng cuồng bạo, không có nếu không có, cái đó sợ các ngươi bức tử ta, cũng không có. La Vân Dương hướng phía đang tại hướng trạm nhạc thủy chủ đi đến nguyên đế cùng thánh tôn vung tay lên nói, chuyện này, dừng ở đây, trạm nhạc thủy chủ ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Nguyên đế cùng thánh tôn nghe được lời của La Vân Dương, trong lòng đều có chút tiếc nuối, đối với bọn họ mà nói, bọn hắn bây giờ muốn là đem trạm nhạc thủy chủ cho từng tấc một cắt miếng nghiên cứu, từ đó tìm được hai người mình tăng lên chi lộ. Thế nhưng là La Vân Dương lại để cho thả trạm nhạc thủy chủ một con đường sống, bọn hắn tự nhiên không dám có bất kỳ dị nghị. Bất quá hai người nhìn về phía ánh mắt của trạm nhạc thủy chủ, nhưng là để cho trạm nhạc thủy chủ cảm giác được trong lòng chính mình sợ hãi một hồi. Này hai con kiến hôi nhìn ánh mắt của hắn, thật sự là để cho hắn sợ hãi. Thậm chí có thể nói, này hai con kiến hôi nhìn ánh mắt của hắn, để cho hắn không rét mà run. La Vân Dương tự cấp trạm nhạc thủy chủ lại ra chỉ một phen phong ấn về sau, lúc này mới cùng thánh tôn hai người đi ra hỗn độn chân linh tháp. Chủ thượng, ngài cảm thấy trạm nhạc thủy chủ này nói là sự thật sao? Thánh tôn cẩn thận mà nói, nếu không để cho chúng ta hai cái qua chút thời gian, đối tốt với hắn tốt thẩm vấn một phen. Nếu như nói lúc trước, thánh tôn cùng nguyên đế hai người thoát ly ý nghĩ của La Vân Dương rất khẩn cấp lời nói, như vậy hiện tại hai người, cũng đã bị thiên thần tộc công kích cho sợ ngây người, bọn hắn thật sự là không muốn cùng thiên thần tộc chống lại. Cuối cùng một trạm nhạc thủy chủ cũng đã nghiền ép hắn đám, huống chi còn có càng cường đại hơn vạn thế chi chủ, bọn hắn biết mình kém thật sự là quá xa. Hắn nói hẳn sẽ không sai. La Vân Dương trầm giọng mà nói, ta đã nhìn rồi trí nhớ của hắn, hắn hẳn không có che giấu càng thêm đồ trọng yếu. Đương nhiên, chờ qua một đoạn thời gian, các ngươi vẫn còn đi tra hỏi một chút trạm nhạc thủy chủ, bất quá tại thẩm vấn thời điểm, không nên quá phận. Tuy rằng La Vân Dương nói không nên quá phận, nhưng mà Thánh Tôn cùng Nguyên Đế hai người nhưng là tự động đem cái này dặn dò giáng cấp đã đến không nên tánh mạng của trạm nhạc thủy chủ là được. Trạm nhạc thủy chủ đến lúc tới, căn bản cũng không có đem cả hai cấp dưới tính mạng coi ra gì. Bọn hắn như thế nào lại khách khí với trạm nhạc thủy chủ. Không gian thực trên vách đá tiết điểm, La Vân Dương rất mau tìm đến, đang không có tiến vào cái kia tiết điểm thời điểm, cho dù là thánh tôn cùng nguyên đế cường giả như vậy, đều sẽ không cảm thấy tại không gian thực vách tường bên ngoài, còn có kia không gian của hắn. Có thể là xuyên thấu qua không gian thực vách tường, bọn hắn nhưng đi tới một vùng hư không khác, một mảnh so với Hạo Thiên Thánh cảnh coi như còn mạnh hơn hư không. Trong hư không này, phép tắc lực lượng bắt đầu nhược hóa, các loại kỳ chân dị bảo cùng gia tăng tu vi linh khí bắt đầu gia tăng. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng mà này tại đây chỗ tu luyện, sắp thực so với tại Hạo Thiên Thánh cảnh mạnh mẽ. Thánh Tôn đứng ở bên người của La Vân Dương, mang theo một tia cảm xúc mà nói, thiên thần tộc đi, là cùng chúng ta không đồng dạng như vậy đường. Nơi đây chẳng qua là thiên thần tộc lĩnh vực một cái góc nhỏ, thậm chí có thể nói liền góc bên cũng không tính là, liền có như thế dư thừa linh khí, cái kia thiên thần tộc nơi đóng quân, còn không biết có lợi ích gì chứ. Nguyên đế trầm giọng đạo, hiện tại chúng ta phá hủy tiết điểm này dễ dàng, nhưng mà 1000 năm sau đó thì sao? La Vân Dương không có lên tiếng, hắn hướng phía bốn phía cái kia linh khí rồi rào vẫn còn như thực chất tinh không nhìn thoáng qua nói, đi thôi, chúng ta trước đem cái kia tiết điểm phá hủy, một khi tiết điểm bị phá hư, thiên thần tộc muốn đi vào chúng ta khu vực, thì sẽ vô cùng phiền toái. Tiếp xúc không sử dụng được 1000 năm, cũng cần 800 năm. Đang khi nói chuyện, dẫn đầu trước hướng phía trước mà đi, bất quá Thánh Tôn cùng Nguyên Đế hai người không có chú ý, tại La Vân Dương lúc chia tay, một hạt nho nhỏ bụi bặm từ đế giày của hắn rơi xuống. Chương 1456, mượn xác hoàn hồn thiên thần chi mà. Thánh Tôn cùng Nguyên Đế ai cũng không biết, La Vân Dương tại không gian thực vách tường bên ngoài để lại một hạt bụi, mà hạt trong bụi bặm tức thì ẩn hàm một cỗ chân thân của La Vân Dương. Không sai, liền là chân thân. Tuy rằng loại chuyện này thi hành, phải kể tới hóa thân tương đối khá, dù cho hóa thân chết rồi, cũng ảnh hưởng không lớn, nhưng mà suy tư liên tục về sau, La Vân Dương hay là đem mình một đám chân thân giữ lại. Tuy rằng La Vân Dương dùng Trạm Nhạc Thủy Chủ cái này tạm thời thủ đoạn, nhưng mà này cũng không phải nói, La Vân Dương cũng không chuẩn bị áp dụng một ít tích cực thủ đoạn. Mà với La Vân Dương mà nói, hiện tại tích cực nhất thủ đoạn, chính là tăng lên thực lực của chính mình. Dựa theo trí nhớ của Trạm Nhạc Thủy Chủ, tại thiên thần tộc ở bên trong, còn có 8 khối năng lượng chi tâm. 8 khối năng lượng chi tâm này bởi vì không biết cách dùng, cho nên đã phân tán tại thiên thần tộc các bộ ở giữa. Nếu như có thể có được này còn dư lại năng lượng chi tâm, liền có thể làm cho thực lực của chính mình đạt tới 9 thiên trụ. Mặc dù không biết tu vi của vạn thế chi chủ mạnh bao nhiêu, nhưng là dựa theo lực lượng của Trạm Nhạc Thủy Chủ phỏng đoán, đã có được 9 thiên trụ tự do điểm số về sau, chính mình cũng có thể cùng vạn thế chi chủ có tranh cao thấp một cái năng lực. Tuy rằng tiến vào thiên thần tộc rất nguy hiểm, nhưng mà La Vân Dương vẫn là quyết định muốn thử một lần. Lúc này nho nhỏ trong bụi bậm, đã bị La Vân Dương dùng không gian thủ đoạn, hóa thành khoảng 10 dặm hư không, mà ở này trong một vùng hư không, khiến cho người ta để mắt nhất, thì là một cỗ thiên thần tộc thân thể. Không sai, chính là một cỗ thiên thần tộc thân hình. Thân thể này chính là La Vân Dương ăn cắp Trạm Nhạc Thủy Chủ một khối nhỏ huyết nục, rồi sau đó mượn nhờ hỗn độn tinh không cự thú diễn sinh hóa thân năng lực bồi dưỡng ra được. Trên thực tế, dùng hỗn độn tinh không cự thú diễn sinh hóa thân càng tốt hơn, nhưng là bởi vì hỗn độn tinh không cự thú 4 cái hóa thân đã dùng hết, cho nên La Vân Dương chỉ có thể sử dụng loại thủ đoạn này, cho mình tạo ra như vậy một cỗ thân thể. Theo một thần niệm dung nhập thân thể này, thần trí của La Vân Dương mà bắt đầu khống chế được thuộc về thiên thần tộc thân thể. Bởi vì thân thể này chính là này đây Trạm Nhạc Thủy Chủ làm trụ cột, cho nên thân thể này chẳng những không yếu, trái lại còn rất mạnh. Tuy rằng không đạt được cấp bậc của Trạm Nhạc Thủy Chủ, nhưng cũng là đỉnh cấp nguyên thánh. Đang xác định quanh thân không có bất kỳ không ổn nào chỗ, La Vân Dương liền thúc giục thân thể này chạy ra khỏi bụi bặm. Lao ra bụi bặm hóa thân hướng phía hư không hít một hơi, trong chốc lát cũng đã đem vị trí bản thể bụi bặm hút vào tim phổi trong. Đang hướng Hạo Thiên Thánh cảnh phương hướng nhìn thoáng qua, hóa thân trở thành thiên thần tộc La Vân Dương, bay lên không hướng phía xa trong trời sao mà đi. Cũng không biết trải qua bao lâu, La Vân Dương liền đi tới một tòa nhìn qua vô cùng thật lớn bên ngoài ngôi sao. Tuy rằng còn chưa có tiến vào ngôi sao, nhưng lại có thể chứng kiến từng chiếc chiến hạm, chính tại trong hư không dò xét. Mấy cái mọc ra tuyết bạch vũ dực, nhìn qua giống như thần linh giống vậy nam tử, tại hiện thân ảnh của La Vân Dương về sau, nhanh đến bay tới. Đối với những thứ này tuần tra đội, La Vân Dương cũng không thèm để ý, hắn có trí nhớ của Trạm Nhạc Thủy Chủ, biết những người này chẳng qua là thiên thần tộc phụ thuộc tộc quần thần dự tộc. Chính mình căn bản cũng không cần để ý tới bọn hắn tại mặt đối với chính mình thời điểm, lại không dám có cái gì hỏi thăm. Tôn kính đại nhân, xin hỏi có cái gì cần phải cho ngài phục vụ sao? Nhìn qua là lãnh thần dược tộc võ giả, cung kính hướng phía La Vân Dương nói. Vị này thần dược tộc võ giả, tu vi dĩ nhiên là nguyên thánh. La Vân Dương tuy rằng trong nội tâm đã đối với thiên thần tộc thực lực có hiểu biết, nhưng mà lúc này nhìn đứng ở bên cạnh mình nguyên thánh, tâm của hắn vẫn là không nhịn được co quắp một cái. Bất quá từ mặt ngoài nhìn, La Vân Dương nhưng thật cao ngẩng đầu, căn bản cũng không nhìn thần dược tộc kia thống lĩnh. Thanh âm đạm mạc mà nói, ta về nhà. Tôn kính đại nhân, mời ngài. Tuy rằng thần dược tộc võ giả cảm giác mình căn bản cũng không có bái kiến vị này tôn kính tồn tại, nhưng là hắn cũng không dám chút nào nghi vấn, một mực cung kính hướng phía La Vân Dương nói. La Vân Dương tại bọn này cường giả của thần dược tộc lấy lòng dưới, tiến nhập cái kia lớn như vậy ngôi sao bên trong, hắn không có chút nào để ý biết những cái kia khuôn mặt trong đều là nịnh nọt mùi vị thần dược tộc võ giả, bay lên không hướng phía một hòn đảo bay đi. Những cái kia thần dược tộc cũng muốn theo tới. Đã biết thần dược tộc tình huống La Vân Dương, không chút khách khí hướng phía những người kia giống nói, cút. Thần dực tộc Nguyên Thánh chẳng những không có lộ ra cái gì sự phẫn nộ, thậm chí nụ cười trên mặt hắn, đều không có bất kỳ thay đổi nào. Hắn cung kính hướng phía La Vân Dương xoay người, sau đó thận trọng rời đi. Nhìn xem rời đi cường giả của thần dực tộc, trong mắt của La Vân Dương đã hiện lên một tia bi ai. Dựa theo trí nhớ của Trảm Nhạc Thủy Chủ, những thứ này thần dực tộc dĩ vãng cũng là một bộ tộc mạnh mẽ, bị thiên thần tộc chinh phục về sau, biến thành như vậy cái bộ dáng. Đừng nói hắn bây giờ có được nguyên thánh thực lực, kỳ thật coi như là thực lực của hắn là thiên tôn, ít cường giả của thần dực tộc này, cũng sẽ đối với hắn lễ độ cung kính. Bởi vì trên thân hắn, có thuộc về thiên thần tộc khí tức. Một mảnh xanh thẳm nước biển, nhìn qua vô cùng xinh đẹp, nhẹ nhàng trôi lơ lửng ở nước biển trên không, La Vân Dương thời gian dần qua bấm pháp quyết. Cũng chính là sát lúc đó, một tòa nguy nga màu làm cung điện, chậm rãi từ một giọt trong nước biển bay lên. Cung điện này chính là Trạm Nhạc Thủy Chủ dĩ vãng dùng để tầm hoan tác nhạc địa phương. Hiện tại nha, cái chỗ này tức thì thuộc sở hữu La Vân Dương. Trong cung điện cũng không có bất kỳ sinh mệnh, chỉ có một ít bị phong ấn khôi lỗi. La Vân Dương đi vào cái cung điện này mục đích cũng không phải muốn nhìn Trạm Nhạc Thủy Chủ đời sống xa hoa, hắn xem trọng là Trạm Nhạc Thủy Chủ ở lại chỗ này một cái thân phận thần hạch. Tại Thiên Thần tộc ở bên trong, mỗi một tộc nhân đều có một cái đối ứng thân phận thần hạch, loại này thân phận thần hạch đã là bọn hắn tu luyện một cái cơ sở, đồng dạng cũng là bọn hắn tại Thiên Thần tộc trong tồn tại trụ cột. Không có thân phận thần hạch Thiên Thần tộc người, tại Thiên Thần tộc trong rất khó đặt chân. Dựa theo Thiên Thần tộc quy định, một cái Thiên Thần tộc võ giả, cũng ngay cả có một cái thân phận thần hạch, thế nhưng là Trảm Nhạc Thủy Chủ vì để cho chính mình tầm hoan tác nhạc thuận tiện một ít, cho chính mình làm nhiều mấy cái thân phận thần hạch. Trong cung điện này thì có một cái thân phận thần hạch. Xe chạy quen đường đem cái kia được lưu giữ trong đại điện trên không thân phận thần hạch lấy ra, La Vân Dương cảm thấy vô số tin tức dũng mãnh vào đã đến trong lòng của chính mình. Những tin tức này, trên căn bản là quan ở hiện tại cái thân phận này. Là một ngụy tạo thân phận, Trảm Nhạc Thủy Chủ tự nhiên không có khả năng cho mình tạo quá nhiều phiền toái. Dựa theo tin tức ghi chép, thân phận này chính là thiên thần tộc khổng lồ trong lãnh địa, một tòa tinh vực lãnh chúa. Tuy rằng tinh vực đã rất không nhỏ, nhưng mà vị này tinh vực lãnh chúa thân phận cũng chỉ là đáng thương nam tước mà thôi. Nam tước cha mẹ đều đã tử vong, thiên thần tộc ở bên trong, tuy rằng nhân vật hàng đầu cũng đã trường sinh bất lão, nhưng là bọn hắn như trước gặp được các loại các dạng nguy hiểm, sau đó tử vong. Ví dụ như vị này nam tước phụ thân, cũng là bởi vì lúc tu luyện tẩu hỏa nhập ma, trực tiếp đã bị chết ở tại lãnh địa của chính mình. Vị này nam tước mẫu thân, thì là không cẩn thận đụng phải tinh không quái thú xâm nhập, chết oan chết uổng. Còn vị này xui xẻo nam tước, trên thực tế hắn cũng đã chết. Hắn chết nguyên nhân là vì đắc tội với người, bị người ám sát. Mà vừa lúc ở thời điểm hắn chết, gặp Trảm Nhạc Thủy Chủ. Đối với cái này vị nam tước chết đi, Trảm Nhạc Thủy Chủ cũng không hề để ý, hắn ở đây thuận tay giết cái kia ám sát nam tước tồn tại về sau, liền trước tiên đem nam tước cùng ám sát giả hết thể hóa thành cho bụi, sau đó đem thân phận này bảo vệ cất. Dùng địa vị của Trảm Nhạc Thủy Chủ, tại Thiên Thần tộc ở bên trong, đã đạt đến cho lấy dư đoạt cấp bậc. Nhưng càng như vậy, Trảm Nhạc Thủy Chủ cũng ít rất nhiều vui thú. Sắm vai một tiểu nhân vật là hứng thú của Trảm Nhạc Thủy Chủ một trong. Hiện tại, Cao Đoá Lan nam tức chính là ta. La Vân Dương nhẹ nhàng ở trên cung điện nằm một cái, cười lẩm bẩm. Lấy được thân phận thần hạch, cũng đã hoàn thành tại Thiên Thần tộc chỗ đứng bước thứ nhất, mà phải lấy được năng lượng chi tâm, đường phải đi còn rất dài. Dùng thân phận của Trảm Nhạc Thủy Chủ, chỉ cần có tâm, tuyệt đối có thể tiếp xúc đến năng lượng chi tâm, có thể này đây thân phận của La Vân Dương bây giờ muốn có được năng lượng chi tâm, nhưng là một kiện chuyện phi thường khó khăn. Có thể này đây thân phận của Trảm Nhạc Thủy Chủ xuất hiện, này căn bản cũng không có khả năng. Một khi La Vân Dương dùng thân phận của Trảm Nhạc Thủy Chủ, như vậy hắn trước tiên gặp, chỉ sợ sẽ là đến từ vạn thế chi chủ đổi giết. Sách cao điểm vị, chật chật, còn thật không phải là một chuyện dễ dàng. Thiên thần tộc vô cùng to lớn, thiên thần tộc thâm căn cố đế, nhưng là đồng dạng, cũng chính bởi vì những nguyên nhân này, cho nên tại thiên thần tộc trong tưởng muốn quật khởi cũng là một chuyện rất khó. Dù là, có thiên phú rất cao, nhưng mà không đến trình độ nhất định, tương tự khó có thể càng tiến một bước. Tâm bên trong từng cái ý niệm trong đầu chấp động, La Vân Dương liền quyết định tạm thời đi lãnh địa của chính mình nhìn một cái. Cuối cùng hắn tiếp nhận chính là thân phận của Cao Đoá Lan Nam Tước, coi như là muốn quật khởi, cũng muốn dùng địa vị của Cao Đoá Lan Nam Tước quật khởi mới phải. La Vân Dương lúc rời đi, đem cái kia màu xanh cung điện đã thu vào mình không gian trong cơ thể, cũng không phải hắn nữa thích cái cung điện này, mà là sợ có người ở bên trong tòa cung điện này tìm được cái gì gây bất lợi cho hắn đổ vỡ. Hắn tuy rằng đã nhận được trí nhớ của Trảm Nhạc Thủy Chủ, nhưng là dựa theo cảm giác của La Vân Dương, Trảm Nhạc Thủy Chủ đối với thân phận của Cao Đoá Lan Nam Tước căn bản cũng không để trong lòng. Thậm chí rất nhiều sự tình cũng không phải quá rõ ràng. Cuối cùng đã đến hắn loại trình độ này, dù cho thiên thần tộc trong có người xuất hiện thân phận của Cao Đoá Lan Nam tức có vấn đề, cái kia cũng không có ích gì. Ai còn dám gây ra hắn tồn tại như vậy hay sao? Mượn nhờ chỗ này tinh cầu khổng lồ lên truyền tống trận, La Vân Dương rất nhanh liền trở về Cao Đoá Lan tinh vực. Khi hắn bước lên trong chòm sao này lập tức, La Vân Dương cảm nhận được, chính là đất trời bốn phía đối với hắn cung nên. Lại để cho thiên địa cung nên một phương lãnh chúa, đây không phải lực lượng của La Vân Dương, mà là La Vân Dương trong tay tác dụng của thân phận thần hạch kia. Có thân phận thần hạch này, La Vân Dương chính là mảnh tinh vực này chủ nhân. Mặc dù là nam tước, nhưng mà thiên thần tộc xa hoa, cũng không phải bình thường có thể so. La Vân Dương người nam này tức tại tinh vực chủ tinh bên trên, có được lấy một tòa thành khổng lồ lâu đài, khi hắn đến lúc tới, trong thành bảo càng là có vô số người tại cung kính nên đón hắn. Nam tước đại nhân, ngài rời đi trong khoảng thời gian này, chiến đao gia tộc một mực hướng lãnh địa của chúng ta thò tay, hiện tại chúng ta đã có 10 ngôi sao, đã rơi vào chiến đao gia tộc trong tay. Tại La Vân Dương mới vừa ngồi ở lâu đài trên chủ tọa, một cái thiên thần tộc võ giả, liền trầm giọng hướng phía La Vân Dương bẩm báo nói. Chương 1457, Á thần 10 giai con đường quật khởi. Chiến đao gia tộc La Vân Dương biết, đây là một cái mới vừa từ nạp Tây Bá tức gia tộc phân ra chi mạch, lãnh địa của bọn hắn, chỉ có nửa tinh vực. Mà bởi vì chiến đao gia tộc có ủng hộ của nạp Tây Bá tước, cho nên vẫn luôn là dã tâm bừng bừng, tưởng muốn từ Cao Đoá Lan này vùng lãnh địa phân ra một khối chỗ tốt. Đối với loại chuyện này, dĩ vãng Trảm Nhạc thủy chủ căn bản cũng không để trong lòng. Hắn dùng thân phận này, là vì để cho chính mình nhiều nhất trọng dạo chơi nhân gian thân phận mà thôi, cũng không phải là tới đây giúp đỡ người tranh đoạt địa bàn. Về phần La Vân Dương, hắn càng sẽ không chạy đến nơi này tranh giành đoạt đất bàn. Thế nhưng là muốn có được tiếp gần năng lượng chi tâm địa vị, hắn thì nhất định phải có địa vị cao hơn. Tại thiên thần tộc ở bên trong, ngoại trừ vạn thế chi chủ thống ngự không thể lay động ra, những thứ khác thiên thần tộc trên thực tế chia làm 4 cái thần hệ. Những thứ này thần hệ ở giữa tiến hành chinh chiến, vạn thế chi chủ chẳng những không tiến hành ngăn trở, trái lại nhiều khi, còn có thể ủng hộ. Dựa theo lối nói của vạn thế chi chủ, vậy dĩ nhiên là vì tôi luyện thiên thần tộc đỉnh cấp cường giả, chỉ có chinh chiến, mới có thể để thiên thần tộc ở bên trong, sinh ra đỉnh cấp cường giả. Nhưng mà trên thực tế, vạn thế chi chủ chẳng qua là không muốn làm cho thuộc hạ của chính mình, thái quá mức đoàn kết mà thôi. Các đại thần hệ đều đã thành lập nên đế quốc của chính mình, hơn nữa đế quốc phía dưới, lại phân đất phong hầu không ít lãnh chúa, chỉ cần có lý do, những lãnh chúa này trên cơ bản đều biết đánh trên một trận chiến. Thua 2 bàn tay trắng, thắng được đạt được cao hơn quyền vị. Chiến đao gia tộc thật sự là đáng giận, cùng bọn họ khai chiến. La Vân Dương bỗng nhiên đứng lên, vây tay nói. Mấy cái bẩm báo thiên thần tộc võ giả, nguyên một đám mặt biến sắc đến vô cùng khó coi, bọn hắn cảm thấy vị này trẻ tuổi lãnh chúa nhất định sẽ nói nên làm cái gì bây giờ, nhưng thật không ngờ vị này vậy mà trực tiếp khai chiến. Bọn hắn cũng biết khai chiến không tệ, nhưng mấu chốt lúc khai chiến, chúng ta phải có thực lực mới được. Thiên thần tộc thực lực, cũng không phải đối với thiên đạo công pháp khống chế, mà là đối với năng lượng thôn phệ lượng, mà loại thôn phệ này lượng mạnh yếu, thì là rèn luyện ra. Ví dụ như Trảm Nhạc thủy chủ, hắn có thể cắn nuốt năng lượng, vô cùng tràn đầy, hậu nhân của hắn có thể cắn nuốt năng lượng, cũng không phải là thông thường thiên thần tộc người có thể so sánh được. Mà bình thường thiên thần tộc người thôn phệ lượng, tương tự cùng trên thân bọn hắn gen cường độ có quan hệ. Đương nhiên, cũng không thiếu có ít người thông qua tu luyện, kích hoạt trong cơ thể mình huyết mạch gần phẩm cách, do đó tăng lên đối với năng lượng thôn phệ lượng. Dựa theo trí nhớ của Trảm Nhạc thủy chủ cùng Hạo Thiên Thánh cảnh đối lập, thiên thần tộc đem đẳng cấp tổng cộng chia làm tam đẳng cấp 30. Tam đẳng chính là Á thần, thần, thiên thần. Mà tam đẳng đối ứng, tức thì theo thứ tự là thiên tôn trở xuống, nguyên tôn phía dưới cùng nguyên tôn trở lên. Á thần chia làm thập giai, nguyên tôn chia làm thập giai, nguyên tôn phía trên lại phân làm thập giai. Trên thực tế, trừ cái này tam đẳng ra, còn có một đẳng cấp, cái kia chính là Trảm Nhạc thủy chủ cùng nhất phương chi chủ. Những người này chúa tể một phương hưng suy, có thể nói là cao cấp nhất tồn tại. Nam tước đại nhân, chiến đao gia tộc tộc trưởng, có được lấy Á thần đệ thất giai chiến lực, chúng ta không phải là đối thủ a. Vậy bẩm báo người do dự nháy mắt, hay vẫn là trầm giọng nói. Á thần đệ thất giai, La Vân Dương đối với bực này lực lượng, cũng không để trong lòng, hắn đối với con đường của chính mình đã có thiết lập. Ngay sau đó cười ha ha một tiếng nói, ta một đoạn này ra ngoài, chủ yếu vẫn là tôi luyện ý chí của chính mình, kích hoạt trên người huyết mạch, do đó tăng lên phẩm cách của chính mình. Ta cảm thấy bây giờ ta, cũng có thể thôn phệ Á thần thập giai năng lượng. Ngài nói cái gì, ngài có thể thôn phệ Á thần thập giai năng lượng? Chuyện này, điều này sao có thể? Vậy cho La Vân Dương bẩm báo thiên thần tộc cường giả, dùng một loại không thể tin được thanh âm nói. Phải biết rằng ra du lịch bên ngoài lúc trước tuổi trẻ nam tước, cũng chính là á thần tứ giai võ giả mà thôi, hiện tại thân thể của hắn lại có thể dung nạp lực lượng của á thần thập giai. Đối với thiên thần tộc mà nói, bọn hắn không thiếu hụt năng lượng, bọn hắn thiếu hụt là cùng năng lượng đối với thích ứng cường độ thân thể. Mà đối với thông thường thiên thần tộc mà nói, mỗi tăng lên một giai cường độ thân thể, đều là một loại chuyện rất khó, nhưng là bây giờ, bọn hắn vị này nhìn qua rất không đáng tin cậy nam tước, vậy mà thoáng cái tăng lên tới á thần thập giai. Đương nhiên là thật sự, chuẩn bị cho ta năng lượng, ta muốn tăng lên. La Vân Dương hướng phía cái kia cấp dưới phân phó nói, huyết mạch của các ngươi cùng ta rất gần, chờ ta nghiên cứu triệt để đến tột cùng là như thế nào lên cấp, ta cũng để cho các ngươi tăng lên xuống. Nếu như nói La Vân Dương tấn cấp, để cho bọn hắn cảm thấy rất kinh hỉ, như vậy hiện tại La Vân Dương đáp ứng giúp bọn hắn tăng lên, càng là để cho bọn hắn cuồng hỉ không thôi. Đa tạ Nam Tước đại nhân. Làm một tinh vực lãnh chúa, La Vân Dương tại cao đoá lan Nam Tước này lãnh địa quả thực tiểu thật giống đế hoàng một dạng cung điện hùng vĩ, nguy nga lộng lây trang trí, không một không biểu hiện ra xa hoa cùng phú quý. Tại một tòa cung điện to lớn ở bên trong, La Vân Dương ngồi xếp bằng, tại La Vân Dương đủ này thiên thần tộc thân thể bốn phía, là chồng chất như núi năng lượng thần thạch. Ít năng lượng thần thạch này, có thể để cho La Vân Dương thân thể này tấn cấp trở thành á thần đệ thập giai, thậm chí có thể nói, có thể vượt qua á thần đệ thập giai. Ẩn chứa nhiều như vậy năng lượng thần thạch, nếu như đặt ở Hạo Thiên Thánh cảnh, đừng nói một cái thiên tôn, cho dù là nguyên thánh, bình thường cũng không lấy ra được. Thiên thần tộc, quả nhiên không phải bình thường hào hoa xa xỉ. Mà như thế hào hoa xa xỉ thiên thần tộc, thực lực lại nên là bực nào hùng hậu. Đem trong lòng tất cả loại tưởng pháp ném qua một bên, La Vân Dương liền bắt đầu bế quan, mà đang ở La Vân Dương lúc tu luyện, ở cách cao đoá lan lãnh địa trăm vạn dặm đích thực một cái trong tinh không, 10 cái thiên thần tộc cường giả chính tụ tập tại cùng nhau thương nghị. Tại ít thiên thần tộc cường giả này ở bên trong, tu là tối cường đấy, là một người nhìn khuôn mặt lạnh lùng anh tuấn nam tử. Nghe nói không? Tiểu tử kia vậy mà đã trở về. Đại ca, cao đoá lan nam tước này trở về vừa vặn, hắc hắc, hắn đã đến, chúng ta có thể không đánh mà thắng cướp lấy cao đoá lan dẫn. Đứng ở lạnh lùng nghiêm nghị anh tuấn nam tử bên người, là một đầu không cao, toàn thân tóc đỏ nam tử. Hắn cười tủm tỉm nói, lại để cho cháu gái của chúng ta hạ gả cho cao đoá lan nam tước, chờ bọn hắn sau khi kết hôn, để cho cao đoá lan nam tước chết mất. Như vậy, cao đoá lan lãnh địa có thể danh chính ngôn thuận về chiến đao gia tộc chúng ta, thậm chí chúng ta còn có thể được một người đàn ông tước tước vị. Hồng phát nam tử mà nói, dẫn tới phía dưới không ít tán thưởng, nhưng mà cái kia khuôn mặt lạnh lùng nam tử nhưng lạnh rên một tiếng nói, hổ nữ làm sao có thể phối hợp quyền tử. Cao đoá lan nam tức kia cũng chính là một cái lãng đãng tử mà thôi, làm sao có thể xứng đôi nữ nhi của ta. Đại ca, ta biết chất nữ trong chuyện này bị khuất, bất quá đại ca cứ việc yên tâm, ta có thể bảo đảm vị cao đoá lan nam tức kia, không có cách nào đụng chất nữ một đầu ngón tay, hắc hắc, đến lúc đó, ta trực tiếp để cho hắn chết mất. Hồng phát nam tử nói đến chỗ này nói, nhỏ không nhịn sẽ loạn như lớn, cùng chiến đao gia tộc chúng ta đặt chân trong thiên địa so sánh với, chất nữ loại này nho nhỏ hủy khuất, không tính là cái gì. Đại ca, ta cảm thấy tam ca nói đúng, cao đoá lan gia tộc không phải là không có hậu trường, nếu như chúng ta cưỡng ép cướp lấy, nhất định sẽ tao ngộ phản kháng, trái lại, nếu như áp dụng quan hệ thông gia phương thức, tức thì có thể để cho chúng ta nhẹ nhõm tự nhiên được cao đoá lan lãnh địa. Một người vóc dáng khỏe mạnh, toàn bộ người nhìn qua vẫn còn như dã thu nam tử, cũng trầm giọng nói, ngay tại lúc này, tuyệt đối không thể mềm lòng. Lãnh lệ nam tử vẫn còn do dự thời điểm, một người cao 3 trượng 6 thước, so với lãnh lệ nam tử còn muốn cao hơn một cái đầu thiên thần tộc cô gái nói, cao đoá lan nam tức phu nhân danh hiệu này, ta rất ưa thích. Hơn nữa ta càng ưa thích làm một cái tên là cao đoá lan nam tức phu nhân quả phụ. Phụ thân đại nhân, chuyện này, không cần ngươi khó xử, là ta nguyện ý làm. Chúng ta chiến đao gia tộc mặc dù có bổn tông trèo trống, nhưng mà song lại đã phân ra ra, bổn tông đối với ủng hộ của chúng ta, sẽ không quá hơn. Nữ tử nói đến đây, trong thanh âm mang theo lạnh lùng nghiêm nghị mà nói, để cho vị nam tước đại nhân kia có một cái danh hiệu cũng không tệ. Lãnh lệ nam tử gật đầu nói, sát vi an, như ngươi vậy vì gia tộc hy sinh, chúng ta toàn bộ gia tộc, cũng sẽ không quên ngươi. Nữ tử hừ một tiếng, quay người mà đi, bất qua ánh mắt nàng nhìn về phía lãnh lệ nam tử kia, nhưng mang theo một tia rõ ràng xem thường. Đàn bà thái độ, lãnh lệ nam tử tự nhiên nhìn ra được, nhưng là hắn cũng không có lên tiếng. Đối với con gái của chính mình trí tuệ hắn biết rõ, bất quá con gái tuy rằng có thể nhìn ra được, nên làm bài học, hắn vẫn là phải làm. Chiến đao gia tộc từ trước làm việc gọn gàng, tại sau khi thương lượng, cùng ngày thì có một chi hơn ngàn người đội ngũ, hạo hạo đáng đáng đi tới cao đoá lan lãnh địa. Cao đoá lan lãnh địa cấp dưới đang nghe chiến đao gia tộc là tới đám hỏi, nguyên một đám vui mừng không thôi. Tuy rằng La Vân Dương hóa thân là lãnh chúa, nhưng mà tại trong lãnh địa, tương tự có một chút lao thần tử, ngay cả nghĩ cũng không có nghĩ nhiều đáp ứng. Chiến đao gia tộc cường đại bọn hắn biết, cùng chiến đao gia tộc quan hệ thông gia, bọn hắn cảm thấy rất không tồi, huống chi sắt vi an chiến đao gia tộc, có thể là cả thiên thần tộc bên trong, xếp hạng trước 100 Minh Châu. Nhà mình một người đàn ông tước, có thể có được như vậy Minh Châu gả cho, đây chính là tổ tiên có đức, huống chi hắn cũng biết nhà mình nam tước tính cách, loại này bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tình, hắn làm sao sẽ phản đối đây. Vì vậy, làm La Vân Dương từ trong bế quan đi ra thời điểm, hắn liền bị người giới thiệu đã đính hôn, hơn nữa còn là bọn hắn lao đối thủ chiến đao gia tộc Minh Châu. La Vân Dương nghe mấy người thuộc hạ rất vui giới thiệu, trong đôi mắt sinh ra là một vẻ trào phúng. Hắn đối với những thứ này cái gọi là quan hệ thông gia, nghe xong đã biết rõ là chuyện gì xảy ra, bất quá hắn cũng không có phản đối. Hiện tại hắn vai trò nhân vật, nhưng là một cái tham tài háo sắc nam tước, nếu như đối với loại này đưa tới cửa thịt mỡ, hắn quả quyết cự tuyệt, tất nhiên sẽ gây người ta nghi ngờ. Cho nên, hắn hiện tại lựa chọn tốt nhất, chính là một cái đem cục thịt béo này hoàn thiên hỉ địa nuốt vào, còn những thứ khác, La Vân Dương cũng không có để ở trong lòng. Mà theo La Vân Dương xuất quan, hôn sự của hắn cùng vị sắt vi an kia cũng liền lo liệu, cũng chính là thời gian một ngày, hôn sự này liền đã truyền khắp xung quanh trên 100 lãnh địa. Có hâm mộ, cũng có châm chọc đấy, nhưng là ở quan hệ thông gia lúc mới bắt đầu, nhưng có không ít người bắt đầu tặng lễ. Ngay tại La Vân Dương ngồi đợi hôn lễ thời điểm, một nguồn sức mạnh mênh mông lại đột nhiên từ phía trên ngoài chuyển tới. Tây Mông Cao Đoá Lan, ta hiện tại cho ngươi một cơ hội, lập tức hủy bỏ việc hôn sự này, bằng không, ta giết ngươi. Tràn đầy sát ý thanh âm, từ trên 9 tầng trời, chuyển tới. Chương 1458, ngày đại hôn sát nhân trí lúc. Tuy rằng La Vân Dương thế lực bây giờ, chẳng qua là á thần đỉnh phong, nhưng mà thần trí của hắn, nhưng không là người bình thường có thể so sánh được. Ở đằng kia ra áp chế nam tử còn chưa tới lúc tới, nam tử tình huống, cũng đã nhanh đến ánh vào đã đến trong lòng của La Vân Dương. Á thần cửu giai, người tới bàn về thân cao, so với La Vân Dương bản thể cao hơn một đầu, từ bên ngoài mà nói, tuy rằng thiên thần tộc không có xỉu nhân, nhưng mà người tới tướng mạo, như trước nếu so với La Vân Dương bộ dáng bây giờ không biết mạnh hơn bao nhiêu. Đại nhân, là Đao Vương Y Khuyết Nhi, làm sao bây giờ? Với tư cách lãnh địa thị vệ trưởng Điềm Bạt Đốn, kinh hoàng thất thố hỏi. Vị Điềm Bạt Đốn này là Cao Đoá Lan gia tộc nhiều năm thị vệ trưởng, vẫn luôn là á thần lục giai, mặc dù không tính thấp, nhưng cũng không cao. Chớ đừng nói chi là cùng loại này tuổi còn trẻ liền đã đạt đến á thần cựu giai tồn tại so với, hắn kém thật sự là nhiều lắm. Ngươi không phải là đối thủ của hắn. La Vân Dương biết mà còn hỏi. Nam tước đại nhân, ta không phải là đối thủ của hắn. Điềm Bạt Đốn coi như cảm thấy nói mình như vậy rất mất mặt, nói tiếp, hắn dù sao cũng là á thần cựu giai. Không sao, ta là á thần thập giai. La Vân Dương cười tủm tỉm nói ra. Điềm Bạt Đốn lắc đầu. Tại La Vân Dương xuất quan thời điểm, bọn hắn còn tràn đầy chờ mong, thế nhưng là vị nam tước đại nhân này cũng không có biểu hiện ra thập giai uy thế, để cho bọn hắn từ trong lòng, đối với này người thiếu khuyết tín nhiệm. Mà nhưng vào lúc này, Y Khuyết Ni kia đã vọt tới La Vân Dương chỗ ở cung điện, hắn lạnh lùng nhìn La Vân Dương, trong đôi mắt tràn đầy khinh miệt. Ngươi để cho ta hủy bỏ cùng chiến đao gia tộc hôn ước, cái này kỳ thật rất dễ dàng, chỉ cần ngươi có nhu cầu, ta cái này hủy bỏ. La Vân Dương biết chiến đao gia tộc muốn làm gì. Tuy rằng trong lòng hắn không sợ, nhưng mà lúc này lại cũng nguyện ý đối với song phương đùa một phen. Ngay tại nói ra của La Vân Dương miệng thời điểm, chợt nghe có người lạnh lùng nói, đem ngươi sắt vi an ta trở thành người nào. Muốn kết hôn liền lấy, tưởng bỏ liền bỏ người sao. Sắt vi an cao gầy thân ảnh, xuất hiện tại trong hư không, nàng con mắt màu vàng nóng mắt nhìn xuống La Vân Dương, lạnh lùng nói. La Vân Dương một xem kịch vui đã đến, cố ý cười nói, ta cũng không muốn làm như vậy. Thế nhưng là ngươi cũng thấy đấy người ta không muốn a. Ta thân yêu sắt vi an, ta cũng không dám gây ra đào vương a. Trong mắt của Y Khuyết Nhi, lộ ra một tia chán ghét, hắn trầm giọng hướng phía sắt vi an nói, sắt vi an, ngươi cũng thấy đấy, này chính là ngươi phải gả đối tượng, hắn ra hỏa này xem như một cái quái gì đi. Cùng hắn giải trừ hôn nhân, ta đây khiến cho phụ thân đại nhân hướng nhà các ngươi sách hôn. Sắt vi an lạnh lùng hướng phía Y Khuyết Nhi nói, ta đã từng nói với ngươi rất nhiều lần, ta đối với ngươi không có cảm giác. Xin ngươi không nên quấy rầy thời gian của ta. Còn nữa, cùng Tây Mông hôn ước, là ta xác thực bình tĩnh, không có đồng ý của ta, ai cũng không có thể giải trừ. Hiện tại ta dùng Cao Đoá Lan tương lai danh nghĩa của nam tức phu nhân yêu cầu ngươi, lập tức lui ra ngoài. Y Khuyết Ni như thế nào cũng không có nghĩ đến, chính mình hảo ý tới, lại gặp chịu như vậy trục xuất, mà trục xuất người của hắn, hay là hắn một mực tâm tâm niệm niệm nữ thần. Ngươi vì cái gì nhất định muốn gả cho này kẻ bất lực chứ? Một cái nho nhỏ nam tước phu nhân thật sự đối với ngươi như thế có trọng yếu không? Nếu như ngươi nhất định phải làm, vậy thì ta đi gia tộc kế thừa một người đàn ông tước vị trí. Gia tộc của Y Khuyết Nghi, đồng dạng là bá tước. Làm vì gia tộc người thừa kế, hắn muốn trở thành nam tước cũng không phải một chuyện rất khó. Chỉ có điều, gia tộc của Y Khuyết Nghi thật sự là quá lớn, chiến đao gia tộc nếu như đem sắt Vi An gả đi, đây tuyệt đối là gả đi, không dám đánh chút nào tiểu tâm tư. Cùng một cái gia tộc lãnh địa so sánh với, tìm một không phải là quá lớn chỗ dựa, chiến đao gia tộc tự nhiên là không muốn. Ta muốn là nam tước phu nhân của Cao Đoá Lan gia tộc, mà không phải là các ngươi cái kia tốt mã rẻ tuổi nam tước phu nhân. Sát Vi An nói đến đây, không đợi Y Khuyết Ni kia mở miệng, liền nói tiếp, chuyện của ta, đều là chính ta quyết định, ta không hy vọng hai người chúng ta sau này, liền bằng hữu đều không làm được. Thực đã đến kết quả như vậy, ngươi liền hài lòng chưa? Hiện tại, ngươi lập tức rời đi cho ta gia tộc chúng ta lãnh địa. Những lời này, lại để cho sắc mặt của Y Khuyết Nhi, biến đến vô cùng khó coi, hắn vạn lần không ngờ, chính mình yêu sâu đậm nữ tử, lại sẽ nói với hắn ra như thế lời khắc nghiệt tới. Đang tức giận ngoài, hắn càng là dùng một loại điên cuồng ánh mắt nhìn La Vân Dương, một bộ muốn đem La Vân Dương nuốt xuống bộ dáng. La Vân Dương mặc dù có tu vi á thần thập giai, nhưng mà La Vân Dương có thể đem khí tức của chính mình áp chế ở một đám ở giữa, cho nên Y Khuyết Nhi này mặc dù tu vi không tệ, nhưng cũng khó có thể cảm giác được sự khác thường của La Vân Dương. Sát Vi An, ngươi đã nói như thế, ta đây cũng chỉ có chúc phúc ngươi, bất quá ta tin tưởng, ngươi một chắc chắn hối hận đấy. Hắn không hề là một có thể mang đến cho ngươi vinh dự người, chỉ có ta, mới có thể để cho ngươi đi càng xa. Hơn. Nói đến đây, Y Khuyết Ni lạnh lùng nói, tại ngươi hôn lễ tiến hành lúc trước, ta đều tại trên tinh cầu này, ngươi tùy thời đều có thể lợi ta. Phiến tinh vực này, đều là Cao Đoá Lan gia tộc lãnh địa. Hiện tại vị này như thế lời nói. Thật sự là một chút cũng không nể mặt Cao Đoá Lan gia tộc. Nếu như Cao Đoá Lan gia tộc có nhất định quyền vị, như vậy tuyệt đối sẽ không lại để cho loại chuyện này tiếp tục nữa. Đáng tiếc là, trong Cao Đoá Lan gia tộc La Vân Dương là không muốn quản loại chuyện này, còn những người khác, thì là quản cũng không cần biết. Theo Y Khuyết Ni rời đi, vị sắt Vi An kia quay người cũng phải đi. La Vân Dương cười cười nói, ngươi không cảm thấy ngươi đi theo hắn, kỳ thật là một càng lựa chọn sáng suốt sao. Ta tại sao phải đi theo hắn, với ta mà nói. Chính ta mới là lựa chọn tốt nhất, hắn nhiều nhất, cũng chính là một người bằng hữu không sai mà thôi. Nói đến đây, Sát Vi An lạnh lùng hướng phía La Vân Dương nhìn lướt qua nói, mấy ngày nay, ngươi tốt nhất để tinh lực tại tu vi tăng lên bên trên, ta cũng không muốn ngươi đang ở đây cùng ta cử hành hôn lễ thời điểm, hay vẫn là bộ dáng như vậy. Đang khi nói chuyện, Sát Vi An bay lên trời, trong nháy mắt cũng đã vô ảnh vô tung biến mất. La Vân Dương nhìn xem rời đi nữ nhân, âm thầm lắc đầu, người này à, thật sự chính là muốn ăn định hắn. Bởi vì chiến đao gia tộc vội vã đem Sắt Vi An sớm một ngày gả tới, mà La Vân Dương bọn hắn cũng không có phản đối, cho nên này lễ hôn điện tiến hành rất nhanh. Chiến đao gia tộc tất cả tiễn đưa thân nhân, cả đám đều dùng một loại ánh mắt lạnh như băng nhìn xem La Vân Dương, tại bọn họ trong mắt, La Vân Dương hóa thân vị này nho nhỏ nam tước, căn bản đó là một con đường chết. Cao Đoá Lan lãnh địa cấp dưới, nguyên một đám nhưng là vô cùng, bọn hắn tuy rằng cảm thấy lúc này đây phải có một người lợi hại mẫu. Nhưng mà chỉ phải để cho bọn hắn bất hòa chiến đao gia tộc sinh xung đột, bọn hắn cũng rất thấy đủ. Cuối cùng những năm gần đây này, bọn hắn đã ăn hết quá nhiều chiến đao gia tộc vị đắng. Tại vạn thế chi chủ trong giáo đường, La Vân Dương hóa thân Cao Đoá Lan nam tức cùng Sắt Vi An cử hành lễ hôn điện. Nói cách khác, kể từ hôm nay, hai người bọn họ cũng trở thành vợ chồng. Đến từ bốn phương tám hướng khách quý, mắt thấy lần này lễ hôn điện, tuy rằng rất nhiều người đều cảm thấy Cao Đoá Lan nam tức là cóc ghẻ ăn được thịt thiên Nga. Nhưng mà biểu hiện ra, bọn hắn nhưng lại không thể không tiến hành lần lượt chúc phúc. Ha ha, Cao Đoá Lan nam tước, ta mời ngươi một chén. Tiệc cưới đang tiếp tục, một cái mặt nở nụ cười, toàn bộ đều làm cho người ta một loại cảm giác nóng bỏng nam tử, cười tủm tỉm hướng phía La Vân Dương giơ lên chén rượu của chính mình. Tại chén rượu va chạm lập tức, La Vân Dương cũng cảm giác được có nhiều thứ, xông vào trong ly của chính mình, hơi chút trầm ngâm ngáy mắt, hắn liền đem ly nhẹ nhàng cầm trong tay, không có uống đi. Cao Đoá Lan nam tước. Ngươi không uống rượu của ta, là không đúng đối với ta có ý kiến, hoặc là cảm thấy, dùng địa vị của ta, không bán phân phối vĩ đại Cao Đoá Lan nam tước mời rượu đây. Đó thuộc về chiến đao gia tộc nam tử, sắc mặt chính là biến đổi. Làm vì lần này tiệc rượu nhân vật chính, La Vân Dương lúc này nhất cử nhất động, có thể nói đều dẫn động vô số người chú ý đang cùng mấy cái tử tước phu nhân, nam tước phu nhân nói chuyện Sắt Vi An, cũng nhìn về phía La Vân Dương. Đều có. La Vân Dương thản nhiên nói. Cái kia làm cho người ta cảm giác nóng bỏng nam tử sửng sốt một chút, hắn mục đích nói những lời này, trên thực tế liền là đúng vị này trẻ tuổi nam tức tới một người từng bước ép sát, dùng để cho hắn uống xong cái kia đã dụng độc vật nhuộm dần qua đồ vật. Có thể là hắn nhưng thật không ngờ, hắn từng bước ép sát, nhưng đã nhận được một cái như vậy dứt khoát trả lời. Điều này làm cho cái kia toàn thân tràn đầy cảm giác nóng rực nam tử, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Cao Đoá Lan nam tước, ngươi không nên quá phận. Tuy rằng hôm nay là ngươi ngày tốt, nhưng là ngươi như vậy nhục nhã người, thế nhưng là không nên. Một cái đồng dạng là chiến đao gia tộc võ giả, lớn tiếng nói. Ngươi uống hạ chén rượu này, cũng xin lỗi, chuyện này có thể coi như không có đã sinh. Sát Vi An tự nhiên biết rõ là chuyện gì xảy ra, hắn đang trầm ngâm nháy mắt, liền hướng phía La Vân Dương nói, ngươi biết sao? Như ngươi vậy không nể mặt mũi, cái này là hướng ta đám cả chiến đao gia tộc khiêu khích. Uống xong chén rượu này, coi như là cho nói xin lỗi. La Vân Dương đối với Sát Vi An cho tới bây giờ đều không có gì tưởng tượng, cho nên lúc này nghe được lời của Sát Vi An, trong tâm của hắn cũng không có bất kỳ thất vọng, mà là cười tủm tỉm nói, xin lỗi không cần, uống chén rượu này đồng dạng không cần. Cuối cùng, ta không nên cùng một người muốn hạ độc chết người của ta xin lỗi. Câu nói sau cùng, La Vân Dương nói đi ra thời điểm, cũng không hề che giấu gì cả, bất luận là Sát Vi An hay vẫn là cái kia mấy cường giả của chiến đao gia tộc, nguyên một đám đang nghe được La Vân Dương về sau, trên mặt đều biến đến vô cùng khó coi. Với bọn hắn mà nói, tình hình bây giờ, thật sự là ngoài dự liệu của bọn hắn. Tại bọn họ trong mắt, một cái lang thang đồ háo sắc, vậy mà đột nhiên cho bọn hắn tới một màn như thế, chẳng những khám phá bọn họ mưu hại, càng điểm phá âm mưu của bọn hắn. Cái này để cho bọn hắn cả chiến đao gia tộc, cảm thấy vô cùng khó chịu. Nếu như La Vân Dương người nam này tức đã bị chết, có Sát Vi An nam tức phu nhân này, bọn hắn rất nhanh là có thể khống chế cục diện, còn những người khác tự nhiên có bọn họ buồn ra đi chuẩn bị. Thế nhưng là tình huống hiện tại, nhưng để cho bọn hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, trong lúc nhất thời vậy mà không biết phải làm sao mới tốt. Hi hi, nam tước ngươi uống rượu say, người tới, theo ta đỡ nam tước đi về nghỉ. Sát Vi An đang khi nói chuyện, thò tay liền chộp tới đầu vai của La Vân Dương. Chương 1459, cường giả không cần giải thích. Sát Vi An đối với trượng phu của chính mình, hoặc giả nói là trên danh nghĩa của mình trượng phu, cũng không thế nào để ở trong lòng, trong mắt của nàng, đối với cái này cái chỉ có á thần ngũ giai trượng phu, chính mình dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là ngay tại bàn tay của nàng muốn tung tích lập tức, nàng đột nhiên cảm thấy một cỗ lực lượng cường đại, trực tiếp trói buộc lại thân thể của nàng. Tại cỗ lực lượng này phía dưới, nàng thậm chí có một loại mình muốn núp nhích, đều không thể động đậy cảm giác. Hơn nữa nàng còn chứng kiến, một cái bàn tay khí phách 10 phần đã rơi vào ngang hông của nàng. Phu nhân, ta đã nói rồi, ta không có uống say. La Vân Dương nói đến đây, ánh mắt đã rơi vào khuôn mặt trên người của lãnh lệ nam tử nói, chiến đao gia tộc các ngươi đánh chính là ý định quỷ quái gì, ta tử vừa mới bắt đầu đã biết rõ. Chỉ có điều các ngươi động thủ, thật sự là có chút quá gấp, nóng vội sao có thể ăn đậu hũ nóng đây. Xấu xa cười nói xong, La Vân Dương đem chính mình rượu trong cốc, trực tiếp té xuống đất. Theo những rượu này rơi xuống đất, một cái màu bạc con sâu nhỏ bay lên trời. Thí thần trùng. Chứng kiến này màu bạc con sâu nhỏ, có người kinh thanh hô. Càng có cường giả á thần thập giai huy động hai tay, tại trong hư không ngưng kết thành một cái chuông lớn, hướng phía thí thần trùng kia cháo hạ xuống. Đang hoàn thành đây hết thể về sau, từng tia ánh mắt, đều hướng phía Sát Vi An, hướng phía chiến đao gia tộc kia tộc trưởng nhìn sang. Bọn hắn lúc này, đã tin tưởng lối nói của La Vân Dương. Tại thiên thần tộc ở bên trong, tuy rằng từng cái lãnh chúa ở giữa không khỏi thi đấu, nhưng mà loại này lập gia đình lấy được hắn người gia sản hành vi. Nhưng làm cho người ta khinh thường. Tốt một chiến đao gia tộc, vậy mà dùng ra loại này xấu xa phương pháp xử lý, chắc không được Sát Vi An loại mỹ nhân này, sẽ kêu khóc muốn gả cho Cao Đoá Lan Nam Tức đây. Cao Đoá Lan Nam Tức cũng thật sự là quá xui xẻo, vậy mà gặp người như vậy. Hắn đây là hám sắc làm lu mờ ý nghĩ, cũng không suy nghĩ một chút, người ta có thể gả cho con của bá tức người, vì cái gì gả cho hắn. Các loại lời nói, lại để cho sắc mặt của Sát Vi An biến đến vô cùng khó coi. Mà cái kia khuôn mặt anh tuấn chiến đao gia tộc tộc trưởng đang trầm ngâm lập tức, một bạt thai nặng nề mà tát tại hồng nam tử trên mặt. Ngươi dám đối với ta hảo nữ tế hạ độc, thật sự là đáng giận đến cực điểm. Lãnh lệ nam tử kia nói đến đây, hướng phía bốn phía phân phó nói, đem tên nghiệp chướng này cho ta áp xuống dưới. Nói đến đây, hắn nhìn hướng La Vân Dương nói, Cao Đoá Lan nam tước, chuyện này cũng không phải như ngươi nghĩ. Chiến đao gia tộc chúng ta đối với cái này lần quan hệ thông gia, suy đoán lớn nhất thành tâm. Đây đều là tát sở một mực ngưỡng mộ Sát Vi An, mới làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy. Chuyện lần này, gia tộc bọn ta nhất định cho ngươi một cái nói rõ, cũng cho mọi người đều có một cái công đạo. Sắc mặt của Sát Vi An, tái nhợt đáng sợ, nàng lúc này như trước không thể động đậy, nhưng mà nàng rõ ràng, lúc này đây gia tộc của nàng đã lâm vào một loại to lớn đang bị động. Tại loại này bị động dưới, nàng hy sinh chẳng những đều nhiều, hơn nữa muốn có được cao đoá lan lãnh địa, cũng trở nên vô cùng khó khăn. Ha ha, thật sự là hiểu lầm sao. La Vân Dương có thể không tâm tư cùng chiến đao gia tộc này ở chỗ này lãng phí thời gian. Mục tiêu của hắn là nhanh đến tại thiên thần tộc trong trèo lên đỉnh, tự nhiên không thể lãng phí quá nhiều tinh lực, tại loại này nho nhỏ cung đấu bên trên. Tự nhiên là hiểu lầm. Lãnh lệ nam tử kia mặc dù nhưng đã bị vạch trần, nhưng mà càng là ngay tại lúc này, hắn càng là không thể có bất kỳ lùi bước. Với hắn mà nói, nếu như ở trước mặt thừa nhận lời nói, đó mới là thất bại lớn nhất. Chỉ cần hắn cắn không tha, nói mình cũng không có làm chuyện này, như vậy kết quả xấu nhất, cũng chỉ là làm cho người ta hoài nghi. Mà một khi chính hắn thừa nhận, như vậy bọn hắn chiến đao gia tộc mới coi là có bị diệt cuộc chiến. Hơn nữa hắn cảm thấy mình lúc này đây, tổn hại sai lệch là rất lớn. Nếu như ngài nói đây là hiểu lầm, ta đây coi như nó là hiểu lầm. La Vân Dương nói đến đây, lạnh lùng nói, chiến đao gia tộc từ khi bị khu trục về sau, vẫn luôn là trải qua bấp bênh thời gian. Lại nói tiếp, loại chuyện này, ta không nên quản, nhưng mà chuyện của Sát Vi An, chính là chuyện của ta. Từ đó về sau, cả chiến đao gia tộc, đều sẽ phải chịu cao đoá lan lãnh địa che chở. Các ngươi đều là cao đoá lan lãnh địa người. Những lời này, La Vân Dương nói hào khí ngất trời. Mà những lời này nếu như là một bá tước hoặc là hầu tước nói ra, chiến đao gia tộc mọi người tuyệt đối sẽ hoan hô không thôi. Đáng tiếc nói lời này, là một thực lực còn kém hơn hắn nam tước. Đối với La Vân Dương tuyên cáo, chiến đao gia tộc tộc trưởng cũng không có phản đối, hắn lạnh lùng nhìn La Vân Dương, thầm nghĩ lấy kế hoạch tiếp theo. Trong mắt của hắn, sự tình mặc dù có ngăn trở, nhưng là bọn hắn còn có thể lật bàn. Nhưng là khi đại bộ phận khách nhân đều tản đi thời điểm, hắn mới ý thức tới ý nghĩ của chính mình, là biết bao ngây thơ. Tại hóa thân cao đoá lan nam tức La Vân Dương xuất hiện lần nữa tại trước mặt hắn lúc, chiến đao gia tộc tộc trưởng còn chưa kịp mở miệng, đã bị La Vân Dương một quyền, trực tiếp đánh vào trên người. Hắn có á thần cấp thứ 9 tu vi, tại á thần ở bên trong, coi như là một cường giả, thế nhưng là cùng La Vân Dương loại này biến thái á thần thập giai so sánh với, hắn kém không phải là nửa lần hay một lần. Thậm chí có thể nói, bọn hắn kém thật sự là rất nhiều. Một quyền này dưới, chiến đao gia tộc kia tộc trưởng, cảm thấy trên thân chính mình kinh mạch cùng với hết thảy đều tại trong hư không rách nát rồi ra. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tu vi, cùng với trên thân hắn hết thảy lực lượng, tại một quyền này dưới, hết thảy tan vỡ. Hắn không tiếng động, bại liệt trên mặt đất. Không có chết, hắn có thể xác định chính mình còn chưa chết, nhưng mà giờ khắc này hắn, cùng chết trên thực tế đã không có bất kỳ khác biệt gì. Không có một cái lực lượng, chỉ có thể tê liệt trên mặt đất thiên thần tộc người, hay vẫn là thiên thần tộc cường giả sao? Ta thật không ngờ, ngươi so với ta nghĩ lợi hại. Chiến đao gia tộc tộc trưởng trong giọng nói, tràn đầy vô hạn ảo não, nếu như ta biết ngươi lợi hại như vậy, ta tuyệt đối sẽ không trêu chọc ngươi. Đã muộn. La Vân Dương đang khi nói chuyện, vung tay lên, một cái màu đỏ đầu lâu, cũng đã ném tới chiến đao gia tộc kia tộc trưởng trước mặt nói, người này thời điểm chết, cũng rất hối hận, nhưng đáng tiếc đã muộn. Ngươi muốn như thế nào đối đãi với chúng ta? Chiến đao gia tộc kia tộc trưởng, trong thanh âm mang theo một tia không cam lòng. Hắn luôn luôn cảm giác mình rất khôn khéo, nhưng là bây giờ mới phát hiện, chính mình vẫn luôn trong kế hoạch của người khác. Hơn nữa tính toán người của hắn, ở trên tu vi, mạnh hơn hắn thật sự là nhiều lắm. Tự nhiên là hai cái lãnh địa trở thành lãnh địa, từ đó về sau, chiến đao gia tộc các ngươi trở thành thuộc hạ của ta một trong. Chiến đao gia tộc kia tộc trưởng tuy rằng trong nội tâm tràn ngập sự không cam lòng, nhưng là hắn đã trở thành một tên phế nhân, từ đây sự tình gì đều không làm được. Cường giả của chiến đao gia tộc, trong vòng một đêm bị toàn bộ chém giết, toàn bộ sự tình, có thể nói bị xử lý gọn gàng. Sát Vi An nhận được tin tức thời điểm, cả chiến đao gia tộc ngoại trừ thần phục chi nhân, đều đã bị chém giết. Biết rõ sự tình không tốt Sát Vi An, cái thứ nhất ý tưởng cũng không phải để ý tới cha mình đám người chết sống, mà là đào tẩu. Nàng biết gia tộc của chính mình lúc này đây, trên một cái kế hoạch lớn, ngay tại lúc này, nàng lưu lại chẳng những không có bất kỳ tác dụng, trái lại còn có thể trở thành người khác chiến lợi phẩm. Bất quá làm một có được lấy không kém chi khôn nữ tử, Sát Vi An biết chính mình chạy trốn khả năng không lớn, cho nên nàng tỏ ra càng cẩn thận. Vốn nên là có được lấy nghiêm mật phòng ngự lâu đài cổ, lúc này cũng không có bất kỳ gió thổi cỏ lay, có thể nói một mảnh bình tĩnh. Loại an tĩnh này, để cho Sát Vi An cảm thấy rất sợ hãi, thế nhưng là để cho nàng không có nghĩ tới là, nàng một đường đi tới, chẳng những không có tao ngộ bất kỳ chặn đường, thậm chí ngay cả một người đều không có đụng phải, loại tình huống này vô cùng quỷ dị. Tuy rằng ở trong nội tâm, Sát Vi An biết cái này rất không đúng, nhưng mà nàng nhưng không có thời gian để ý tới những thứ này. Tại lao ra lâu đài cổ về sau, nàng trước tiên liền chạy ra khỏi Cao Đoá Lan gia tộc lãnh địa, cũng đem chuyện nào hướng bổn gia đã tiến hành báo cáo. Nạp Tây Ba Tước phủ có được lấy 10 cái tinh vực lãnh địa, coi như là ở trong phủ Ba Tước, cũng là một khổng lồ tồn tại. Ở trong mắt nhiều người, Nạp Tây Ba Tước phủ thì không nên là Ba Tước phủ, mà hẳn là Hầu Tước. Chỉ có điều cái kia Tây Ba Tước phủ nhiều năm qua tùy thời khổ tâm kinh doanh, nhưng là muốn đề thăng làm Hầu Tước, như trước cần khổng lồ nội tình. Mà Nạp Tây Ba Tước phủ khiếm khuyết, chính là loại này nội tình. Vì được khổng lồ nội tình ủng hộ, Nạp Tây Ba Tước phủ những năm này, một mực không ngừng phân ra chi nhánh. Những thứ này chi nhánh nhiệm vụ, chính là từ bốn phương tám hướng tan vỡ lãnh địa, cuối cùng đạt tới lại để cho Nạp Tây Bá Tước phủ trở thành Hầu Tước mục tiêu. Chiến Đao gia tộc chỉ là bọn hắn nguyên một đám nho nhỏ chi nhánh, cũng không thể khiến cho Nạp Tây Bá Tước phủ quá nhiều chú ý. Hiện tại Nạp Tây Bá Tước phủ sở dĩ chú trọng Chiến Đao gia tộc, hoàn toàn cũng là bởi vì Chiến Đao gia tộc muốn chiếm đoạt lãnh địa của Cao Đoá Lan. Ngươi nói cái gì? Đã thất bại, phụ thân ngươi bọn hắn đều đã bị Cao Đoá Lan gia tộc cho bắt. Nói chuyện chính là nhất cá diện cho anh Tuấn. Trong lời nói mang theo ưu nhã thiên thần tộc nam tử, hắn thản nhiên nói, thật không phải là một cái tin tốt, bất quá không có quan hệ, bọn hắn chẳng qua là tạm thời thất bại. Cao Đoá Lan lãnh địa, cuối cùng là thuộc về gia tộc, ngoài ra ngươi tìm chỗ trốn, gia tộc rất nhanh sẽ bị phái người đi các ngươi chỗ đó. Ưu nhã thiên thần tộc nam tử nói đến đây, trong lời nói mang theo mỉm cười mà nói, hết thảy đều không là vấn đề. Chúng ta như vậy chiếm đoạt lãnh địa của Cao Đoá Lan, sẽ không khiến cho cái gì bắn ngược. Sát Vi An tại do dự một chút, nói ra sự lo lắng của chính mình. Có thể có cái gì bắn ngược, ha ha, ngươi không cần để ý đấy, lấy cớ ngươi đã giúp chúng ta tìm xong rồi, chúng ta coi như là san bằng lãnh địa của Cao Đoá Lan kia, cũng sẽ không có vấn đề gì. Nam tử nói đến đây, lạnh nhạt đã xong thông tin. Bất quá tại trước khi kết thúc, hắn coi như tự nói một câu nhưng truyền vào trong thai của Sát Vi An, cường, giả, là không cần giải thích. Những lời này, người kia nói rất dửng dưng. Tương tự vô cùng tự tin, làm cho người ta có một loại vô hình an tâm. Nghe này tự tin thanh âm, con mắt của Sát Vi An phát sáng lên, nàng nhìn trước mắt hết thảy, cảm giác mình sẽ đem các loại, toàn bộ cầm về. Thế nhưng là, ngay tại trong lòng nàng ý niệm trong đầu dũng động thời điểm, lại nghe có người thản nhiên nói, cường giả là không cần giải thích, những lời này nói thật tốt. Chương 1460, Thiên Thần Chiến Kỹ. Thiên thần tộc có được thế lực cường đại, có được bát ngát lãnh thổ quốc gia. Đương nhiên cũng có không giống bình thường đưa tin thủ đoạn. Tại Chiến Đao gia tộc cùng Cao Đoá Lan Nam Tước đám hỏi thời điểm, rất nhiều người đều tỏ vẻ cũng nhìn không tốt lúc này đây quan hệ thông gia, chớ đừng nói chi là ở trong hôn lễ xuất hiện ám sát. Đây hết thể không có cái nào ở đây không cho thấy, trận này lễ hôn điện, chính là một cái xấu xa âm mưu, một cái nhằm vào âm mưu của Cao Đoá Lan Nam Tước. Thế nhưng là ngay tại rất nhiều người chờ nhìn Cao Đoá Lan lãnh địa bị Chiến Đao gia tộc nuốt xuống thời điểm, bọn hắn nhận được tin tức. Nhưng là Chiến Đao gia tộc tộc trưởng thành tàn phế, Chiến Đao gia tộc một ít cao tầng bị giết, cả Chiến Đao gia tộc đã thành Cao Đoá Lan Nam Tước lãnh địa một số. Loại biến hóa này, lại để cho rất nhiều người trong lúc nhất thời cảm thấy không tiếp thụ được. Cuối cùng, bọn hắn muốn xem là một cái âm mưu cùng nhu sát, nhưng cuối cùng biến thành heo đem láo hổ ăn. Cao Đoá Lan nhà tiểu tử, thật sự là thật lợi hại, hắn lao cha cùng hắn so với, thật sự là quá thuần lương rồi. Còn không phải sao, lúc này đây có thể nói là đem đối thủ của hắn toàn bộ cho nuốt mất. Chậc chậc, Cao Đoá Lan gia tộc lúc này đây thật là chiếm được đại tiện nghi, chẳng những nhận được Chiến Đao gia tộc hết thảy, nhưng lại có một người đẹp gả cho. Cao Đoá Lan mặc dù bây giờ tính toán không nhiều lắm, nhưng là các ngươi cảm thấy Nạp Tây gia tộc sẽ tính như vậy sao? Phải biết, Nạp Tây gia tộc thế nhưng là đang vì mình được hầu tước tước vị mà cố gắng, Chiến Đao gia tộc là bọn hắn phân ra quân cờ, như vậy được ăn, ha ha. Nội bộ Cao Đoá Lan gia tộc, mặc dù đại đa số mọi người đối với nhà mình Nam Tước đại nhân giết lại cảm thấy hưng phấn không thôi, nhưng mà cũng tương tự có lao luyện thành thục người đã nhận ra trong này không giống vậy. Bọn hắn lo lắng Nạp Tây gia tộc, phải biết rằng gia tộc này cũng không là một phân rõ phải trái gia tộc, mà là một Nam Tước lĩnh địa, bọn hắn nếu muốn cùng một cái đang tại mưu cầu thăng cấp bá tước lĩnh mà so với, còn có chênh lệch không nhỏ. Chi bất quá bọn hắn tuy rằng lo lắng, nhưng mà giờ này khắc này, nhưng không có bất kỳ biện pháp nào, bởi vì bọn họ Nam Tước đại nhân đang bế quan. Bế quan, với La Vân Dương mà nói, trên thực tế một điểm cần thiết đều không có, hiện đang cho hắn đầy đủ năng lượng, hắn có thể làm cho tu vi của chính mình, trực tiếp thăng cấp đến thủy chủ cấp bậc. Nhưng là ở thiên thần tộc trong quật khởi, hắn cần phải cho chính mình một cái thân phận thích hợp. Cuối cùng, không có có thích hợp thân phận, hắn tưởng muốn đoạt lấy năng lượng chi tâm, thật sự là thật quá khó khăn. Mà được túc lượng năng lượng chi tâm, là có thể để cho hắn có chống lại tiền vốn của vạn thế chi chủ. Sở dĩ hắn bế quan, chẳng qua là được một cái để cho chính mình trở nên mạnh hơn lý do mà thôi. Thiên Vũ Kiếm. La Vân Dương lật nhìn trong tay chiến kỹ, trong đôi mắt toàn bộ đều là ghét bỏ, này loại chiến kỹ với hắn mà nói, thật sự là quá mức đơn sơ. Không, toàn bộ thiên thần tộc chiến kỹ, trên thực tế là vô cùng đơn sơ, chỉ có điều thiên thần tộc lực lượng quá lớn, mới có thể khiến cái này chiến kỹ có Diệu Võ Dương Oai cơ hội. Thiên Vũ Kiếm chính là Cao Đoá Lan gia tộc truyền thừa võ, chỉ có điều từ khi được vũ kỹ này truyền thừa về sau, Cao Đoá Lan gia tộc các thời kỳ nam tước, cũng chỉ là đem loại này tu luyện vũ kỹ một cái ra lông. Đến tại cái gì thiên kiếm cùng bay, giống nhau vạn vũ lấp mặt đất tình hình, càng là một lần đều chưa từng xuất hiện. Hiện ngày nay, thiên vũ kiếm này pháp rơi vào trong tay của La Vân Dương, mới xem như gặp một lần nữa bày ra nó uy năng cơ hội. Thuận tay đem thiên vũ kiếm bí quyết ném qua một bên, La Vân Dương mà bắt đầu suy tư chính mình kế tiếp làm như thế nào. Loại này từ bình thường kẻ yếu bắt đầu quật khởi chuyện tình, La Vân Dương thật sự là không nguyện ý làm, nhưng là hắn không làm còn không được. Thiên thần tộc tuy rằng nhìn qua rất rời rạc, có không có quá nhiều phòng ngự lực, nhưng mà không có một cái nào thích hợp thân phận, tại thiên thần tộc trong làm việc, nhưng rất khó. Đặc biệt là La Vân Dương hiện tại muốn cướp được năng lượng chi tâm, cả đám đều bị thiên thần tộc được lưu giữ trong khẩn yếu chi địa. Nếu như hắn muốn mạnh mẽ cướp đoạt, thành công khả năng, thật là thật rất nhỏ. Thậm chí có thể nói, thành công khả năng sẽ không có. Khởi Nguyên Đại Thần Điện, Huy Hoàng Đại Thần Điện, Trường Không Đại Thần Điện. Trong tâm của La Vân Dương, nhanh chóng xuất hiện ba cái tên này. Từ trong ký ức của Trạm Nhạc Thủy Chủ, La Vân Dương biết này ba trong thần điện lớn, cất giấu ba cái năng lượng chi tâm. Tuy rằng năng lượng chi tâm này hiện tại không thể là thiên thần tộc sử dụng, nhưng mà thiên thần tộc đối với năng lượng chi tâm nhưng như cũ vô cùng coi trọng. Ba cái năng lượng chi tâm, đều tại ba đại thần điện ở chỗ sâu trong, La Vân Dương bên ngoài thân phận của người tưởng muốn tiếp xúc ba cái năng lượng chi tâm này, căn bản là chuyện không thể nào. Chỉ có hầu tước đệ tử, mới có tư cách trở thành ba đại thần điện người hầu. Ta chỉ là một cái nam tước, như thế nào đều không thành được hầu tước đệ tử, cho nên, chỉ có để cho chính mình trở thành hầu tước mới có thể giải quyết vấn đề. La Vân Dương tự nói, trong lòng hắn đối với thiên thần tộc này loại chế độ, có thể nói ói mửa không thôi, nhưng lại không có cách nào đi cải biến. Cũng ngay tại La Vân Dương tại làm bộ bế quan lúc, một chi trùng trùng điệp điệp đội ngũ, cũng đã vọt vào lãnh địa của Cao Đoá Lan nam tước, tại chi hạm đội này trên tàu chiến chỉ huy, vừa dùng hoàng kim chế tạo nạp tây gia tộc đại kỳ đón gió tung bay. Là buồn ra người tới, thật tốt quá, chúng ta thật là có cứu được. Chiến đao gia tộc không ít võ giả, khi nhìn đến nạp tây gia tộc đại kỳ lập tức, điên cuồng hoan hô nói. Bọn hắn lúc này đây thật sự là quá thảm rồi, vốn nghĩ là tu hú chiếm tổ, chiếm cứ lãnh địa của Cao Đoá Lan Nam Tước, từ đây vượt qua ổn định thời gian. Tại bọn họ đại đa số người xem ra, loại chuyện này làm, cũng không có bất kỳ khó khăn, thế nhưng là để cho bọn hắn không có nghĩ tới là, tại bọn họ sắp chấp hành mệnh lệnh thời điểm, bọn hắn chẳng những bị vây lại. Hơn nữa tộc trưởng của hắn vẫn không thể triển khai. Về phần kia gia tộc của hắn cường giả, đều dùng tất cả loại tội danh chém giết, mà bọn hắn, tức thì đã trở thành Cao Đoá Lan gia tộc tù binh, hết thảy đều là thần kỳ như vậy, nhưng là bọn hắn lại có thể từ đó đoán ra nguyên nhân. Cao Đoá Lan gia tộc vị nam tức kia một nước cơ cao, bọn hắn chiến đao gia tộc tại tràng tỷ đấu này trong chẳng những thua, hơn nữa toàn bộ gia tộc còn trở thành Cao Đoá Lan gia tộc chiến lợi phẩm. Tại một ít chiến đao gia tộc võ giả trong nội tâm, hắn chúng ta đối với bổn gia cứu viện tràn đầy chờ mong, bây giờ tốt rồi, bọn hắn mong đợi bổn gia rốt cuộc người đến. Lúc này đây, nhất định phải làm cho Cao Đoá Lan gia tộc nợ máu trả bằng máu. Có chiến đao gia tộc võ giả, trong thanh âm tràn đầy tức giận nói. Cùng chiến đao gia tộc những tên võ giả kia hưng phấn so sánh với, cả Cao Đoá Lan gia tộc, lúc này lại ham vào trong hỗn loạn. Đối với Cao Đoá Lan gia tộc võ giả mà nói, nạp tây bá tức chính là một cái bọn hắn không ngăn cản được đối thủ. Hiện ngày nay, nạp tây ba tước đại quân áp cảnh, trong lúc nhất thời để cho bọn hắn không biết nên làm như thế nào cho phải. Chuyện này, chỉ có nam tước đại nhân mới có thể giải quyết, ta xem chúng ta hãy nhanh lên một chút bẩm cáo với nam tước đại nhân đi. Cao Đoá Lan gia tộc võ giả, đã rối một nùi, trong bọn họ tuy rằng cũng có người chủ trì, nhưng mà đối mặt ba tước đại quân, bọn hắn cũng hoàng hồn. Đang lúc bọn hắn hò hét loạn cào cào thời điểm, Sát Vi An đã từ mình nhận thân chỗ, hướng phía nạp tây ba tước đại quân vọt tới. Nàng mấy ngày nay qua rất là sợ hãi, rất sợ mình bị người bắt được, bất quá cũng may Cao Đoá Lan nam tức đối với mình cũng không có quá lớn chú ý, cũng không có phái người tới bắt chính mình. Thế nhưng là coi như là đúng như vậy, loại sinh mạng này nắm giữ ở trong tay người khác tình huống, cũng không phải Sát Vi An yêu thích. Đại nhân, ta chính là Sát Vi An, là ta cho gia tộc báo tin. Rất nhanh bị dẫn vào tàu chiến chỉ huy Sát Vi An, cung kính hướng phía nạp tây gia tộc dẫn đội cường giả nói. Lúc này đây dẫn đội, chính là đệ đệ của Nạp Tây Bá Tước, cũng là một vị tử tước đại nhân, bàn về thân phận, là Sắt Vi An Đường Thúc. Hắn nhìn xem một bộ kinh sợ bộ dáng Sắt Vi An, thản nhiên nói, chúng ta đã từng gặp mặt, chỉ có điều lúc kia ngươi còn nhỏ. Sắt Vi An, ngươi đi nghỉ ngơi một chút đi, nơi đây giao cho chúng ta. Thúc thúc, ta còn không mệt mỏi, đối với Cao Đoá Lan gia tộc, ta cũng có một ít hiểu rõ, không bằng liền để cho ta ở chỗ này, tiết kiệm để cho Cao Đoá Lan nam tức kia có thời cơ lợi dụng, trở thành cá lọt lưới. Dẫn đội Sán Long tử tức nghe Sắt Vi An nói như thế, cũng không có cưỡng cầu nói, ngươi đã nguyện ý nhìn, vậy xem kìa, loại chuyện này với Nạp Tây gia tộc chúng ta mà nói, thật sự không tính là cái gì. Nói đến đây, hắn trầm giọng mà nói, cho giới Cao Đoá Lan gia tộc cuối cùng thông điệp, để cho bọn hắn đem bị thương cấp dưới Nạp Tây gia tộc chúng ta người giao ra đây, để cho hắn đem chúng ta tất cả người của Nạp Tây gia tộc phong xuất, sau đó để cho bọn hắn nam tước, quỳ ra tới xin tội, bằng không thì, nơi đây liền muốn trở thành phế tích. Hầu hạ tại Sán Long tử tức bên người lính liên lạc, tại nghe được mệnh lệnh về sau, lập tức nhanh chóng liền xông ra ngoài. Sắt Vi An mắt thấy một bộ hết thảy đều nằm ở trong lòng bàn tay Sán Long tử tước, ý niệm trong lòng bắt đầu khởi động nói, thúc thúc, ngài cảm thấy Cao Đoá Lan gia tộc sẽ đầu hàng sao? Chỉ bằng thực lực của bọn hắn bây giờ, bọn hắn không có lựa chọn khác, Sắt Vi An ngươi không cần lo lắng, hiện tại Nạp Tây gia tộc chúng ta như là đã đến, như vậy bọn hắn căn bản cũng không có cơ hội phản kháng, càng không người nào dám ngay tại lúc này, đối với thuộc hạ của Nạp Tây gia tộc chúng ta động thủ một lần. Sán Long tử tức vô cùng tự tin, coi như hết thảy đều nắm trong bàn tay. Sắt Vi An vừa mới chuẩn bị nói chuyện, liền thấy kia giam khống hư không trên màn hình, xuất hiện một thân ảnh, cái bóng người này Sắt Vi An rất quen thuộc. Bởi vì lúc trước, cái bóng người này vẫn luôn giống như ác ngộng vậy quân quýt lấy nàng. Hắn chính là Cao Đoá Lan Nam Tước. Sắt Vi An do dự một chút, hay vẫn là nhắc nhở, nghe nói tu vi của hắn rất lợi hại, thúc thúc ngài muốn đối phó hắn, tốt nhất cẩn thận một chút. Sán Long Tử Tức cười ngạo nghễ, cũng không nói lời nào, một cái đi theo sau lưng Sán Long Tử Tức võ giả nói, Sán Long Tử Tức chính là gia tộc trí cường giả một trong, đã tại chút thời gian trước, bước nhập thần cảnh. Thúc thúc ngài vậy mà đã trở thành thần cảnh. Xin thứ cho Sắt Vi An không biết tội. Sắt Vi An chính là cao cấp mỹ lệ nữ tử, lúc này nói lời lại như thế nhu hòa, Sán Long tử tức kia như là bị người nạo ngứa tựa như, trong nội tâm thập phần hưởng thụ, trong lúc không để ý bay lên. Hắn khẽ cười nói, loại chuyện này, người không biết không trách, ta hiện tại lấy cho ngươi hạ Cao Đoá Lan Nam Tước, sau này hắn hết thảy, tất cả thuộc về Sắt Vi An ngươi tới xử lý. Đang lúc Sán Long tử tức lúc nói chuyện, chỉ thấy chỗ phía trước chính mình thân ảnh, đột nhiên lại vào lúc này ra tay. Vô số kiếm quang, hướng phía hắn, hướng phía dưới trướng hắn hạm đội, điên cuồng lao đến. Xin mọi người chú ý uy tín tiểu thuyết toàn bộ lục soát. Chương 1461, toan tính quá nhiều trở thành hầu tước. Dùng thiên vũ kiếm để đối phó ta, thực là chuyện tiếu lâm. Sán Long tử tức khi nhìn đến cái kia ùn ùn kéo đến kiếm quang lúc, liền đã biết rồi kiếm quang này lai lịch. Đối với hắn mà, cái này thật không tính là cái gì. Thiên vũ kiếm vốn cũng không phải là cái gì nổi danh chiến kỹ, huống chi Cao Đoá Lan nam tức kia. Càng không phải là dùng chiến lược nổi danh. Hắn mang theo cường giả của Nạp Tây gia tộc hàng lâm, nho nhỏ này Cao Đoá Lan Nam Tước ngay tại lúc này rõ ràng còn vùng vây dây chết, nhất định chính là tự tìm cái chết. Thế nhưng là, ngay tại hắn trên mặt lộ ra nụ cười khinh thường lúc, đột nhiên hắn mới phát hiện, chính mình cười quá sớm. Bởi vì cái kia bị hắn coi như không có chỗ nào dùng kiếm quang, tại rơi xuống nháy mắt, cũng đã cắt nát hắn hạm đội thủ hộ. Nạp Tây gia tộc hạm đội, đều là đối ứng võ giả cấp thần thiết kế, nói cách khác, không có thần cấp tam giai trở lên thực lực, căn bản là không phá được gia tộc bọn họ phòng ngự. Nhưng là bây giờ, gia tộc bọn họ hạm đội tại kiếm quang này dưới, nhưng nhanh chóng phân liệt. Nay còn không phải rất để cho hắn cảm thấy sợ hãi, rất để cho hắn cảm thấy sợ hãi là trong gia tộc không ít võ giả, cũng không có cách nào từ kiếm quang này trong lao tới. Tại sao sẽ là như vậy? Loại tình huống này, để cho Sán Long tử tức vô cùng sợ hãi, hắn có chút điên cuồng từ trong xoáy hạm lao tới. Rồi sau đó điên cuồng hướng phía một mảnh kia mảnh kiếm quang đánh ra bản thân trường mâu. Nhưng mà không có bất kỳ tác dụng. Cái kia ùn ùn kéo đến kiếm quang, dù cho bị hắn bóng mâu hoành kích ở bên trong, nhưng vẫn tồn tại như cũ trong hư không, coi như không có nhận đến chút nào ảnh hưởng. Cái này, đây là thiên vũ kiếm quyết tối cao cảnh giới, thiên vũ bất diệt. Sán Long tử tức nghĩ đến chính mình đã từng thấy qua một quyển ghi chép, sắc mặt nhất thời liền đen. Thiên vũ kiếm tuy rằng không phải là cái gì quá cao cấp công pháp, thế nhưng là một khi tu luyện tới cao cấp nhất cảnh giới, tương tự uy thế bất phàm. Ví dụ như thiên vũ bất diệt này, thông thường thần cảnh đều không phá được. Mà Sán Long tử tức hắn, là thuộc về phổ thông thần cảnh một trong thành viên. Tiếng kêu thảm thiết phập phồng không đồng nhất, tại đây từng tiếng trong tiếng kêu thảm, không ít nạp tây bá tước gia tộc võ giả đã chết tại này nhiều đóa giống như phiêu tuyết, tuyết bay vậy kiếm dưới ánh sáng. Sán Long tử tức tuy rằng có thể bảo vệ chính mình, nhưng lại bảo hộ không được những cái kia cấp dưới, nhìn xem những cái kia chết đi thế hệ con cháu, con mắt của hắn đều đỏ. Tây Mông Cao Đoá Lan, hôm nay ta tất sát ngươi. Gầm lên giận dữ, Sán Long tử tức bay lên trời, hướng phía Cao Đoá Lan gia tộc chủ tình vọt tới. Hắn biết, cái mảnh này kiếm quang nếu như mình tiêu tán, cần thời gian rất lâu, mà ở này thời gian dài như vậy bên trong, thuộc hạ của hắn đều chết hết sạch. Mà hắn tưởng muốn giải cứu những thuộc hạ này, chỉ có giết chết cái kia giận dữ Cao Đoá Lan nam tước. Nếu như là dĩ vãng, hắn cảm thấy như vậy làm là được nghiền chết một người con kiến, nhưng là bây giờ với hắn mà nói, vấn đề này cũng không phải quá dễ dàng. Có thể là hắn còn phải làm. Hắn không thể trơ mắt nhìn thuộc hạ của chính mình nguyên một đám chết mất, hắn không thể để cho chính mình thất bại ở trong tay của Cao Đoá Lan nam tước. Cho nên bây giờ, hắn muốn bằng vào lực lượng của chính mình, liều mạng với Cao Đoá Lan nam tước trên một cuộc. Tuy rằng Sán Long tử tước đoán không sai, nhưng là ở đối với đối thủ ước định bên trên, hắn nhưng quá coi thường La Vân Dương, ngay tại hắn vọt tới La Vân Dương bên người nháy mắt, trường kiếm trong tay của La Vân Dương đã mang theo một đạo kiếm quang, hướng phía hắn chém tới. Tuy rằng kiếm quang này cũng không phải quá kinh diễm, nhưng lại vừa vặn khắc chế hắn, đem thân thể của hắn, trực tiếp chém thành hai đoạn. Trước khi chết ngay mắt, trong tâm của Sán Long tử tức tràn đầy sâu đậm không cam lòng, hắn cảm thấy chính mình cùng Cao Đoá Lan nam tức tại chiến kỹ trên khác biệt cũng không lớn, mà ở trên tu vi, hắn càng là hơn xa Cao Đoá Lan nam tước. Chỉ có như vậy, hắn lại bị Cao Đoá Lan nam tức một kiếm giết đi. Loại khi này, hắn vô cùng biệt khuất. Chiến đao gia tộc những tên võ giả kia, nguyên một đám ngơ ngác nhìn trong hư không kiếm quang, tâm thời gian dần qua ảm đạm xuống. Bọn hắn tuy rằng trên người có trói buộc, nhưng mà ánh mắt của bọn hắn vẫn không có biến. Tại này từng mảng kiếm quang bao gồm hư rảnh rỗi thời điểm, bọn hắn liền biết lúc này đây bọn hắn trông chờ cứu binh có thể phải mát. Mà Sán Long tử tức tử vong lúc, từ tử tức trên người vọt lên tinh khí, càng để cho bọn hắn lòng càng lạnh cả người rất nhiều. Ánh mắt bọn hắn nhìn về phía ít Cao Đoá Lan gia tộc võ giả kia, cũng đều sinh ra một chút sợ hãi. Sát Vi An liều mạng trốn, ở đằng kia ùn ùn kéo đến kiếm quang đến thời điểm, Sát Vi An cũng cảm giác được không tốt. Theo nạp tây gia tộc tàu chiến chỉ huy tan vỡ, nàng trước tiên, liền từ trong kiếm quang liền xông ra ngoài. Tuy rằng lúc này đây lao ra vô cùng nguy hiểm, nhưng mà Sát Vi An tại tổn thất vài món hộ thân chi bảo về sau, hay vẫn là vọt ra. Đứng tại trong hư không, nhìn xem vẫn còn vùng vây dây chết gia tộc đại quân, Sát Vi An có một loại tưởng muốn khóc cảm giác, bọn hắn này trêu chọc, đến cùng là ai à? Có cần hay không khăn tay đây? Thanh âm nhàn nhạt, đột nhiên sau lưng Sát Vi An vang lên, nghe được thanh âm này nháy mắt, Sát Vi An cảm thấy lòng đằng của chính mình run rẩy. Nàng vừa nghiêng đầu, liền thấy cái kia bị mình làm thành là phế vật Cao Đoá Lan nam tước, chính như không có chuyện gì xảy ra nhìn mình. Từ hắn cười híp mắt về thần thái, Sát Vi An cảm thấy mình ở trong tay của hắn, cũng chính là một cái con sâu cái kiến, một người muốn dễ rủa đào tẩu, đều khó làm được con sâu cái kiến. Đây hết thảy đều là ngươi tính toán kỹ sao? Sát Vi An hít một hơi thật sâu, trầm giọng hướng phía cái này để cho nàng cảm thấy xa lạ người nói. Đây chỉ là một bộ phận. La Vân Dương đối với đùa bỡn một cái vẫn chưa tới thiên tôn cảnh giới võ giả, thật sự là không có quá nhiều tâm tư, tu vi hiện tại của hắn, không biết nghiền ép Sát Vi An bao nhiêu. Sát Vi An không hỏi còn dư lại chính là cái gì, nàng cảm thấy còn dư lại bộ phận, nàng biết cũng không có chỗ ích gì, cho nên trầm giọng mà nói, ngươi qua đây, phải là tới giết ta, động thủ đi, ta không sợ. Nói ra câu nói này lập tức, Sát Vi An cảm thấy chân của chính mình bản năng run một cái, tuy rằng trong miệng nói không sợ, nhưng mà trên thực tế, trong lòng nàng còn là sợ. La Vân Dương nhìn xem bên ngoài mạnh bên trong yếu Sát Vi An nói, ngươi không cần sợ hãi, ta lúc này đây tới đây, không phải là vì giết ngươi. Giết ngươi chỉ cần phái một cái cấp dưới làm cho. Ta lần này tới đây, chỉ là muốn đón ngươi trở về, cuối cùng tước vị của nạp tây bá tước, cần ngươi cùng ta cộng đồng kế thừa. Nạp tây bá tước phủ. Sắc mặt của Sát Vi An biến đổi, lúc này nàng rốt cuộc minh bạch, mục tiêu của người này từ vừa mới bắt đầu, liền không phải là bọn hắn chiến đao gia tộc, mà là phía sau bọn họ nạp tây bá tước phủ. Đương nhiên, Sát Vi An hay là nghĩ sai, mục tiêu của La Vân Dương, từ vừa mới bắt đầu. Sẽ không phải là trong mắt nàng cường đại nạp tây gia tộc, mà là bọn hắn toàn bộ thiên thần tộc. Nếu như ta cự tuyệt thì sao? Tại sao khi hít một hơi thật sâu, Hải Sát Vi trầm giọng hướng phía La Vân Dương nói. Ngươi cự tuyệt cũng không sao cả, ngươi biết đấy, chỉ cần ta đem nạp tây bá tước giết đi, ta có thể cùng nạp tây gia tộc bất kỳ một cái nào thân thuộc kết hôn, như vậy ta cũng có thể danh chính thuận trở thành nạp tây bá tước. La Vân Dương hướng phía Sát Vi An nhẹ nhàng cười cười, một bộ không thèm để ý chút nào bộ dạng. Hắn loại này bất cần đời bộ dạng, để cho Sắt Vi An tại vô cùng chán ghét đồng thời, cũng dâng lên từng tia sợ hãi, trong lòng nàng rõ ràng, này người đàn ông không phải là đang hù dọa nàng, hắn nếu như nói đến, như vậy nhất định sẽ làm được. Giết nàng, cùng nghiền chết một con run dế, không có bất kỳ khác biệt gì. Ta đáp ứng yêu cầu của ngươi. Sắt Vi An trầm ngâm lập tức, liền làm ra quyết định. Tuy rằng trong tâm của nàng, có vô số không khuất phục lý do, nhưng mà nàng không muốn chết, cho nên cũng chỉ có khuất phục. Về tới Sắt Vi An cao đoá lan gia tộc, đã trải qua trong cuộc đời nàng lớn nhất biến hóa, cũng chính là thời gian một tháng, ở trong mắt nàng vô cùng cường đại Nạp Tây gia tộc, liền ở trong tay của cao đoá lan nam tước tan vỡ. Nạp Tây ba tước đã chết, Nạp Tây gia tộc mấy vị thần cảnh ngũ giai trưởng lao tử vong, nàng đã trở thành Nạp Tây bá tước phủ người thừa kế, cùng với cao đoá lan nam tước trở thành Nạp Tây bá tước tước vị người thừa kế. Đây hết thảy, để cho nàng đã có một chút không thể tin được, lại để cho nàng từ trong lòng loáng thoáng dâng lên vẻ chờ mong. Cuối cùng, nàng từ lúc bắt đầu, sẽ không là một cam tâm tịch mịch nữ nhân. Nam tước đại nhân chứ. Cho nên đang do dự mấy ngày sau, nàng đi tới cao đoá lan nam tước làm việc ngoài cung điện, hướng phía người hầu hỏi. Nam tước đại nhân đang tại xử lý công việc. Người hầu cung kính nói với nàng, rất hiển nhiên người hầu này cũng không biết nàng lúc này thân phận. Ta đi vào xuống. Sắt Vi An đang khi nói chuyện, cất bước đi vào cao đoá lan nam tước văn phòng, nhìn xem cái kia coi như đang tại ký tên lấy đồ danh nghĩa trượng phu. Sắt Vi An trầm giọng mà nói, ngươi giết Nạp Tây bá tước, ngươi cảm thấy ngươi liền có thể trở thành Nạp Tây bá tước sao? Ta nói cho ngươi biết, ngươi nghĩ quá đơn giản. La Vân Dương ngẩng đầu, nhìn xem một bộ da vẻ cao ngạo Sắt Vi An, nhẹ nhàng cười nói, ngươi có phải hay không muốn nói cho ta biết, trở thành Nạp Tây bá tước cần phải lấy được đồng ý của Lam Bạc Đại Công Tước? Không sai, Nạp Tây bá tước là từ Lam Bạc Đại Công Tước phủ phân ra ngoài thân cảnh, lúc này đây Nạp Tây bá tước sở dĩ dám hướng hầu tước vị trí phát động công kích, chính là bởi vì phía sau hắn có ủng hộ của Lam Bạc Đại Công Tước. Tu vi của Lam Bạc Đại Công Tước, thế nhưng là đã đạt đến thần cảnh đỉnh phong, nếu như ngươi vọng tự khiêu chiến công tước đại nhân, căn bản đó là một con đường chết. Sắt Vi An nói đến chỗ này, trong thanh âm mang theo trịnh trọng. Khiêu chiến thực lực của Lam Bạc Đại Công Tước, ta đương nhiên không, mà Lam Bạc Đại Công Tước tự nhiên cũng sẽ không nguyện ý để cho ta trở thành Nạp Tây bá tước, nhưng mà những thứ này cũng đã không trọng yếu, ta đã dùng danh nghĩa của Nạp Tây bá tước, đầu phục xích Diễm Đại Công Tước. La Vân Dương ngẩng đầu nhìn Sắt Vi An nói, cao đoá lan nam tước năm đó là thuộc hạ của xích Diễm Đại Công Tước, hiện tại quăng tới gần, tự nhiên là không có khó khăn gì. Hơn nữa, hai người chúng ta lãnh địa liên hợp, đã đạt đến một người hầu tước vị trí, cho nên sau này, danh hiệu của ngươi chính là cao đoá lan hầu tước phu nhân. Đương nhiên, ngươi ưa thích bá tước phu nhân danh hiệu lời nói, cũng có thể gọi mình là Nạp Tây bá tước phu nhân. Sắt Vi An ngây ngốc một chút, nàng vốn muốn nói cho hắn biết, nàng có giải quyết Lam Bạc Đại Công Tước nguy cơ phương pháp, nhưng thật không ngờ, chính mình loại biện pháp này, căn bản cũng không cần nói, vị này tân tấn hầu tước đại nhân, đã đem tất cả tai họa ngầm hết thảy đều giải quyết. Loại này ngăn trở, để cho nàng không biết làm thế nào. Nhìn xem Sắt Vi An ly khai chính mình văn phòng, La Vân Dương nhẹ nhàng nhắm mắt lại, hiện tại hắn đã trở thành hầu tước, rốt cuộc lấy được có thể nhận gần năng lượng chi tâm thông hành chứng, chẳng qua là khoảng cách cầm đến bất kỳ một cái năng lượng chi tâm, cũng còn rất xa. Vô thượng quật khởi 9393431, vô thượng quật khởi. Chương 1462, năng lượng chi tâm tin tức. 10 năm thời gian, đối với tuổi thọ vô hạn thiên thần tộc mà nói, 10 năm này thời gian, thật sự không tính là cái gì, nhưng mà 10 năm này đối với La Vân Dương mà nói, nhưng để cho hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Theo ý người ngoài, Tây Mông cao đoá lan hầu tức không chỉ có bát ngát lãnh địa, càng đã trở thành xích Diễm Đại Công Tức gia tộc có được lấy chọn đế quyền lợi tồn tại một trong. Loại này chọn đế quyền lợi, bình thường nhìn qua cũng không có tác dụng quá lớn, nhưng mà một khi bọn hắn chỗ phụ thuộc thánh nhân thần quốc tan vỡ, như vậy đối với ai trở thành thần quốc đế hoàng, Tây Mông cao đoá lan hầu tức không chỉ có thần thánh một chuyến, nhưng lại có được trở thành đế quốc đứng đầu tư cách. Chỉ có điều, loại này nhìn qua rất là ngưu khí tư cách, trên thực tế cũng không có gì lớn tác dụng, bởi vì thánh nhân thần quốc thần hoàng chẳng những tu vi cao siêu, mà lại trở thành thần hoàng thời gian mới trăm vạn năm. Khoảng cách vị thần hoàng bệ hạ này chán ghét ngôi vị hoàng đế xa hoa, còn có một đoạn thời gian. Chớ đừng nói chi là làm vị thần hoàng bệ hạ kia phải bỏ qua ngôi vị hoàng đế thời điểm, hắn đã có cường đại uy tín, lại để cho ai trở thành kế tiếp nhiệm thần hoàng, chính là hắn chuyện một câu nói. Chọn đế quyền lợi, nhìn như phong quang, nhưng mà kỳ thật, nhưng không có chỗ nào xài. Đây cũng là vì cái gì, xích Diễm Đại Công Tức sẽ đem trọng yếu như vậy quyền lợi, đưa cho La Vân Dương một phần nguyên nhân. Nếu như dùng thành tựu được nói, La Vân Dương tại thiên thần tộc thành tựu, có thể nghiền ép rất nhiều thiên thần tộc thiên tiêu, nhưng mà cái hắn muốn, cũng không phải cái này. Hầu tước đại nhân, thời gian xong hết rồi, phu nhân để cho ta hỏi ngươi, có phải hay không nên xuất phát? Ngay tại La Vân Dương lâm vào trầm ngâm thời điểm, hầu tước phủ tổng quản cung kính đi tới nói. Đối với cái này cái tổng quản, La Vân Dương vẫn là rất yên tâm, nhưng mà loại này yên tâm, cũng là tương đối mà nói đấy. La Vân Dương loại thân phận này, để cho hắn căn bản cũng sẽ không tại thiên thần tộc trong tín nhiệm bất luận kẻ nào. Lên đường đi. La Vân Dương thản nhiên nói. Là một thiên thần tộc trong tước vị đạt đến hầu tước tồn tại, La Vân Dương không chỉ có lấy lượng lớn tài phú, cũng muốn thích ứng thiên thần tộc bên trong yến hội tập tục. Tuy rằng này loại yến hội đại bộ phận thời điểm, đối với La Vân Dương mà nói không có bất kỳ ý tứ, nhưng mà La Vân Dương hay là muốn tham gia. Sở dĩ như vậy, nguyên nhân ngoại trừ che giấu thân phận của chính mình ra, còn một nguyên nhân khác chính là đạt được tin tức. Tuy rằng La Vân Dương hầu tức lãnh địa có người chuyên thua đánh vào đít dò xét tin tức, nhưng là rất nhiều cực kỳ bí mật tin tức, hắn tìm hiểu tin tức người, căn bản là không tiếp xúc được. Lần này hiến hội là ở Xích Diễm Đại Công Tức một tòa trang viên cử hành, tuy nói là trang viên, nhưng mà trên thực tế này trang viên diện tích, nhưng chân phương viên chừng trăm vạn giảm. Làm là khách quý, Cao Đoá Lan hầu tức tại đây trong trang viên, đủ lì có được một tòa cung điện to lớn, làm vì mình nghỉ ngơi đấy, mà cái kia hiến hội cử hành đấy, càng là một tòa chiều cao vạn trượng cực lớn thần sơn chi đỉnh. Tại hai người La Vân Dương cùng Sắt Vi An từ chín thất màu vàng thiên mã kéo trong xe ngựa đi ra thời điểm, bọn hắn nhận lấy nhiệt liệt hoan nghênh. Vô số người, một mực cung kính hướng phía hai người hành lễ, mà Sắt Vi An càng là bị một đám đồng dạng quần áo hoa lệ nữ tử đón vào các nàng thiên điện. Trong đại điện, làm chủ nhân Xích Diễm Đại Công Tức mặt nở nụ cười, mạnh vì gạo, bạo vì tiền kêu gọi mỗi một người khách nhân. Khi nhìn đến La Vân Dương đi lúc tới, hắn càng là cười nói, Cao Đoá Lan hầu tước, của ta lão bằng hữu, mau tới đây. Ta nơi này có một người bạn cũ chỉ điểm người giới thiệu. Xích Diễm Đại Công Tức đang khi nói chuyện, tay chỉ mình bên trái cái kia thân hình cao lớn, cả cá nhân trên người nhưng chớp động lên một loại trầm trọng hơi thở nam tử nói, vị này chính là Phất Lạc Bái thị vệ trưởng. Thị vệ trưởng ba chữ, lập tức đưa tới chú ý của La Vân Dương. Dựa theo thiên thần tộc quy củ, có thể trở thành thị vệ trưởng đấy, hoặc là thần hoàng bên người thị vệ đầu lĩnh, hoặc là đại thần điện thị vệ đầu lĩnh. La Vân Dương biết thánh nhân thần quốc thần hoàng thị vệ trưởng là cái dạng gì nữa đây, cho nên có thể bài trừ hắn là thần hoàng bên người thị vệ đầu lĩnh. Như vậy hiện tại có thể xác định đấy, chính là hắn chính là cái nào đó đại thần điện thị vệ đầu lĩnh. Đại thần điện thị vệ, bình thường đều không dễ dàng xuất hiện, chớ đừng nói chi là thị vệ đầu lĩnh. Vị Phất Lạc Bái này đột nhiên xuất hiện ở nơi này, làm như vậy là vì cái gì? Trong nội tâm buồn bực không thôi, trên mặt ngoài của La Vân Dương nhưng hướng phía Phất Lạc Bái thị vệ trưởng kia nói, Phất Lạc Bái đại nhân, nhìn thấy ngài thật cao hứng. La Vân Dương loại này chào hỏi biện pháp, tại thiên thần tộc hầu như tìm không ra đến bất kỳ tật xấu gì. Nhưng mà vị Phất Lạc Bái thị vệ trưởng kia nhưng lạnh lùng hướng phía La Vân Dương nhìn thoáng qua về sau, lúc này mới khinh thường nói, Nạp Tây Bá tức chết ở trong tay của ngươi sao? Cao Đoá Lan hầu tức là làm sao trở thành hầu tước, có thể nói cả bữa yến hội người trên cũng biết. Cho nên người ở chỗ này, chỉ cần là không muốn đắc tội La Vân Dương đấy, cũng sẽ không nhắc tới Nạp Tây Bá tức bốn chữ này. Hiện tại, Phất Lạc Bái này một đi lên liền dứt khoát nhắc tới Nạp Tây Bá tước, có thể nghĩ, hắn đây là lai giả bất thiện. La Vân Dương tại đối phó đối thủ trong quá trình, tuy rằng vô cùng lên giọng, nhưng mà tại loại này võ mồm ở bên trong, nhưng rất ít xuất hiện. Hắn cười ha ha một tiếng nói, Nạp Tây Bá tức là mình thương tâm quá độ mà chết, một điểm này Xích Diễm Đại Công Tức có thể chứng minh. Xích Diễm Đại Công Tức cười ha ha một tiếng nói, tốt rồi Phất Lạc Bái, Nạp Tây chết thì đã chết, ngươi cũng không cần lại níu lấy chuyện này không thả, hay vẫn là nói một câu ngươi lần này hành động đi, ta nghe nói thế nhưng là chuyện lớn a, cũng không tính là chuyện quá lớn. Chẳng qua là đem năng lượng cầu đưa đến một chỗ dùng một chút mà thôi. Phất Lạc Bái nói đến chỗ này, trong thanh âm mang theo vẻ lạnh lùng mà nói, năm đó Nạp Tây Bá tức cùng ta quan hệ không tệ. Hắn bây giờ chết, ta như thế nào đều cấp cho Nạp Tây gia tộc một số người một cái công đạo, ngươi cứ nói đi lão bằng hữu. Xích Diễm Đại Công Tức cau mày nói, mọi người đã bị chết, còn muốn cái gì nói rõ. Huống chi Cao Đoá Lan hầu tức cũng không tệ. Hắn đến bước đường cùng, đầu phục ta lúc ấy đã đáp ứng, muốn bảo toàn gia tộc của hắn. Xích Diễm Đại Công Tước, ta sẽ không gây khó khăn cho ngươi, ngươi không phải là đáp ứng bảo toàn gia tộc của hắn sao? Ta đây có thể giúp ngươi bảo toàn gia tộc của hắn. Về phần hắn bản thân nha, cũng nên vì chuyện chính mình làm trả giá thật lớn, đi ra lẫn vào tổng là phải trả đấy. Phất Lạc Bái nói xong những thứ này, không đợi Xích Diễm Đại Công Tước tiếp tục mở miệng, liền ra vẻ không cao hứng nói, ngươi sẽ không liền loại chuyện nhỏ này, cũng không để cho ta làm đi. Tuy rằng Phất Lạc Bái chỉ dùng để một loại đùa giỡn khẩu khí nói, nhưng mà Xích Diễm Đại Công Tức vẫn cảm giác được trong đó lạnh lùng nghiêm nghị. Thân phận của hai người hắn cùng Phất Lạc Bái tuy rằng tương tự chính là, nhưng mà trên thực tế, so với hắn Phất Lạc Bái còn phải kém hơn một chút. Ở trên rất nhiều sự tình, đều là hắn nhân nhượng Phất Lạc Bái, mà không phải Phất Lạc Bái thích hứng hắn. Huống chi hai người giao tình, hay là hắn dùng lớn lao tâm lực duy trì tới. Cao Đoá Lan Hầu Tước mặc dù không tệ, nhưng mà còn chưa tới để cho Xích Diễm Đại Công Tước cùng Phất Lạc Bái mức trở mặt, tại hơi chút chần chờ nháy mắt, Xích Diễm Đại Công Tước chín ván cười nói, chuyện này, ta đương nhiên sẽ không để cho người thất vọng. Đến, chúng ta hôm nay cần đấy, cũng không phải là một người hầu tước, ta nói cho ngươi, tại chúng ta Xích Diễm lãnh địa, có thể là có không ít kỳ thú nhân vật, ta hôm nay giới thiệu cho người giới thiệu. Phất Lạc Bái rụt rè cười cười, là hắn biết là kết quả như vậy, giao tình của Nạp Tây Bá Tước cùng hắn cũng không phải quá sâu, hắn sở dĩ như vậy, trên thực tế chính là muốn cho người một loại ấn tượng, một loại người của hắn ai cũng không thể giết ấn tượng. Về phần Cao Đoá Lan Hầu Tước kia, ha ha, giết gà dọa khỉ thời điểm, ai lại quan tâm cái kia người bị giết cảm thụ. Được Xích Diễm Đại Công Tước dẫn dắt, Phất Lạc Bái đã trở thành cả bữa yến hội lên nhân vật chính, vô số ưu nhã phu nhân và quý tộc nhà tiểu thư đều dùng một loại ánh mắt sùng bái nhìn xem vị này thần điện thị vệ trưởng. Bất quá vị Phất Lạc Bái thị vệ trưởng này mục tiêu cuối cùng nhất, nhưng là đã rơi vào trên người của Sát Vi An, tuy rằng hắn cũng không nói gì, nhưng mà ý tứ của hắn lại làm cho rất nhiều người đều có thể lãnh biết. Xích Diễm Đại Công Tước nhìn dáng vẻ của Phất Lạc Bái, biết chuyện này, mình vô luận như thế nào đều không cản được, hắn cười tủm tỉm nhìn xem đây hết thảy, thậm chí trong nội tâm còn có một chút mơ hồ chờ mong. Cuối cùng, nếu như Cao Đoá Lan Hầu Tước chết rồi, vị hầu tước phu nhân này cần hậu đài, Phất Lạc Bái thị vệ trưởng không thể nghi ngờ là một sự lựa chọn rất tốt. Mà hắn mượn nhờ vị hầu tước phu nhân này, sẽ quan hệ với Phất Lạc Bái thị vệ trưởng càng gần một tầng. Yến hội chấm dứt, La Vân Dương cùng Sắt Vi An cùng một chỗ hướng phía một mình ở trong cung điện mà đi, trên đường, không ít người hướng phía La Vân Dương cùng Sắt Vi An dặn dò. Đương nhiên, những thứ này chào hỏi nhân trung, mười phần bắt dị biết dùng một loại mập mờ ngữ khí hướng phía La Vân Dương nói, hầu tước phu nhân hôm nay thật là phong thái chiếu nhân, ha ha, Phất Lạc Bái thị vệ trưởng, nhưng khi nhìn được nhìn không chuyển mắt. Hầu tước đại nhân, sau này ngại nhưng là phải lên như diều gặp gió rồi. Đối với loại lời này, nét mặt của La Vân Dương rất bình tĩnh, tiêu thật giống không có nghe hiểu được là có ý gì, mà Sắc Vi An tức thì dùng một loại nhàn nhạt nụ cười rêu cợt, lạnh lùng nhìn La Vân Dương. Sắc Vi An những ngày này, cũng không dễ vượt qua, tuy rằng La Vân Dương cũng sẽ không làm khó hắn, tuy nhiên lại cũng sẽ không đối với nàng làm xảy ra cái gì quá tốt an bài. Trong mắt của La Vân Dương, vị Sắc Vi An này, chỉ là của hắn một cái công cụ mà thôi. Đã nghe chưa? Phất Lạc Bái thị vệ trưởng đối với ta có ý tứ, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể muốn làm gì thì làm sao? Sắc Vi An đang quan sát một hồi về sau, cười nói với La Vân Dương. Nếu như Phất Lạc Bái ưa thích, hắn tùy thời có thể dẫn ngươi đi. La Vân Dương cười cười nói, ta cùng lắm thì mặt khác tìm một hầu tức phu nhân là được. Người người vô sỉ. Sắc Vi An tức giận hướng phía La Vân Dương nói, nàng muốn nhìn thấy đấy, là người nam nhân trước mắt này thở hổn hển bộ dáng, mà không phải loại này coi nàng như một món lễ vật tùy ý vứt bỏ. La Vân Dương đối với lời của Sắt Vi An, cũng không hề để ý, lúc này trong lòng hắn suy tư, là trên người của vị Phất Lạc Bái thị vệ trưởng kia, vì cái gì không có năng lượng chi tâm mùi vị. Phải biết rằng dựa theo cảm giác của La Vân Dương, chỉ cần là năng lượng chi tâm xuất hiện, hắn là có thể trước tiên cảm giác được. Hiện tại không cảm giác được, lại để cho trong lòng La Vân Dương phán đoán sinh ra nghi hoặc. Chẳng lẽ là thiên thần tộc tìm ra biện pháp gì, ngăn cách thuộc tính máy điều tiết cùng năng lượng chi tâm giữa liên hệ sao? Tuy rằng suy đoán tình huống rất nhiều, nhưng mà La Vân Dương nhưng hạ quyết tâm, nhất định phải đem Phất Lạc Bái bắt, hỏi một câu năng lượng chi tâm kia tung tích. Bài đủ sẽ ập vân tiểu thuyết vong trạng, để cho ngươi tự nghiệm thấy đổi mới mới nhanh trường tiểu thuyết dây đổi mới. Chương 1463, trường không đại thần điện. Tinh không minh ông, vô biên vô hạn. Phi thuyền khổng lồ bên trên, Phất Lạc Bái thông qua cái kia đã hư hóa phi thuyền vách tường, lặng lặng nhìn ngoài phi thuyền cảnh sắc. Thị vệ trưởng, nghe nói lúc này đây ngài lão nhân gia có thể là tìm được mục tiêu, chẳng qua một cái nho nhỏ hầu tước phu nhân, làm sao có thể xứng đôi ngài thân phận cao quý đâu rồi, ta phải nói, có thể phối hợp ngài, ít nhất cũng phải là công tước phu nhân. Một người mặc cùng Phất Lạc Bái đồng dạng chiến giáp, nở nụ cười nam tử, cười tủm tỉm nói với Phất Lạc Bái. Này lời của nam tử ở bên trong, tràn đầy lấy lòng cùng lấy lòng mùi vị. Phất Lạc Bái cười ha ha một tiếng nói, tiểu tử, ngươi không hiểu, cũng không phải thân phận cao, thì nhất định là món ăn của ta. Kia là, dùng thị vệ trưởng mị lực của ngài, chỉ cần ngài nguyện ý, nhân vật dạng gì, còn không phải ngài vây tay tiếp xúc đến, phất tay liền đi. Nam tử kia gặp Phất Lạc Bái nói như thế, lập tức nói sang chuyện khác. Bất quá ngươi nói rất đúng, danh hào của một hầu tước phu nhân, thật sự là có chút thấp, ta làm xong chuyện này, lại giúp hầu tước phu nhân kia thăng cấp trở thành công tước phu nhân, ha ha, chút mặt mũi này, ta cảm thấy thần hoàng đại nhân hay là cho đấy. Với tư cách trưởng không đại thần điện thị vệ trưởng, Phất Lạc Bái tuy rằng địa vị cũng không phải rất cao, nhưng lại vô cùng hiển hách cùng trọng yếu. Mặc kệ nhất phương thần quốc thần hoàng, hay vẫn là cắt cứ nhất phương đại công tước, đối với hắn đều có chút định nọt. Đó là tự nhiên, đừng nói là công tước phu nhân rồi, coi như là một phương thần vương, nói không chừng tất cả vị thần hoàng bệ hạ, cũng thật là nguyện ý cho thị vệ trưởng ngài làm. Ngay tại hai người hứng thú nói chuyện chính đậm đặc thời điểm, phi thuyền đột nhiên vang lên một hồi kêu to, nghe thế kêu to nháy mắt, có được lấy thần cảnh thập giai tu vi Phất Lạc Bái, trước tiên liền xông ra ngoài. Hắn đây không phải kiêu ngạo, mà là với tư cách ba đại thần điện cường giả, hắn thiên sinh ra được có một loại bẩm sinh cảm giác về sự ưu việt, cảm thấy không người nào dám đối với ba đại thần điện động thủ. Cuối cùng, đối với bọn họ trường không thần điện động thủ, vậy cơ hồ là đối với toàn bộ thiên thần tộc động thủ. Nhưng là hắn lúc này đây, nghĩ thật sự là quá tốt rồi. Ngay tại hắn đi ra nháy mắt, chỉ thấy trong hư không một cái đồng thể tản ra hủy diệt khí tức âm lãnh thiên thần tộc cường giả, chính đi tới hắn tới. Người là ai? Mặc dù người vừa tới là thiên thần tộc, nhưng mà khi nhìn đến người kia lập tức, Phất Lạc Bái cảm thấy trong tâm của chính mình phát lạnh. Người kia giống như không phải là một người, mà là một sát thần. Nếu như nói giống vậy thiên thần tộc cường giả, sớm đã bị hắn người thị vệ trưởng này cho khiển trách không biết đi nơi nào, nhưng là bây giờ, hắn lại cẩn thận hỏi thân phận của đối phương. Ta là ai? Ta trong mắt của các ngươi chính là một cái rơi xuống thần mà thôi. Thao túng đủ này dùng lực lượng diễn hóa mà đến thân hình. La Vân Dương đang nghe Phất Lạc Bái vấn đề nháy mắt, đột nhiên động lòng nói. Rơi xuống thần. Phất Lạc Bái cũng không biết về rơi xuống thần truyền thuyết, nhưng mà nghe được truy lạc chi thần bốn chữ này, trong lòng hắn hàn ý càng thêm mấy phần. Do dự nháy mắt, Phất Lạc Bái liền trầm giọng mà nói, ta chính là trưởng không đại thần điện thị vệ trưởng, lần này là phụ mệnh đi làm một việc, nếu như ngươi nhường đường, ta có thể coi thành cái gì cũng không có xảy ra. Thế nhưng là đâu rồi, nếu như ngươi dám can đảm ngăn trở ta, ngươi nên biết ngăn trở của ta hậu quả, ta nói cho ngươi biết, các vị thần cúng tế năng lực, có thể không phải chúng ta có thể phòng đấy. La Vân Dương cười hát hát nói, thần tế tự là vật gì? Ta hiểu hơn ngươi nhiều lắm, hiện tại, ngươi tới đây cho ta đi. Đang khi nói chuyện, La Vân Dương hướng phía Phất Lạc Bái vây tay một cái, trong chốc lát Phất Lạc Bái liền hóa thành lòng bàn tay lớn nhỏ, đã rơi vào trong tay của La Vân Dương. Trong phi thuyền mặt khác trường không đại thần điện thị vệ, nhìn trước mắt hết thảy, cả đám trợn mắt há mồm. Thất kinh phía dưới, không biết bọn họ hiện tại chính mình cuối cùng nên làm cái gì bây giờ. Tuy rằng với tư cách thị vệ chức trách nói cho bọn hắn biết, hiện ngay tại lúc này, tự nhiên là cùng trước mắt truy lạc chi thần anh dũng tác chiến, do đó đem Phất Lạc Bái thị vệ trưởng cho năm chắc cứu đến, nhưng mà lý trí nói cho bọn hắn biết, bọn hắn đều không phải là đối thủ của người này. Phất Lạc Bái không được, bọn hắn càng không được, ngay tại lúc này, lựa chọn tốt nhất của bọn hắn, chính là đào tẩu. Phất Lạc Bái đại nhân, vậy thì ta đi cầu viện. Đại nhân nhất định phải kiên trì xuống. Mới vừa còn đối với Phất Lạc Bái mãnh liệt định hót thiên thần tộc thị vệ, hướng phía bốn phía đánh giá lập tức, liền bay lên không hướng phía xa xa mà đi. Chỉ bất quá hắn tốc độ chạy mặc dù nhanh, nhưng nhanh bất quá tay của La Vân Dương trưởng, theo La Vân Dương bàn tay vung lên, người này trực tiếp tại trong hư không hỏng mất ra. Chạy a! Mặt khác thiên thần tộc thị vệ chứng kiến La Vân Dương như thế hung tàn, nguyên một đám càng là không có nửa điểm làm chiến chi tâm, bọn hắn hầu như điên vậy. Hướng bốn phương tám hướng vào tới, nhưng đáng tiếc La Vân Dương không hy vọng bọn họ sống sót. Thật giống như trong tay có vô hình sợi tơ, La Vân Dương hai tay thúc giục ở giữa, từng thân ảnh, liền không tiếng động ngược lại tại trong hư không. Đối với những thứ này chết đi thiên thần tộc thị vệ, La Vân Dương cũng không có gì đồng tình chi tâm, thiên thần tộc tàn sát tứ phương thời điểm, tương tự không có đối với những cái kia bị tàn sát tộc quần, có bất kỳ thương cảm chi ý. Cũng chính là một cái nháy mắt, La Vân Dương thiên thần tộc thị vệ cũng đã chết sạch. Mà chiếc phi thuyền kia, tức thì đã rơi vào trong khống chế của La Vân Dương. Hoàn thành đây hết thảy, La Vân Dương đạp vào trong phi thuyền, rồi sau đó nhẹ nhàng mà đem Phất Lạc Bái từ nhốt trong phóng ra. Ngươi hậu quả của việc làm như vậy, là vô cùng nghiêm trọng. Phất Lạc Bái nhìn trước mắt cái này để cho hắn tâm thần run rẩy tồn tại, cưỡng ép tăng can đảm nói ra, tuy rằng hắn biết chính mình nói như vậy kết cục khả năng thật không tốt, nhưng là bây giờ chính hắn, cũng không có kia lựa chọn của hắn. Thật sao? Hậu quả gì ta không muốn để ý, ta hiện tại chỉ muốn đồ vật trong tay của ngươi, ngươi sẽ không để cho ta thất vọng có phải hay không? La Vân Dương mắt thấy Phất Lạc Bái, thản nhiên nói. Sắc mặt của Phất Lạc Bái biến ảo, trong tâm của hắn, tự nhiên là không muốn đem năng lượng chi tâm kia giao ra đây, cuối cùng năng lượng chi tâm quan hệ trọng đại, nếu như hắn đã mất đi năng lượng chi tâm, địa vị của hắn rất có thể khó giữ được. Nhưng là hắn lại không dám chống lại trước mắt mệnh lệnh của Truy Lạc Chi Thần này, tuy rằng hắn không nhìn thấy chính mình những đồng bạn kia kết cục, nhưng mà chỉ dùng nghĩ, cũng biết hắn những đồng bạn kia, chỉ sợ không có kết quả gì tốt. Đại nhân, ta lần này là muốn đem vài món thánh vật đưa đến cần nhân thủ của bọn hắn ở bên trong, nếu như đại nhân ngài ưa thích, ta đây xin mời đại nhân đánh giá xuống. Đang khi nói chuyện, Phất Lạc Bái liền lấy ra mấy kiện thật tốt bảo vật, trong đó có một cái thủy chủ cấp bậc tồn tại binh khí, càng là Phất Lạc Bái chân tàng. Mặc dù bây giờ hắn không sử dụng được, nhưng là có món binh khí này, lại làm cho tu vi của hắn nhanh chóng tiến bộ. Bất quá vì mạng sống, bực này đồ vật mặc dù trọng yếu, nhưng hắn vẫn là nhịn đau cắt thịt đem ra. La Vân Dương nhìn xem cái kia thủy chủ cấp bậc tồn tại binh khí, lạnh lùng nói, món này thiên sắt thủy chủ đũa lớn mặc dù không tệ, nhưng mà so với ngươi hộ tống đồ vật mà nói, nhưng chênh lệch không ít, xem ra, Phất Lạc Bái ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ à. Phất Lạc Bái đối với loại tình huống này, đã sớm kịp chuẩn bị, tuy rằng hắn không biết La Vân Dương từ chỗ nào biết mình này bữa lớn lai lịch, nhưng mà biểu hiện ra, hắn nhưng ủy khuất giải thích, đại nhân, ta lúc này đây hộ tống, đúng là này bữa lớn. Ha ha, năng lượng chi tâm lúc nào biến thành lưỡi bữa này. Được rồi, ngươi đã không muốn nói, ta đây liền đọc đến trong lòng ngươi trí nhớ, ngươi nên biết, loại này đọc đến, đối với ngươi không có bất kỳ chỗ tốt nào. Thậm chí, nếu như ta không nghĩ qua là, thao tác không thích đáng, thì sẽ để cho ngươi trở thành kẻ đần. Nói như vậy, liền thật sự là quá xin lỗi. Phất Lạc Bái nghe được La Vân Dương nói ra năng lượng chi tâm nháy mắt, trong lòng hắn cái chủng loại kia may mắn, cũng đã biến mất 7-8 phần. Hắn rõ ràng này là đối phương đã đánh nghe rõ hắn trô mang theo chi vật, hắn lại nói xạo cũng không có bất kỳ tác dụng. Đại nhân, ta có thể giao ra năng lượng chi tâm, nhưng là đại nhân vậy ngươi nhất định phải lưu ta một mệnh, ta có thể hướng đại nhân cam đoan, chuyện của năng lượng chi tâm, ta tuyệt đối sẽ không hướng thần tế tự cửa nhắc tới, kính xin đại nhân tha mạng. Phất Lạc Bái đang khi nói chuyện, trong lòng hắn liền lóe lên vị trí của năng lượng chi tâm kia, mà La Vân Dương càng là mượn nhờ này một sát na công phu, trực tiếp bóp nát Phất Lạc Bái túi chữ vật, đem năng lượng chi tâm kia lấy vào tay trong. Giờ khắc này, Phất Lạc Bái cảm thấy trong nội tâm tối sầm lại, hắn biết chính mình một điểm trả giá chỗ trống, đều đã không có. Đại nhân, năng lượng chi tâm ngài đã lấy được, có hay không có thể tha ta một mạng? Phất Lạc Bái kia lúc này, còn mang theo một tia may mắn hướng La Vân Dương hỏi. La Vân Dương ngay tại lúc này, làm sao sẽ để cho Phất Lạc Bái sống sót, cười hắc hắc, tay hướng phía phương hướng của Phất Lạc Bái một vòng nói, xích diễm đại công tức hướng ngài Vân An. Nói ra câu nói này lập tức, thân thể của Phất Lạc Bái liền ầm ầm nghiền nát, chỉ có mặt mũi của hắn ở bên trong, mang theo một tia hoảng sợ. Xích diễm đại công tức động thủ với chính mình, làm sao có thể, xích diễm đại công tức làm sao sẽ động thủ với chính mình. La Vân Dương cũng mặc kệ bị gài tang vật xích diễm đại công tức, đang hoàn thành này đánh chết về sau. Liền trước tiên đem phong ấn của năng lượng chi tâm kia mở ra. Tuy rằng phong ấn của năng lượng chi tâm là thiên thần tộc đỉnh cấp cường giả thêm, thế nhưng là những thứ này phong ấn, đối với La Vân Dương cũng không có tác dụng quá lớn. Theo phong ấn nghiền nát, La Vân Dương trong cơ thể thuộc tính máy điều tiết, mà bắt đầu cùng năng lượng chi tâm kia sinh ra một loại cảm giác kỳ lạ, cũng chính là lập tức công phu, năng lượng chi tâm lực lượng cũng đã chuyển vào trong cơ thể của La Vân Dương. Lại là một thiên trụ lực lượng. Cảm thụ được trong cơ thể sức mạnh bằng bạc, La Vân Dương cũng không có quá nhiều dừng lại, lập tức hóa thành hư ảnh vô tung biến mất. Với tư cách chấp hành nhiệm vụ thị vệ trưởng, Phất Lạc Bái cùng trưởng không đại thần điện liên lạc chặt chẽ dị thường, tại phát giác được phản ứng của Phất Lạc Bái không đối với đó về sau, trưởng không đại thần điện liền phái ra không ít người, đến tìm kiếm Phất Lạc Bái. Nhưng là bọn họ có thể tìm kiếm được đấy, chỉ có một chiếc bể tan cảnh phi thuyền, còn những thứ khác, bọn hắn chẳng có cái gì cả tìm được. Cho dù có đỉnh cấp cường giả vận dụng thời không đảo lưu thần thông, có thể thấy, cũng chính là một cái ẩn hàm trong bóng đêm thân ảnh. Cái bóng người này được xưng rơi xuống thần, còn những thứ khác, bọn hắn cái gì cũng không nhìn ra. Trường không đại thần điện dưới loại tình huống này, ngoại trừ bắt đầu truy nã La Vân Dương hóa thân ra, càng thông báo cho mặt khác đại thần điện, để cho bọn hắn cẩn thận chính mình chỗ bảo vệ năng lượng chi tâm. Tuy rằng bởi vì chuyện này, trường không đại thần điện hoài nghi không ít người, nhưng không có hoài nghi đến trên người của La Vân Dương. Bài đủ sẽ ập vân tiểu thuyết vong trạng. Để cho ngươi tự nghiệm thấy đổi mới mới nhanh chương tiểu thuyết dây đổi mới. Chương 1464, tung tích vừa lộ ra. Trường không đại thần điện, toàn thân đều là bạch ngọc chồng chất mà thành trong thần điện, đứng vững một cái khổng lồ vạn thế chi chủ tượng nặng. Vô số tín ngưỡng chi lực, hướng phía cái kia tượng nặng tụ tập. Thần tượng bốn phía, nguyên một đám tu vi đều tại thần cấp trở lên tế tự, vây quanh thần tượng tụng kinh, càng có hàng ngàn hàng vạn thị vệ, chờ đợi ở một bên. Tại trường không đại thần điện kiến trúc quần phía tây, một tòa nhìn qua cung điện rất bình thường ở bên trong, lúc này đang tại cử hành một cuộc hội nghị. Lãng Đức đại thần tế, ngươi những ngày này, chẳng có cái gì cả tìm được thật sao? Nói chuyện chính là một cái tuổi không lớn lắm, trong đôi mắt chớp động lên lạnh lùng nghiêm nghị hỏa diễm nam tử, hắn mặc trường bào màu tím, toàn bộ người đều lộ ra đến vô cùng ung dung. Mà bị hắn xưng là đại thần tế Lãng Đức, từ bên ngoài nhìn, có một chút giàn mua, nhưng mà toàn bộ người coi như ẩn chứa lực lượng vô cùng. Tại La Vân Dương chỗ ở Thánh Nhân Thần Quốc bên trong, vị Lãng Đức đại thần tế này có được không thể khiêu chiến uy nghiêm, đã liền thần quốc thần hoàng, tại trước mặt vị đại thần tế này, cũng muốn thấp kém hắn tôn quý đầu lâu. Nhưng là bây giờ, trong thần sắc của vị Lãng Đức đại thần tế này, nhưng không có bất kỳ vẻ tự đắc, hắn một mực cung kính đứng ở một bên, nghe trẻ tuổi nam tử kia nhắc tới tên của hắn, liền trầm giọng mà nói, bẩm báo đại nhân, chúng ta chẳng có cái gì cả tìm được. Hừ, đường đường thị vệ trưởng bị giết, các ngươi vậy mà một chút tin tức cũng không có tìm được, thật sự là phế vật. Đối với Lãng Đức đại thần tế, người tới không có chút nào mặt mũi tư thế. Mà Lãng Đức đại thần tế đối mặt loại này phá hoanh, tuy rằng thần sắc rất khó nhìn, nhưng mà biểu hiện ra, hắn vẫn tỉnh rồi nghe, không dám chút nào phản bác. Đại nhân, chuyện này cũng không có thể hoàn toàn quái Lãng Đức đại thần tế, cuối cùng người tới tu vi, thật sự là quá mạnh mẽ. Thay Lãng Đức đại thần tế giải bày, là một đứng ở Lãng Đức đại thần tế đối diện, nhưng mà toàn thân nhưng ăn mặc áo bào màu đen nam tử. Nam tử này bên ngoài tại thiên thần tộc ở bên trong, cũng không có bất kỳ đặc sắc, nhưng mà trong lời nói của hắn, nhưng tràn đầy kiên định lực lượng. Chúng ta vận dụng ngược dòng thời gian chi thuật, tại phất lạc bái tử vong địa phương, cái gì cũng không nhìn thấy, thậm chí lúc trước chúng ta thấy một ít gì đó, cũng để cho chúng ta cảm thấy là đối phương cố ý để cho chúng ta thấy. Những thứ này dấu hiệu cũng nói rõ một điểm, cái kia chính là người tới tu vi, vượt xa chúng ta. Trẻ tuổi nam tử thản nhiên nói, năng lượng chi tâm kia chứ. Năng lượng chi tâm chúng ta đồng dạng tìm tòi không đến bất luận cái gì tung tích, chúng ta hoài nghi, năng lượng chi tâm kia đã bị người tới ẩn nấp rồi. Lúc này đây trả lời là Lãng Đức đại thần tế, tuy rằng hắn biết mình nói, nhất định sẽ bị cái kia không thích mình đại nhân niệm ai, nhưng là hắn với tư cách trưởng không đại thần điện đệ nhất chủ tế, không mở miệng không được. Dựa theo ý tứ của các ngươi, loại chuyện này, đã vượt qua các ngươi điều tra phạm vi, phải để cho chúng ta những thứ này thượng thần tiếp nhận thật sao? Trẻ tuổi nam tử giống nhau Lãng Đức đại thần tế suy nghĩ, đối với hắn đáp lần nữa niệm ai. Lãng Đức đại thần tế mặc dù đối với nam tử niệm ai rất không thoải mái, nhưng hắn vẫn là muốn nghe lấy, ai bảo hắn bây giờ là mang tội chi thân đây. Chư vị đại nhân nếu như có thể tham gia điều tra việc này, ta cảm thấy cái kia ẩn nút truy lạc chi thần, nhất định khó có thể đào thoát. Lãng Đức đại thần tế nói đến chỗ này, trong thanh âm mang theo cung kính nói, mà chúng ta, tùy thời nghe theo chư vị đại nhân phân phó. Lời của Lãng Đức đại thần tế, lại để cho bốn phía đứng yên cường giả của trường không đại thần điện, nguyên một đám thần sắc biến được hơi khó coi. Trường không đại thần điện mặc dù không dám hòa đại nhân đám phân cao thấp, nhưng là bọn hắn với tư cách thống ngự như vậy đại cương vực nhân vật, nguyên một đám đồng dạng có niềm kiêu ngạo của chính mình. Loại kiêu ngạo này, để cho bọn hắn rất khó tiếp nhận loại này chính mình không được tình huống, nhưng là bọn hắn rồi lại không được không chấp nhận. Các ngươi đã có cái chủng này tự mình biết rõ, ta đây về phương diện này, cũng không với các ngươi lắm mồm lắm miệng rồi. Trẻ tuổi nam tử trầm giọng mà nói, hiện tại ta cho các ngươi thông báo một việc, tất cả mọi người đối với ta thông báo chuyện tình trong lòng hiểu rõ là được. Nếu như để cho ta biết trong các ngươi, ai đem lời của ta truyền đi, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Nói đến chỗ này, hắn lạnh lùng nói, Trảm Nhạc thủy chủ tại 10 năm trước, tự mình hàng lâm đến một cái dị giới, tìm ta tộc đánh mất linh năng thần tâm. Hiện tại, Trảm Nhạc thủy chủ đã liên lạc không được, mà đi thông tộc quần kia thông đạo, tức thì bị người phá hư. Này phá hư để cho chúng ta ít nhất 100 năm thời gian, khó có thể tiến vào cái kia dị giới trong. Nam tử vừa thốt lên xong, đã liền sắc mặt của Lãng Đức đại thần tế đều biến đến vô cùng khó coi. Bọn hắn rất rõ ràng một vị thủy chủ phân lượng, tuy rằng thủy chủ không phải là cao cấp nhất tồn tại, nhưng là bọn hắn nhưng là thiên thần tộc trụ cột. Vị này trẻ tuổi đại nhân tuy rằng được xưng tiếp cận nhất thủy chủ tồn tại, nhưng là hắn như trước không phải là thủy chủ, vẫn không có thủy chủ quyền hạn. Nếu như hắn có được thủy chủ quyền hạn, bây giờ mọi người không có một cái nào có tư cách đứng ở vị đại nhân này trước mặt nói chuyện. Trảm Nhạc thủy chủ xảy ra vấn đề, hiện tại một viên năng lượng chi tâm của các ngươi lại biến mất, đây đối với ta thiên thần tộc, có không thể dự đoán uy hiếp. Chúng ta bây giờ muốn tra, là những năm gần đây này, có phải hay không đã có dị giới địch nhân, mai phục ở bên người chúng ta. Cương giả trẻ tuổi mà nói, lại để cho kể cả Lãng Đức đại thần tế ở bên trong người, thần sắc đều biến. Mà bắt đầu, cho tới nay, thiên thần tộc đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi. Chỉ nếu không thần phục với thiên thần tộc thực lực, đều bị thiên thần tộc trực tiếp diệt trừ. thậm chí có chỉ có thiên thần tộc tìm những người khác phiền toái, mà không có những người khác dám tìm thiên thần tộc phiền toái nói như vậy. Nhưng là bây giờ, vậy mà xuất hiện rất có thể dị tộc xâm lấn chuyện như vậy. Đại nhân, nếu quả như thật là dị tộc tiến vào chúng ta thiên thần tộc lãnh địa, chúng ta tưởng muốn tìm kiếm được bọn hắn, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Lãng Đức Đại Thần Tế trầm giọng mà nói, kính xin đại nhân cho phép chúng ta vận dụng thần dụ, điều động khắp nơi lãnh chúa, đối với toàn bộ thiên thần tộc lĩnh vực, tiến hành một lần đại điều tra. Ừ, ta cho phép ngươi điều động khắp nơi lãnh chúa, mặt khác còn muốn đối với những cái kia thần phục với thực lực của chúng ta, tiến hành một lần trọng điểm điều tra. Nhớ kỹ, tuyệt đối không thể lại để cho cái kia tiến vào ta thiên thần tộc bên trong dị tộc, chạy thoát. Người trẻ tuổi lúc nói chuyện, mi tâm của hắn một cái điểm sáng màu vàng nóng, đột nhiên chợt hiện bắt đầu chuyển động. Nhíu mày ở giữa thanh niên, hai tay nhanh chóng khắp động pháp quyết, cũng chính là nháy mắt, một bức tranh vẽ xuất hiện tại trong hư không. Nếu như La Vân Dương ở chỗ này, hắn nhìn thấy bức đồ họa này thời điểm, liền sẽ phát hiện, đồ họa này trong ba người, bất ngờ chính là hắn và Thánh Đế cùng với Nguyên Tôn. Mặc dù đang tiến vào thiên thiên thần tộc lãnh địa về sau, La Vân Dương liền sử dụng đại thần thông che lấp thân phận của chính mình, nhưng là trước kia cùng Nguyên Tôn Thánh Đế hai người phá hư lối đi động tác thật sự là quá lớn. Mặc dù bây giờ hắn tận tâm che lấp, như trước bị thiên thần tộc tìm được hình ảnh. Này ba người tuy rằng rất mạnh, nhưng mà bọn hắn cùng thủy chủ đại nhân so sánh với, kém quá nhiều. Lãng Đức Đại Thần Tế trầm ngâm nháy mắt, lạnh giọng nói. Người tuổi trẻ kia nhẹ nhàng cười nói, ngươi nói những thứ này, ta cũng biết, chúng ta đã sớm đối với người này tu vi đã tiến hành phân tích. Bất quá trong tay của người này có nguyên linh thần tâm, nếu như lại để cho hắn được năng lượng chi tâm, như vậy thực lực của hắn thì sẽ biến đến vô cùng cường đại. Các ngươi phải nhanh một chút tìm tòi ba người này tung tích, nhìn xem bọn hắn có phải hay không đã tiến vào chúng ta thiên thần tộc lãnh địa. Đám người Lãng Đức Đại Thần Tế, lúc này nguyên một đám cung kính nói, chúng ta nhất định phát động chính mình lực lượng mạnh nhất, tìm kiếm người này tung tích. Ngoài ra ta còn chuẩn bị chiêu mộ binh lính một đám chúng ta thiên thần tộc khả tạo chi tài, để cho bọn hắn trở thành trường không đại thần điện ta thị vệ, tăng lên lực lượng của trường không đại thần điện ta. Người trẻ tuổi đối với Lãng Đức Đại Thần Tế loại này bẩm, cũng không chút nào để ý nói, đây là chuyện của ngươi, chính ngươi quyết định là được rồi. Lãng Đức Đại Thần Tế gật đầu nói, vâng, đại nhân. La Vân Dương tại nhìn thấy chính mình hình ảnh thời điểm, là ở nhà của chính mình, hắn đang uống nước, khi nhìn đến ánh tượng lập tức, La Vân Dương thiếu chút nữa không có đem chính mình muốn uống vào nước, trực tiếp phun ra ngoài. Hắn thật không ngờ, chính mình chẳng qua là phong bế thoáng một phát không gian thực vách tường tiết điểm, lại bị thiên thần tộc tìm được tung tích của chính mình. Xem ra thiên thần tộc so với trong tưởng tượng của chính mình đấy, khó đối phó hơn, sau này mình muốn đi chuyện, càng phải tăng gấp bội cẩn thận. May mắn, mình bây giờ đã có thân phận của vị cao đoá Lan Hầu tức này, nếu không, nói không chừng lúc nào, chính mình không nghĩ qua là thì sẽ lộ ra chân tướng. Theo này tấm yêu cầu hiệp tra tranh vẽ mà đến, còn có một phong thần dụ, này thần dụ chính là Lãng Đức Đại Thần Tế hạ đạt, triệu tập tuổi tại 10 vạn tuổi trở xuống, tu vi đã đạt đến thần cấp thiên thần tộc cường giả gia nhập đại thần điện thị vệ đội. La Vân Dương với tư cách hầu tước, hoàn toàn không cần để ý loại này chiêu mộ binh lính, cuối cùng hắn thống ngự một mảnh rộng lớn danh giới, nếu như lại đi làm thị vệ, liền tỏ ra có chút đại tài tiểu dụng. Nhưng mà khi nhìn đến này chiêu mộ lập tức, tâm của La Vân Dương liền bắt đầu chuyển động. Trong mắt của hắn, mình lúc này tuy rằng an toàn, nhưng là muốn được viên năng lượng chi tâm thứ hai, nhưng biến đến vô cùng khó khăn. Thậm chí có thể nói, được viên năng lượng chi tâm thứ hai trước, hắn còn phải lo lắng chính mình có phải hay không sẽ bại lộ. Mà một khi trở thành tìm tòi dưới mình rơi thị vệ, như vậy chính mình khả năng bại lộ, thì sẽ biến nhỏ rất nhiều. Suy tư một hồi lâu, La Vân Dương liền hạ quyết tâm. Hắn lập tức liền đem chính mình nguyện ý gia nhập trường không đại thần điện, trở thành trường không đại thần điện thị vệ ý nguyện, hướng trong trường không đại thần điện chủ quản chuyện này tế tự đã tiến hành bẩm. Lúc này đây triệu tập thị vệ, trường không đại thần điện rất bức thiết, theo thị vệ trưởng chết đi, bọn hắn cảm thấy trường không đại thần điện ở vào một loại nguy cơ to lớn bên trong. Tuy rằng vị kia trẻ tuổi đại nhân cuối cùng cũng không có trách phạt bọn hắn, nhưng mà đám người Lãng Đức Đại Thần Tế cũng đã cảm thấy nguy hiểm tiến đến. Càng là cảm thấy thời gian nguy hiểm, bọn hắn càng là cảm giác mình cần trèo chống lực lượng của bọn hắn. Tuy rằng thị vệ lực lượng có hạn, nhưng mà thần điện thị vệ số lượng lớn tăng, đồng dạng là tiền vốn của bọn hắn một trong. Chứng kiến La Vân Dương điều kiện tế tự, lúc này đem chuyện nào hướng Lãng Đức Đại Thần Tế đã tiến hành báo cáo. Lãng Đức Đại Thần Tế nhìn xem điều kiện của La Vân Dương, trong đôi mắt nở một nụ cười mà nói, người trẻ tuổi kia đã như vậy cam nguyện vì thần điện kính dâng chính mình, chuẩn như vậy hứa hắn trở thành thần điện thị vệ. Để tỏ lòng chúng ta đối với mới gia nhập người coi trọng, phong hắn làm phó thị vệ trưởng. Bài đủ sẽ ập vân tiểu thuyết vong trạng, để cho ngươi tự nghiệm thấy đổi mới mới nhanh trường tiểu thuyết dây đổi mới. Chương 1465, dẫn xà xuất động câu cá con mồi. Thị vệ trưởng đại nhân. Một người mặc áo giáp tuổi trẻ thiên thần tộc võ giả, khi nhìn đến La Vân Dương lập tức, cung kính hành lễ nói. Tuy rằng người ta mời đến La Vân Dương thời điểm, này đây thị vệ trưởng bà chữ xưng hô hắn, nhưng mà trên thực tế, hiện ngày nay La Vân Dương chẳng qua là phó thị vệ trưởng. Đối với cái này cái gió chiều nào theo chiều nấy thanh niên, hắn rất là hài lòng gật đầu một cái nói, ha ha, là thi lạc phù, các ngươi tìm được ba cái kia tặc nhân tung tích sao? Thị vệ trưởng đại nhân, chúng ta lúc này đây tuần tra toàn bộ thánh nhân thần quốc, chẳng có cái gì cả tìm được. Trong lời nói của thi lạc phù, tràn đầy bất đắc dĩ. Hắn lần này gia nhập thần điện thị vệ, làm như vậy là để kiến công lập nghiệp, thế nhưng là kiến công lập nghiệp loại chuyện này, có thể không phải nói liền có thể làm được. Liền lấy hắn mà nói, hắn tự giác tu vi của chính mình trong cùng lứa nổi tiếng, lần này hành động nhất định có thể có một cái tốt biểu hiện. Nhưng mà sự thật nhưng là, tại gia nhập trường không thần điện trong một năm này, hắn nửa điểm công lao đều không có lập, thậm chí ngay cả cái kia phải tìm người tung tích đều chưa bao giờ gặp. Tuy rằng loại tình huống này, không là hắn một tiểu đội, nhưng mà Thi Lạc Phu vẫn cảm thấy rất khó chịu. Hắn trong lòng không chỉ một lần hỏi mình, chẳng lẽ mình muốn cùng những cái kia không có chỗ nào dùng ra hỏa giống nhau, thời gian dần qua bình thường đi xuống không? Thi Lạc Phu không cam lòng. Hắn tuy rằng biểu hiện ra đối với Cao Đoá Lan Hầu tước vị này phó thị vệ trưởng cung kính có thừa, nhưng mà trên thực tế, hắn cũng không phải quá để mắt vị này hầu tước. Nếu không phải hắn có tước vị hầu tước, nếu không phải đại thần tế vì hiển lộ rõ ràng trường không đại thần điện đối với anh tài gia nhập liên minh khát vọng, làm sao sẽ để cho hắn như thế dễ như trở bàn tay cao cư nhóm người mình phía trên. Một cái ý niệm chớp động bên trong, Thi Lạc Phu thật chặt nắm chắc thoáng một phát nắm đấm, hắn đang trầm ngâm lập tức nói, thị vệ trưởng đại nhân, ta cảm thấy một mực tiếp tục như vậy, cũng không phải là một biện pháp. Chúng ta hẳn lánh lích hề kính. La Vân Dương đối với trong lòng Thi Lạc Phu suy nghĩ gì, có thể nói nhìn thấy tận mắt, chỉ bất quá hắn đối với cái này vị đỡ đòn công tức ra danh hiệu, nhưng không có bất kỳ quyền thừa kế con vợ kế, cũng không thế nào để ở trong lòng, tự nhiên cũng sẽ không đối với hắn ghen ghét như thế nào để trong lòng. Lúc này nghe được đề nghị của Thi Lạc Phu, trong lòng La Vân Dương khẽ động, nhưng mà biểu hiện ra nhưng thản nhiên nói, không tiếp tục như vậy, chẳng lẽ ngươi còn có kia biện pháp của hắn phải không? Ta nói cho ngươi biết, chuyện này, cũng không bằng nó mặt ngoài đơn giản như vậy, ta cảm thấy chúng ta vẫn dựa theo chư vị thần tế bố trí nhiệm vụ hoàn thành tốt. Thị vệ trưởng đại nhân, tiếp tục tìm một chút đi, chúng ta tiểu thật giống mò kim đáy biển, cái gì cũng không vớt được à. Thi Lạc Phu nói đến đây, trong thanh âm mang theo một tia ngưng trọng mà nói, ta có một cái kế hoạch, thỉnh cầu thị vệ trưởng đại nhân giúp ta giao cho các vị thần tế. Chỉ cần này hạng kế hoạch thành công, công lao ta nguyện ý cùng thị vệ trưởng đại nhân ngài chia đều. Đang khi nói chuyện, trong tay của Thi Lạc Phu, là hơn ra một cái màu vàng vốn nhỏ, này vốn nhỏ ở bên trong, tự nhiên là kế hoạch của Thi Lạc Phu. Dùng tu vi của La Vân Dương, trong chốc lát cũng đã đem vốn nhỏ trong đồ vật đọc qua một lần. Nhìn xem kế hoạch này, La Vân Dương nhẹ nhàng mà lắc đầu. Kế hoạch này nội dung, trên thực tế cũng không phải thật cao minh, hắn chính là một cái dẫn rắn ra khỏi hàng tiểu kế sách. Dựa theo kế hoạch của Thi Lạc Phu, lúc này đây cố ý làm cho người ta thả ra tin tức, nói có một viên năng lượng chi tâm phải đưa đến trường không đại thần điện. Rồi sau đó làm cho người ta mang theo giả dối năng lượng chi tâm hướng phía trường không đại thần điện tiến lên, ở trong quá trình này, bố trí xuống hiểm cảnh đối với truy lạc chi thần kia tiến hành bắt. Kế sách này cũng không cao lắm rõ ràng, hắn lợi dụng, chính là truy lạc chi thần đối với năng lượng chi tâm khao khát. Trong lòng La Vân Dương ý niệm trong đầu chớp động bên trong, liền cười nói, ngươi đã có kế hoạch, có thể trực tiếp giao cho thần tế những người lớn. Bọn hắn chỉ cần đồng ý hành động của ngươi, ta toàn lực ủng hộ. Thi Lạc Phu nghe La Vân Dương nói như vậy, lập tức yên tâm không ít, hắn sợ vị thị vệ trưởng này chẳng những không cùng hắn chia đều công lao, nhưng lại muốn đem vốn là thuộc về công lao của hắn, toàn bộ cho nuốt. Như vậy không tốt lắm đâu, thị vệ trưởng ngài đối với ta ân trọng như sơn, chuyện tốt như vậy, ta làm sao có thể quên thị vệ trưởng ngài. Trong nội tâm tuy rằng rất là ưa thích loại này quyết định, nhưng mà biểu hiện ra, Thi Lạc Phu hay là cố ý tâng bốc nói. La Vân Dương nghiêm trang nói, được rồi, chuyện này ngươi liền không cần nói nhiều, ta nếu như đáp ứng ngươi, ta đây nhất định sẽ làm đến. Thần tế những người lớn thì ở phía trước, ngươi đi báo cáo đi. Theo Thi Lạc Phu hoan thiên hỉ địa rời đi, La Vân Dương cười cười. Coi như là hắn không có gia nhập trường không đại thần điện, loại thủ đoạn nhỏ cũng không gạt được hắn, huống chi hiện tại, hắn còn nắm giữ lấy trực tiếp tin tức. Bất quá chuyện kế tiếp phát triển, nhưng để cho La Vân Dương cảm thấy có chút khó tin. Tại Thi Lạc Phu đem kế hoạch báo sau khi đi lên, rất nhanh được trả lời thuyết phục. Cũng có lẽ là bởi vì một mực cũng không tìm tới đánh cắp năng lượng chi tâm truy lạc chi thần, đã nhận lấy trầm trọng áp lực đám người đại thần tế, không nhưng cùng với ý này dẫn rắn ra khỏi hàng kế hoạch, nhưng lại đối với kế hoạch này đã tiến hành cải tiến. Trong đó lớn nhất cải tiến, chính là đem giả dối năng lượng chi tâm, đổi thành thật sự năng lượng chi tâm. Thiên thần tộc mặc dù biết năng lượng chi tâm quan hệ trọng đại, nhưng là bọn hắn đồng dạng kiêu ngạo vô cùng, bọn hắn cảm thấy trước đó lần thứ nhất truy lạc chi thần kia mặc dù có thể đắc thủ, nguyên nhân chủ yếu nhất, vẫn là bọn hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Hiện tại có tâm tính vô tâm, truy lạc chi thần kia tuyệt khó đánh cắp năng lượng chi tâm, về phần tại sao muốn đem giả dối năng lượng chi tâm đổi thành thật sự, đây tự nhiên là vì sự tính sát suất thành công. Tại bọn họ xem ra, nếu như dùng giả dối năng lượng chi tâm cùng lời đồn đến dẫn cái kia trộm lấy năng lượng chi tâm người ra tay, khả năng rất nhỏ. Bởi vì truy lạc chi thần kia khả năng có biện pháp dò xét tra ra chỗ của năng lượng chi tâm, cho nên nếu như muốn dẫn xà xuất động, vậy chỉ dùng thật sự năng lượng chi tâm. Dùng thật sự năng lượng chi tâm, thật vẫn là đại thủ bút. Ngay tại trong lòng La Vân Dương suy tư về chính mình có phải hay không muốn đem một viên năng lượng chi tâm này nuốt xuống thời điểm, tin tức lần nữa truyền tới. Lúc này đây tin tức truyền đến, nhưng để cho La Vân Dương rất quỷ dị, bởi vì hắn vậy mà đã trở thành khả năng mang theo năng lượng chi tâm làm mối một người trong. Vẫn còn có loại chuyện này. Trong lòng La Vân Dương tự nói, xem ra lúc này đây, hắn cũng coi như là nhận được cả trường không thần điện tín nhiệm. Ngay tại trong lòng La Vân Dương củ kết năng lượng chi tâm kia nếu đưa đến trong tay mình, mình là trước chú ý năng lượng chi tâm, trước hay là chiếu cố thân phận mình bây giờ thời điểm, đã có người thông chi hắn, nói đại thần tế tìm hắn. Ở đằng kia thượng giới phái tới cường giả trước mặt, lãng đức đại thần tế biểu hiện rất là cung kính, nhưng là ở La Vân Dương cùng trước mặt mấy phó thị vệ trưởng, lãng đức đại thần tế biểu hiện, nhưng là vô cùng uy nghiêm. Lần này kế hoạch, chuyện rất quan trọng, các ngươi mấy vị đều là ta thần điện võ giả trong mạnh nhất. Chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ, như vậy hắn chính là thần điện thị vệ trưởng. Lãng Đức Đại Thần Tế một đi lên, liền đem thị vệ trưởng bà chưa nói ra. Nghe Lãng Đức Đại Thần Tế nói như vậy, mấy cái cùng với La Vân Dương tới phó thị vệ trưởng ánh mắt đều phát sáng lên. Với bọn hắn mà nói, chuyện trọng yếu nhất bây giờ, liền là trở thành trưởng không thần điện thị vệ trưởng. Tuy rằng thị vệ trưởng cùng phó thị vệ trưởng ở giữa, chẳng qua là kém một chút, nhưng mà điểm này chênh lệch, nhưng là một trời một vực. Nói như vậy, nếu như thị vệ trưởng có thể để cho Xích Diễm Đại Công Tước nhân vật như vậy lịnh nọt, như vậy phó thị vệ trưởng liền cần lịnh nọt Xích Diễm Đại Công Tước. Kém như vậy cách, sao không khiến người tâm động, sao không cho một ít cường giả, nóng lòng muốn thử đây. Đại nhân, mời đem chuyện nào giao cho ta nhất định sẽ đem hết toàn lực bảo vệ tốt năng lượng chi tâm, hoàn thành viên mãn nhiệm vụ của ngài. Nói chuyện thiên thần cường giả, thân hình cao lớn, làm cho người ta một loại vô cùng ý mãnh cảm giác. Mà đang ở người này mở miệng nháy mắt. Liền đã có người trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng mà nói, để cho ngươi ra tay, ha ha, người nào không biết ngươi Á Lôi Đức là có tiếng không đầu óc, nếu như để cho ngươi làm hư đại sự, đó cũng không phải là muốn đầu ngươi chuyện tình, đây chính là quan hệ đến kế hoạch của đại nhân. Người nói chuyện mặc dù tu vi không bằng gọi Á Lôi Đức phó thị vệ trưởng, nhưng mà trong thanh âm của hắn nhưng mang theo cường đại tự tin nói, đại nhân, chỉ cần ngài đem nhiệm vụ giao cho ta Tô Lạp, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ta chẳng những sẽ bảo vệ tốt năng lượng chi tâm, càng có khả năng tìm ra truy lạc chi thần kia. Bị người nói mình đầu óc có vấn đề, Á Lôi Đức đương nhiên sẽ không chịu đựng, hắn giận dữ hét, Tô Lạp, ngươi mới vừa nói cái gì, ai đầu có vấn đề. Ngươi xem một chút, ta mới vừa rõ ràng đã từng nói ngươi rồi, ngươi lại vẫn hỏi là ai, đầu của ngươi không có vấn đề, ai đầu có vấn đề. Tô Lạp cười tủm tỉm, một bộ dáng trong lòng đã có dự tính. Nếu như là lúc khác, hắn tuyệt đối sẽ không cùng giống như Phích Lịch Hỏa Á Lôi Đức đính ưu, nhưng mà hiện ngay tại lúc này, cái đó sợ đắc tội Á Lôi Đức, hắn cũng sẽ không tiếc. Huống chi đại thần tế ở đây, hắn tuyệt đối sẽ không để cho chính mình đám người đánh nhau. Quả nhiên, ngay tại Á Lôi Đức giơ lên quả đấm thời điểm, Lãng Đức đại thần tế đã thản nhiên nói, đều dừng tay cho ta, lần này là để cho các ngươi đồng tâm hiệp lực, không phải là để cho các ngươi ở chỗ này cho ta mất mặt xấu hổ. Nói đến chỗ này, hắn cười lạnh một tiếng nói, nếu như trong các ngươi ai lại cho ta náo loại này đấu tranh nội bộ chuyện tình, ta liền đè hắn nhập Chấn Tâm Tháp. Chấn Tâm Tháp lại để cho sắc mặt của Á Lôi Đức đại biến, rất hiển nhiên hắn biết Chấn Tâm Tháp này lợi hại, càng đối với Chấn Tâm Tháp này, trong lòng tồn tại lớn lao vẻ kính sợ. Theo Á Lôi Đức câm miệng, những người khác cũng đều đàng hoàng xuống, nguyên một đám quy quy củ củ đứng ra, tỏ vẻ chính mình nguyện ý gánh chịu nhiệm vụ này. Trong lòng La Vân Dương mặc dù không tưởng đảm nhiệm nhiệm vụ này, nhưng mà lúc này, hắn cũng không khỏi không đứng ra. Tỏ vẻ nhất định sẽ nghe theo đại thần tế mệnh lệnh, hoàn thành nhiệm vụ này. Lãng Đức đại thần tế đang hướng mấy phó thị vệ trưởng nhìn mấy lần về sau, liền dừng mắt tại trên người của La Vân Dương nói, tại mấy phó thị vệ trưởng này ở bên trong, ta chuẩn bị để cho các ngươi đều tham gia. Đương nhiên, lúc này đây vì mê hoặc truy lạc chi thần kia, chúng ta muốn áp dụng một ít thủ đoạn cần thiết. Trong các ngươi, chỉ có một người mang theo năng lượng chi tâm thật sự, những người khác năng lượng chi tâm, đều là giả. Cái này mang theo thật sự năng lượng chi tâm người, bên người có chúng ta thủ hộ, còn mang theo giả dối năng lượng chi tâm phó thị vệ trưởng, các ngươi đều phải cẩn thận. Đang khi nói chuyện, hắn mắt thấy đám người La Vân Dương nói, trong các ngươi, ai mang theo thật sự năng lượng chi tâm, ta sẽ một mình dặn dò, được rồi, các ngươi lui ra đi. La Vân Dương đối với Lãng Đức Đại Thần tế loại này an bài có chút không vừa ý, cuối cùng hắn còn không có được năng lượng chi tâm cứu cuối cùng bị ai mang theo, bất quá chỉ khi hắn phản căn phòng của mình thời điểm, lại phát hiện Lãng Đức Đại Thần tế vậy mà trong phòng chờ hắn. Bài đủ sẽ ập vân tiểu thuyết vong trạng, để cho ngươi tự nghiệm thấy đổi mới mới nhanh trường tiểu thuyết dây đổi mới. Chương 1466, biến khéo thành vụng. Xin chào Đại Thần tế. Tuy rằng lúc này trong lòng chưa tính toán gì ý niệm trong đầu bắt đầu khởi động, nhưng mà biểu hiện ra, La Vân Dương vẫn là một mực cung kính hướng phía Lãng Đức Đại Thần Tế hành lễ nói. Lãng Đức Đại Thần Tế đối với La Vân Dương rất không tồi, hắn cười tủm tỉm nhìn xem La Vân Dương nói, không cần đa lễ, ta lúc này đây tới đây, ngươi nên biết ý tứ của ta. Đại Thần Tế, ngài có thể đem loại này trách nhiệm giao cho ta rất cảm kích. Đang khi nói chuyện, trong mắt của La Vân Dương đã hiện lên một tia cảm động đến rơi nước mắt chi ý. Trong mắt của Lãng Đức Đại Thần Tế đã hiện lên vẻ tán thưởng nói, lúc này đây, ta chuẩn bị đem thật sự năng lượng chi tâm giao cho ngươi. Những người khác, lòng trung thành của bọn hắn mặc dù không dùng nghi vấn, nhưng là bọn hắn đều tồn tại như vậy hoặc là như vậy khuyết điểm. Có rất nhiều thông minh có thừa mà lực lượng chưa đủ, có lực lượng tuy rằng có thể, nhưng không có đầu óc, ta suy tư liên tục, vẫn là quyết định đem năng lượng chi tâm giao cho ngươi. La Vân Dương trong lòng tự nhủ, ngươi giao cho ta xem như chuyện gì, ta còn chuẩn bị trộm lấy năng lượng chi tâm đâu rồi, ngươi này một giao cho ta, để cho ta như thế nào trộm chứ? Trong nội tâm đối với nhiệm vụ này, La Vân Dương mặc dù không quá tình nguyện, nhưng mà biểu hiện ra, hắn vẫn cười hì hì nói, đa tạ Đại Thần Tế đối với ta coi trọng, ta nhất định dùng gia tài của ta tính mạng, bảo vệ tốt năng lượng chi tâm. Ha ha, sự tình không có nghiêm trọng như ngươi nghĩ vậy, lúc này đây chúng ta sẽ có rất nhiều người đi theo ngươi. Lãng Đức Đại Thần Tế nói đến chỗ này, trong thanh âm mang theo vẻ lạnh lùng mà nói, vậy trộm lấy năng lượng chi tâm người, chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua. Vâng, chúng ta nhất định phải bắt được truy lạc chi thần kia. La Vân Dương đồng dạng dùng kiên định giọng. Ngươi có phần tâm tư này, phi thường tốt, hiện tại ngươi cho ta nghỉ ngơi cho khỏe thoáng một phát, một ngày sau đó, ngươi có thể xuất phát. Lãng Đức Đại Thần Tế đem nhiệm vụ nói rõ về sau, liền hóa thành một luồng quang, biến mất ở trong phòng của La Vân Dương. Đang xác định sau khi Lãng Đức Đại Thần Tế rời đi, La Vân Dương trầm ngâm, hắn đối với cái kia bị đương thành con mồi năng lượng chi tâm, trong nội tâm tràn đầy khát vọng. Cuối cùng, mỗi một cái năng lượng chi tâm đều có thể cho hắn tăng lên một cái thiên trụ lực lượng điểm số, lại để cho tu vi của hắn có một loại chất giống vậy bay vọt. Nhưng là bây giờ thật sự năng lượng chi tâm nếu như khi hắn cái phân thân này trong tay đánh mất lời nói, như vậy hắn thân phận này chính là chịu tội tránh khỏi. Dù cho sẽ không bị giết, sau này muốn trở thành thiên thần tộc cao tầng, chỉ sợ cũng làm không được. Tuy rằng La Vân Dương cũng không có ở thiên thần tộc trong lẫn vào đến phong sinh thủy khởi dục vọng, nhưng mà không thể phủ nhận, chỉ có hắn ở đây thiên thần tộc địa vị lên cao, hắn tiếp gần năng lượng chi tâm khả năng mới có thể càng lớn. Tiêu thật giống hiện tại, nếu không phải hắn trở thành hầu tước, nếu không phải hắn trở thành phó thị vệ trưởng trường không đại thần điện, hắn làm sao có thể có cơ hội như vậy? Phải làm gì đây? Không nghĩ ra được xong toàn biện pháp La Vân Dương, cuối cùng vẫn là quyết định tới đâu hay tới đó. Nếu có cơ sẽ động thủ, vậy dĩ nhiên là tốt nhất, nếu như không có cơ hội, vậy phải bảo vệ tốt chính hắn một tại thiên thần tộc thân phận. Một ngày sau đó, La Vân Dương liền nhận được nhiệm vụ của hắn, một cái dùng mật kim chế tạo cái hộp, dựa theo lối nói của Lãng Đức Đại Thần Tế, hắn trong cái hộp này, cất giấu một viên năng lượng chi tâm. Thế nhưng là trên thân La Vân Dương thuộc tính máy điều tiết, lúc này lại không cảm ứng được trong hộp, có bất kỳ năng lượng chi tâm dấu hiệu. Trên thân phất lạc bái năng lượng chi tâm che giấu tuy rằng rất tốt, nhưng là ở La Vân Dương tiếp xúc tới cái kia kín gió cái hộp thời điểm, hắn liền cảm ứng được năng lượng chi tâm tồn tại. Hiện tại cái hộp này đã tiến nhập trong tay của chính mình, thế nhưng là năng lượng chi tâm nhưng không có nửa điểm phản ứng. Cái này để cho La Vân Dương tại hoài nghi trường không đại thần điện có phải hay không kỹ thuật có phải hay không tăng cường ra, càng hoài nghi lúc này đầy chính mình trong hộp, có hay không có năng lượng chi tâm. Chẳng lẽ chính mình chính là một cái nguy trang? Tại loại ý niệm này chớp động nháy mắt, ánh mắt của hắn liền đã rơi vào đứng ở bên cạnh mình trên thân Á Lôi Đức nói, Á Lôi Đức đại nhân, lên đường bình an. Á Lôi Đức thân hình cao lớn, tính cách phóng khoáng, nhưng mà giờ phút này nghe được La Vân Dương dặn dò, trong thần sắc của hắn nhưng mang theo một tia cẩn thận mà nói, Cao Đoá Lan đại nhân, ta còn có chuyện, đi trước một bước. Nhìn xem vội vã đi Á Lôi Đức, trong tâm của La Vân Dương dâng lên một tia hiểu rõ, xem ra lời của Lãng Đức đại thần tế, cũng không thể tin hoàn toàn. Hắn chỉ sợ cho mỗi một cái mang theo giả dối năng lượng chi tâm phó thị vệ trưởng, nói tất cả ngươi mang thật sự nói như vậy. Nếu không, Á Lôi Đức tuyệt đối không phải là như vậy giống nhau. Thế nhưng là, nếu như mình mang là giả, như vậy thật sự năng lượng chi tâm cuối cùng ở trong tay ai đâu rồi, chẳng lẽ trong nhiệm vụ lần này, không có thật sự năng lượng chi tâm sao? Nếu không có nói, Trường Không Đại Thần Điện liền bằng vào những thứ này nói dối, đem chính mình truy lạc chi thần này dụ đi ra sao? Đầu óc bên trong từng cái ý niệm trong đầu chớp động, La Vân Dương quyết định áp dụng một cái bền chắc nhất biện pháp, cái kia chính là định trụ Lãng Đức Đại Thần Tế. Với tư cách trong Trường Không Thần Điện đệ nhất cao thủ, Lãng Đức Đại Thần Tế nhất định sẽ cho đi theo cái kia mang theo thật sự năng lượng chi tâm người đằng sau, nếu không, Lãng Đức Đại Thần Tế tuyệt đối sẽ không yên tâm cái kia mượn tới năng lượng chi tâm. Hạ quyết tâm về sau, La Vân Dương lại để cho phân thân của Cao Đoá Lan Hầu tức mang theo cái kia giả cái hộp một đường đi về phía trước, mà bản thể hắn tức thì phân ra một tia lực lượng, dừng lại ở Trường Không Đại Thần Điện bên ngoài cùng đợi sự xuất hiện của Lãng Đức Đại Thần Tế. Giống nhau dự liệu của La Vân Dương, tại La Vân Dương bọn hắn này mấy thị vệ trưởng sau khi xuất phát, Lãng Đức Đại Thần Tế rời đi rồi Trường Không Đại Thần Điện, cùng với hắn rời đi, còn có trong thần điện lớn mấy cái lâu năm trưởng lão. Bọn hắn một đường hành tung vô cùng bí hiểm, mà bị người bọn họ theo dõi, không phải là Á Lôi Đức, cũng không phải mình, mà là Tô Lạp. Vẻ mặt khôn khéo tài giỏi Tô Lạp, mặc dù tu vi so với Á Lôi Đức kém như vậy một ít, nhưng là ở xử lý công việc bên trên, nhưng là một tay hảo thủ. Thậm chí có thể nói, đang xử lý đại đa số sự tình lúc, vị này Tô Lạp còn mạnh hơn Á Lôi Đức trên gấp 10 gấp trăm lần. Đối với chân chính năng lượng chi tâm tại Tô Lạp trong tay, La Vân Dương không hề cảm thấy bất ngờ, cuối cùng bất luận nói theo phương diện nào, này Tô Lạp coi như đều so với chính mình muốn thích hợp nhiều. Cuối cùng, Tô Lạp gia nhập Trường Không Thần Điện niên hạn, so với chính mình dài hơn rất nhiều. Tô Lạp một đường đi tới, vô cùng đường hoàng, tiêu thật giống hắn biết trên thân chính mình năng lượng chi tâm, cũng không phải thật. Nhưng mà đường hoàng cũng không phải nói rõ, Tô Lạp không cẩn thận, trái lại vị này Tô Lạp tại bảo vệ tính mạng phương diện này, nhưng là vô cùng cẩn thận. Hắn chẳng những tại chính mình đi qua những cái kia trong lãnh địa tìm tòi một đám cao thủ, nhưng lại mượn được không ít hộ thân trí bảo. Mà ở Tô Lạp trên người, La Vân Dương càng cảm ứng được năng lượng chi tâm dấu vết. Năng lượng chi tâm tại Tô Lạp trên người, chỉ có điều Tô Lạp nhưng lại không biết. La Vân Dương cảm thụ được đi theo ở Tô Lạp sau lưng đám người Lãng Đức Đại Thần Tế, khỏe miệng nở một nụ cười. Nếu như lần này con ngồi tại trên người của chính mình, nói không chừng chính mình còn phải cẩn thận một chút. Nhưng là bây giờ mùi này tại Tô Lạp trên người, chính mình thì không cần khách khí. Lãng Đức Đại Thần Tế bọn hắn sở dĩ khiến cho như thế thao tác, chắc tồn tại khảo nghiệm thành phần, xem bọn hắn trong mắt truy lạc chi thần, có phải thật vậy hay không đối với năng lượng chi tâm có đặc biệt cảm ứng rõ ràng. Ý niệm trong lòng quyết định ngay mắt, La Vân Dương liền quyết định trực tiếp hành động. Lãng Đức Đại Thần Tế mặc dù tu vi không tệ, nhưng mà so với chính mình, kém quá xa. Về phần cái kia Tô Lạp, La Vân Dương càng không có để ở trong lòng. Cũng ngay tại La Vân Dương hạ quyết tâm thời điểm, Tô Lạp vừa vặn đi ở một vùng sao trời ở giữa, này một vùng sao trời thiên thạch còn đặc biệt nhiều. La Vân Dương tại Tô Lạp phi thuyền trải qua khu vực này nháy mắt, đang ở đó chút thiên thạch cùng phi thuyền tiếp xúc lập tức, thần thức sáp nhập vào trong phi thuyền. Thiên thần tộc phi thuyền đều có cường đại phòng hộ năng lực, nhưng mà loại này phòng hộ năng lực tại trước mặt La Vân Dương, thật sự không tính là cái gì. Cũng chính là một cái nháy mắt, La Vân Dương liền đem phi thuyền phòng hộ năng lực hạ thấp đến điểm thấp nhất. Rồi sau đó ở trong phi thuyền, trực tiếp sử dụng một lần tinh thần công kích. Này là đem năng lượng điều chỉnh đến một cái thiên trụ cường độ tinh thần công kích, cũng chính là trong chốc lát, tại toàn bộ trong phi thuyền, ngoại trừ Tô Lạp ra, những người khác đều trực tiếp té xỉu. Tô Lạp sở dĩ không có vấn đề, nguyên nhân chủ yếu là La Vân Dương cũng không có đối với hắn hạ tử thủ. Nếu không, tại loại cường đại này công kích đến, Tô Lạp đồng dạng không có nửa điểm chỗ trống để né tránh. Ngươi là truy lạc chi thần. Ta lấy năng lượng chi tâm là giả, người truy đuổi ta, căn bản là không có nửa điểm tác dụng. Tô Lạp tại loại sinh mạng này đã bị uy hiếp thời điểm, tỏ ra đặc biệt kiên định. Thanh âm của hắn không cao, nhưng lại tràn đầy khuyên nhủ mùi vị, ngươi bây giờ hãy nhanh lên một chút rời đi, bằng không thì cùng sau lưng ta những người lớn đã đến, ngươi chính là muốn đi, cũng không đi được. La Vân Dương căn bản cũng không để ý sẽ chính đang cảnh cáo mình Tô Lạp, hắn một tay lấy Tô Lạp giấu tại trong chữ vật không gian cái hộp lấy ra. Liền cảm thấy năng lượng chi tâm kia khí tức càng mãnh liệt. Thế nhưng là, ngay tại hắn mở ra năng lượng chi tâm nháy mắt, một cái màu vàng quang ảnh, đã từ trong hộp vỡ ra. Đây là một cái ẩn chứa vô cùng tự tin thân ảnh, tại xuất hiện nháy mắt, hắn hay dùng một loại đùa cợt ánh mắt nhìn La Vân Dương nói, ngươi có thể dò xét tra ra chân chính chỗ của năng lượng chi tâm, xem ra chúng ta thật là xem thường ngươi. Nhưng mà, vận khí tốt của ngươi, cũng đến đây chấm dứt rồi, hiện tại ngươi thúc thủ chịu trói, ta không giết ngươi. Thân ảnh này tu vi, tiếp gần Trảm Nhạc Thủy Chủ, nếu như là trước kia muốn đối phó người này, La Vân Dương còn muốn dùng một ít công phu, nhưng là bây giờ nha, La Vân Dương muốn đối phó người này, nhưng là rất dễ dàng, tại người này mở miệng nháy mắt, hắn liền trực tiếp sử dụng thuộc tính máy điều tiết. Một ngày trụ tinh thần lực yếu bất xuống dưới, người nọ lưu tại trong hư không kim sắc quang ảnh, lập tức hỏng mất ra. Đem thần trí của chính mình phân ra một phần đi bảo vệ năng lượng chi tâm, chủ ý này nhìn qua coi như không tệ, nhưng mà trên thực tế, nhưng là kém cỏi nhất bất quá. La Vân Dương mở ra chứa năng lượng chi tâm cái hộp, nhẹ nhàng nói, ta am hiểu nhất thuộc tính điều khiển, ngươi loại hành vi này, hay là tại chịu chết ta. Tự nói ở giữa, La Vân Dương liền đem bàn tay của chính mình đưa về phía năng lượng chi tâm, cũng chính là nháy mắt, năng lượng chi tâm năng lượng, lại lần nữa trào vào trong cơ thể của La Vân Dương. Bài đủ sẽ ập vân tiểu thuyết vong trạng, để cho ngươi tự nghiệm thấy đổi mới mới nhanh chương tiểu thuyết dây đổi mới. Chương 1467, Thần Quang Thủy Chủ ảnh thiên thần kính. Đối với Tô Lạp sự sống còn, Lãng Đức Đại Thần Tế Tịnh không để ý, trong mắt của hắn, Tô Lạp vô luận sống hay chết, đều không trọng yếu. Dù sao Tô Lạp mang trong năng lượng chi tâm, có đỉnh cấp cường giả thần hồn phong ấn, tuyệt đối không lạc được. Thế nhưng là ngay tại Lãng Đức Đại Thần Tế bọn hắn mong mỏi truy lạc chi thần kia thời điểm xuất thủ, truyền tấn ngọc phù của hắn trong nhưng vang lên thở hổn hển lời nói. Lãng Đức, lập tức đuổi theo Tô Lạp, tuyệt đối không thể lại để cho năng lượng chi tâm ném đi. Nghe nói như thế lời nói nháy mắt, Lãng Đức Đại Thần Tế liền ý thức được sự tình không giống bình thường, bởi vì ra lệnh, chính là đem thần hồn ở lại gửi năng lượng chi tâm bảo trong hộp đỉnh cấp cường giả. Chuyện gì xảy ra? Lãng Đức mặc dù không biết tình thế cuối cùng thế nào, nhưng mà trong tâm của hắn, cũng đã toát ra một loại không ý tưởng hay. Loại này không quá ý tưởng hay, để cho hắn trước tiên liền hướng phía Tô Lạp vị trí vọt tới. Nhưng khi bọn hắn tiến vào Tô Lạp chỗ ở phi thuyền, nhưng giật mình phát hiện, cứ việc trong phi thuyền giống như không có bất kỳ dấu vết chiến đấu, nhưng mà Tô Lạp cùng cái kia cái đĩa năng lượng chi tâm hộp đáo, cũng đã vô ảnh vô tung biến mất. Việc lớn không tốt. Lãng Đức Đại Thần Tế nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay nhanh chóng bấm pháp quyết, giờ này khắc này, hắn đã ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Nếu như tìm không thấy năng lượng chi tâm kia, bọn hắn lần này trách nhiệm có thể to lắm. Đặc biệt là quyết định này của hắn dựa theo kế hoạch thi hành người, rất có thể sẽ bị đương thành thế tử quỷ. Về phần vị kia đem thần hồn ở lại chỗ này đại nhân vật, Lãng Đức Đại Thần Tế biết không cần thay người ta lo lắng, bởi vì người ta sau lưng chỗ đứng nhân vật, cũng không phải hắn có thể so sánh đấy. Thế nhưng là Lãng Đức Đại Thần Tế tuy rằng dốc hết toàn lực, nhưng là của hắn pháp môn, nhưng là không có bất kỳ tác dụng. Cái kia trống rông hư không, sớm đã bị La Vân Dương dùng đại thần thông cho phai mờ, đừng nói Lãng Đức Đại Thần Tế loại tu vi này tại phía xa La Vân Dương dưới người, dù cho những cái kia tu vi mạnh hơn La Vân Dương tồn tại, cũng khó có thể dò xét ra cái gì tung tích. Đại Thần Tế, chúng ta xử lý. Có người tới bên người của Lãng Đức Đại Thần Tế, vô cùng bi thống mà hỏi. Còn có thể làm sao, lập tức tìm cho ta. Có thể tìm được truy lạc chi thần kia, ta còn có thể sống, nếu như tìm không thấy, chúng ta liền chết chung. Trong thanh âm của Lãng Đức Đại Thần Tế, tràn đầy điên cuồng vị nói, các ngươi cho ta nghe được rồi, nếu như ta phải chết, ta nhất định sẽ lôi kéo các ngươi cùng đi. Lãng Đức Đại Thần Tế hồn hện, để cho hắn những thuộc hạ kia đều cảm thấy, lúc này Lãng Đức Đại Thần Tế đã điên rồi. Tuy rằng như thế, nhưng là bọn hắn cả đám đều không dám chậm trễ chút nào, một cái điên rồi Đại Thần Tế mới thật sự để cho bọn hắn cảm thấy khủng bố. Với tư cách ba đại đỉnh cấp thần điện một trong Trường Không Đại Thần Điện, có lực lượng không phải chuyện đùa, nhưng mà rất tiếc, bọn hắn mặc dù điên cuồng tìm kiếm, cuối cùng nhưng là cái gì tung tích đều không có. Cuối cùng lúc này La Vân Dương có lực lượng, đã vượt xa bọn hắn. Ba ngày sau đó, trong Trường Không Đại Thần Điện, vẻ mặt suy sụp tinh thần Lãng Đức Đại Thần Tế tóc thai bù xù quỳ trên mặt đất, liền cũng không dám nhìn cái kia ngày bình thường hắn ngồi bảo tọa. Trên bảo tọa, tuy rằng trống rỗng không có thứ gì, nhưng mà tất cả mọi người không dám chậm trễ chút nào, bởi vì bọn họ đã được đến thần dụ, sẽ có cấp cao nhất đại nhân vật, hàng lâm trình diện Trường Không Đại Thần Điện. Cũng không biết trải qua bao lâu, một đạo nhu hòa ánh sáng màu xanh, bắt đầu trên ghế ngồi nở rộ, hào quang màu xanh này cũng chính là một khắc đồng hồ, cũng đã hóa thành một đạo thân ảnh, một đạo coi như ẩn hàm cự đại uy nghiêm thân ảnh. Khi nhìn đến thân ảnh này bộ dáng lúc, người ở chỗ này cũng đã ngây người. Bọn hắn mặc dù biết có đại nhân vật hàng lâm, làm thế nào cũng không có nghĩ đến, phủ xuống dĩ nhiên là vị đại nhân này. Hầu như không có chút do dự nào, tất cả mọi người đều quỳ rạp dưới đất nói, chúng ta bái kiến thần quang thủy chủ. Lãng Đức đại thần tế đồng dạng thật không ngờ phủ xuống là vị này, trong lòng hắn vốn đang mang theo cái kia vẻ mong đợi, lúc này đã biến mất sạch sẽ. Hắn biết rõ, vị này hàng lâm, đối với hắn cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào, thậm chí có khả năng, hắn sẽ vĩnh viễn rơi xuống ở trong vực sâu. Xin chào thần quang thủy chủ. Một dạng với thần quang thủy chủ cùng Trảm Nhạc thủy chủ, đều là vạn thế chi chủ ngồi xuống nhân vật hàng đầu, bọn hắn là cả thiên thần tộc trèo trống. Bọn hắn mỗi một người chỗ chấp trưởng quyền hành, đều có thể làm cho cả trường không đại thần điện trực tiếp bị diệt. Huống chi hiện tại, cả trường không đại thần điện, hầu như đều ở một loại mang tội trong trạng thái. Không cần đa lễ rồi, các ngươi tất cả đứng lên đi. Thần quang thủy chủ thản nhiên nói, lúc này đây hành động của các ngươi tuy rằng thất bại, nhưng mà chủ yếu trách nhiệm cũng không tại các ngươi, là các ngươi gặp phải đối thủ quá mạnh. Lời của thần quang thủy chủ vừa ra khỏi miệng, khiến cho những cái kia tâm thần muốn hỏng mất tồn tại, nguyên một đám như chút được gánh nặng vậy thở phào một hơi lớn. Cuối cùng bị mất năng lượng chi tâm là trọng tội, hiện tại thần quang thủy chủ có thể giúp đỡ của bọn hắn nói chuyện, với bọn hắn mà nói cái kia chính là tin tức tốt nhất. Đặc biệt là Lãng Đức đại thần tế, hắn chính là chuyện lần này kẻ chủ đạo, nếu như không có người thay hắn mở miệng lời nói, hắn hầu như nhất định phải chết. Hiện tại thần quang thủy chủ đối với chuyện này kết luận, coi như là muốn truy cứu trách nhiệm của hắn, chỉ sợ cũng sẽ không quá nghiêm khắc. Bốn đại thần tế lưu lại, những người khác đều lui ra ngoài đi. Thần quang thủy chủ kia nhẹ nhàng hướng phía mọi người phất phất tay nói. La Vân Dương lúc này, tương tự ở trong thần điện, tại thần quang thủy chủ này đến máy mắt, hắn liền sử dụng thuộc tính máy điều tiết quan sát thần quang thủy chủ này xuống. Dựa theo trí nhớ của Trảm Nhạc thủy chủ, vị thần quang thủy chủ này chính là vạn thế chi chủ tín nhiệm nhất một trong cường giả, tu vi mặc dù bình thường, nhưng mà tâm tư linh hoạt. Đương nhiên, cái này tu vi bình thường, chính là Trảm Nhạc thủy chủ dùng chính hắn làm bản gốc tiến hành so sánh. Trên thực tế vị thần quang thủy chủ này so với Trảm Nhạc thủy chủ không kém bao nhiêu. Vốn hắn còn muốn nghe thoáng một phát vị thần quang thủy chủ này có cái gì cao chiêu, nhưng thật không ngờ, nhóm người mình vậy mà không có nghe tư cách. Bất quá đối với những thứ này, La Vân Dương cũng không thể biểu hiện ra có bất kỳ câu oán hận, cuối cùng thân phận của hắn bây giờ, cùng thần quang thủy chủ có chênh lệch cực lớn. Cùng với đám người Á Lôi Đức thối lui ra khỏi thần điện về sau, La Vân Dương liền hướng phía Á Lôi Đức nói, Á Lôi Đức đại nhân, chúng ta ra ngoài uống một chén như thế nào? Thiên thần tộc trong thần điện cũng không cấm chỉ uống rượu, đặc biệt là với tư cách thị vệ thiên thần tộc, uống rượu càng là thái độ bình thường. La Vân Dương từ đi vào trường không đại thần điện ngày thứ nhất lên, liền là một bộ cùng bốn phương giao hảo thái độ, cho nên lúc này hắn mời Á Lôi Đức uống rượu, rất là bình thường. Á Lôi Đức kia hướng phía La Vân Dương nhìn lướt qua nói, được, vậy chúng ta liền đi uống một chén. Với tư cách phó thị vệ trưởng, La Vân Dương có cung điện của chính mình. Tại cung điện trong không gian, La Vân Dương có một cái chuyên môn hầm rượu. Á Lôi Đức đại nhân, ta vốn cho rằng lúc này đây muốn xảy ra chuyện người là ta, nhưng thật không ngờ, chân chính năng lượng chi tâm, lại đang tô lạp trên người. La Vân Dương bưng một chén rượu, cười tủm tỉm nói ra. Tuy rằng chức vị của La Vân Dương cùng Á Lôi Đức giống nhau, nhưng mà La Vân Dương đối với xưng hô của Á Lôi Đức nhưng là đại nhân, đối với lối gọi này, Á Lôi Đức rất ưa thích. Mà La Vân Dương đối với lối gọi này, cũng không có bất kỳ tổn thất nào, chẳng qua là trên miệng nhiều mấy cái tôn xưng mà thôi. Ta cũng cho rằng trong tay ta năng lượng chi tâm thật sự, nhưng thật không ngờ đại thần tế vậy mà làm ra một màn như thế hí, nếu như lúc ấy năng lượng chi tâm tại trên người của ta, ta tuyệt đối sẽ không như tô lạp như vậy vô năng. Á Lôi Đức tại uống một ngụm rượu về sau, liền lớn tiếng hướng phía La Vân Dương nói. Tuy rằng tô lạp đã bị chết, nhưng mà Á Lôi Đức hiển nhiên không có rộng lớn ý chí, tha thứ vị kia vẫn luôn cùng tự có tranh đấu tô lạp. La Vân Dương cười ha hả nói, phải à, tại chúng ta những người này, mạnh nhất đúng là Á Lôi Đức đại nhân ngài, tin tưởng lúc này đây thủy chủ hàng lâm về sau, ngài liền sẽ trở thành thị vệ trưởng. Á Lôi Đức kiêu ngạo cười cười nói, thị vệ trưởng nha, với ta mà nói cũng không phải cái đại sự gì, ta nói cho ngươi biết, năm đó lão sư của ta, thế nhưng là đệ tử của thần quang thủy chủ. Thủy chủ đại nhân tu vi cường đại, lại tinh thông thôi diễn chi thuật, một khi bị hắn phát hiện dấu vết để lại, là có thể đem truy lạc chi thần kia suy diễn ra. Lời của Á Lôi Đức để cho La Vân Dương nhướng mày, tuy rằng hắn có sự tự tin mạnh mẽ, nhưng mà thần quang thủy chủ nếu quả như thật tinh thông thôi diễn lời nói không chừng là có thể từ chính mình một ít bỏ sót đồ vật trong suy diễn xảy ra cái gì tới. Trong ký ức của Trảm Nhạc thủy chủ kia, tại sao không có thần quang thủy chủ am hiểu thôi diễn trí nhớ chứ? Trong nội tâm ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần, nhưng mà biểu hiện ra, La Vân Dương như trước cười ha hả nói chuyện phiếm với Á Lôi Đức nói, loại chuyện này, tự nhiên không cần chúng ta quan tâm, ta hy vọng thần quang thủy chủ đại nhân cố gắng hết sức mau đem truy lạc chi thần kia bắt lấy, bằng không chúng ta cả trường không đại thần điện đều an ổn không nữa a. Còn không phải sao, truy lạc chi thần này thật sự là đáng giận đến cực điểm, sự hiện hữu của hắn chính là đối với chúng ta cả trường không đại thần điện khiêu khích. Á Lôi Đức tuy rằng tự xưng là thần quang thủy chủ tái truyền đệ tử, nhưng mà trên thực tế hắn đối với vị thần quang thủy chủ này cũng không có quá nhiều hiểu rõ, dù cho cái kia tinh thông suy diễn lời nói, cũng là từ sư tôn của hắn chỗ đó thỉnh thoảng nghe đến. La Vân Dương cùng Á Lôi Đức tự nhiên là chủ và khách đều vui vẻ, thế nhưng là ngay tại hai người lúc uống rượu, ở đằng kia bị thần quang thủy chủ lực lượng phong bế trong thần điện, chợt nghe thần quang thủy chủ nói, của ta suy diễn nói cho ta biết, trong trường không đại thần điện, có truy lạc chi thần tiềm phục giả. Câu nói này đường ra, thiếu chút nữa không để cho mới vừa khôi phục một chút trong lòng lãng đức đại thần tế phát lệnh, hắn chính là cả trường không đại thần điện kẻ chủ đạo, nếu như trong trường không đại thần điện có nội gian lời nói, cái kia tội lỗi của hắn có thể to lắm. Bất quá hắn không dám nghi vấn một vị thủy chủ suy diễn, lúc này nghe được lời của thần quang thủy chủ, hắn trầm giọng mà nói, mời mới chủ tướng cái kia nội gian đặc thù cho chúng ta dùng chỉ điểm, ta nhất định muốn thân thủ đem cái kia nội gian bắt lấy. Nội gian có cái gì đặc thù? Ta bây giờ còn suy diễn không xuất ra, cho nên ta đã mời tới ảnh thiên thần kính, chỉ cần tại thần cảnh trong theo chiếu một cái, tin tưởng rất nhanh là có thể tìm kiếm được người kia. Ảnh thiên thần kính. Lãng đức đại thần tế trong đôi mắt hào quang càng sáng ngời, hắn biết tác dụng của ảnh thiên thần kính này, chỉ cũng bị ảnh thiên thần kính theo qua tồn tại, kiếp trước của hắn kiếp này, đều rõ ràng ánh hiện ra. Không ai có thể tránh cho. Lúc này đây thần quang thủy chủ hàng lâm, có thể nói là làm đủ bài học. Bài đủ sẽ ập vân tiểu thuyết vong trạng. Để cho ngươi tự nghiệm thấy đổi mới mới nhanh chương tiểu thuyết dây đổi mới. Chương 1468, khó có thể che giấu vạn thế chi chủ. Đứng ở lớn bên ngoài thần điện, trong lòng của La Vân Dương rất không bình tĩnh, tuy rằng lúc này đây nói là thần quang thủy chủ muốn cùng bọn họ những người này từng cái một nói chuyện, nhưng mà La Vân Dương có một loại cảm giác, cái kia chính là lần nói chuyện này không đơn giản. Vê đút xui mẹng lờ. Lúc này hắn muốn rời đi, không ai có thể ngăn được hắn. Nhưng mà một khi cưỡng ép rời đi, vậy hắn chính là không đánh đã khai, giấu đầu lòi đuôi rồi, thân phận của hắn sẽ bị bại lộ không thể nghi ngờ. Hắn không biết thần quang thủy chủ dùng là biện pháp gì, mà lúc này hắn đồng dạng nghĩ không ra bất kỳ ngăn trở nào phương pháp xử lý. Thiên thần tộc, thật sự là không thể xem thường. Ha ha, lão đệ ngươi biết thủy chủ đại nhân cùng ta nói chuyện gì sao? Thủy chủ đại nhân vậy mà biết rõ lão sư ta là đệ tử của hắn, hắn cùng ta nói thiệt nhiều lão sư ta chuyện năm đó. Thật là khiến người ta quá cảm động. Á Lôi Đức đi ra lập tức, liền lại nhảy nói với La Vân Dương, trong thần sắc của hắn, tràn ngập hưng phấn chi ý. La Vân Dương nhìn xem một bộ dương nanh múa vớt, hận không thể để cho tất cả mọi người cũng biết hắn cùng thần quang thủy chủ có quan hệ. Á Lôi Đức, trong lòng âm thầm cười lạnh. Á Lôi Đức này mặc dù có thể tại thị vệ trưởng trên vị trí làm tiếp, nguyên nhân chủ yếu, cũng là bởi vì hắn có một cái tốt chỗ dựa. Nếu như này chỗ dựa vững chắc đã không có, chỉ sợ hắn mỗi phút mỗi giờ liền cũng bị người đã diệt. Bất quá ở ngoài mặt, hắn vẫn cười lấy hướng phía Á Lôi Đức nói chúc mừng Á Lôi Đức lao huynh, xem ra người thị vệ trưởng này, nhất định là của ngươi. La Vân Dương loại lời này, nghe Á Lôi Đức thập phần hưởng thụ, lúc này ha ha cười nói chỉ cần ta có thể trở thành thị vệ trưởng, nhất định sẽ không quên lao đệ chỗ tốt của ngươi. Lao đệ ngươi cứ việc yên tâm, sau này chỉ cần có chỗ tốt của ta, tuyệt đối không quên được lao đệ ngươi. La Vân Dương cười cười, không nói gì. Mà kia mấy phó thị vệ trưởng hắn tức thì dùng một loại ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Á Lôi Đức. Tuy rằng Á Lôi Đức có chỗ dựa, nhưng là bọn hắn đồng dạng không phải là ngồi không, sau lưng của bọn hắn, tương tự có không thể coi thường chỗ dựa. Thần quang thủy chủ nhất ngôn cửu đỉnh là không tệ, nhưng mà để cho thần quang thủy chủ đỉnh ngươi Á Lôi Đức trở thành thị vệ trưởng, ngươi nghĩ cũng quá ngây thơ rồi. Liền trong lòng bọn họ ý niệm trong đầu dũng động thời điểm, một thần tế tự đã tới La Vân Dương phụ cận nói cao đoá lan, thủy chủ đại nhân muốn gặp ngươi, đi theo ta. Trong nội tâm mặc dù có chút lực lượng chưa đủ, nhưng mà La Vân Dương biểu hiện nhưng vô cùng bình tĩnh, hắn dẫm trận tại chỗ đi vào này tòa trường không đại thần điện nghị sự đại điện. Đối với nơi này, La Vân Dương vô cùng quen thuộc. Nhưng mà lúc này, tại bước vào này nghị sự đại điện nháy mắt, La Vân Dương liền cảm thấy có một cỗ lực lượng đã bao phủ lên trên người của hắn. Theo cỗ lực lượng này bao phủ, La Vân Dương liền cảm ứng được một chiếc gương, chính nhanh chóng chớp động lên một vài bức họa quyển. Những bức họa này cuốn toàn bộ đều là hắn gia nhập trường không đại thần điện tung tích, đương nhiên, những cái kia bị hắn biến mất tung tích, cũng chưa từng xuất hiện. Bất quá, những thứ này tung tích xuất hiện, kỳ thật đã mang đến cho La Vân Dương to lớn nguy cơ, bởi vì hắn không cách nào cải biến lúc trước chân chính cao đoá lan nam tức trong phiến thiên địa này để giấu vết lại. Nói cách khác, kính này, hoặc là sẽ tra ra hắn có vấn đề, hoặc là chính là cái gì đều tra không được, mà hai cái này, vô luận là cái nào kết quả, với hắn mà nói cũng không phải chuyện tốt lành gì. Ý niệm trong lòng chớp động, thuộc tính máy điều tiết cùng kính này thuộc tính, cũng đã xuất hiện ở trong lòng của La Vân Dương. Hiện ngay tại lúc này, La Vân Dương chỉ có dựa vào thuộc tính máy điều tiết, đem kính này linh có thể tiến hành phá hư. Một khi linh năng bị phá hư, cái kia trong gương sẽ rất khó lộ ra xảy ra cái gì tới. Như vậy mặc dù tốt hình như có dùng, nhưng mà cũng sẽ có phản tác dụng. Bởi vì như vậy sẽ khiến chú ý của thần quang thủy chủ, mà một khi bị thần quang thủy chủ tồn tại như vậy chú ý tới mình, như vậy lần nữa hành động thì sẽ biến đến vô cùng khó khăn. Theo La Vân Dương điều chỉnh thuộc tính máy điều tiết, cái kia vốn là đang tại ánh soi sáng ra hết thảy thần kính, hình ảnh đột nhiên dừng lại. Đang chuẩn bị nói chuyện với La Vân Dương thần quang thủy chủ, trước tiên cảm ứng được tấm gương kia biến hóa, sắc mặt của hắn liền nhất thời biến đổi. Ảnh thiên thần kính này mặc dù không phải là đồ đạc của hắn đấy, nhưng mà hắn biết rõ, ảnh thiên thần kính này hầu như cho tới bây giờ cũng không từng xuất hiện vấn đề, hiện tại đột nhiên biến thành như vậy giống nhau, cái kia cũng đủ để cho thấy, người trước mắt này có vấn đề. Đối với La Vân Dương hóa thân phó thị vệ trưởng này, hắn căn bản cũng không có để ở trong lòng, lúc này đây cũng chẳng qua là theo thông lệ kiểm tra một chút, nhưng thật không ngờ, giờ mới bắt đầu kiểm tra, liền xuất hiện loại vấn đề này. Tuy rằng trong nội tâm đối với thân phận của vị cao đoá lan hầu tức này có một cái suy đoán, nhưng mà thần quang thủy chủ nhưng thần sắc không đổi nói cao đoá lan thị vệ trưởng, ngươi lúc nào gia nhập trường không đại thần điện. Cùng thần quang thủy chủ lúc mới bắt đầu cũng không có đem La Vân Dương để ở trong lòng so sánh với, La Vân Dương từ vừa mới bắt đầu, liền tự hỏi như thế nào đối đại thần quang thủy chủ. Lúc này nghe được câu hỏi của thần quang thủy chủ, trong tâm của La Vân Dương đã đoán được một ít đáp án, vị thần quang thủy chủ này, xem ra là đã phát hiện cái gì. Ý niệm trong lòng bắt đầu khởi động bên trong, La Vân Dương liền nhẹ nhàng cười nói thủy chủ đại nhân, ngài sao phải nói những thứ này sẽ vô dụng thôi, nếu như ngài đã phát hiện, vậy chúng ta liền không có gì để nói. Cuối cùng một chữ cửa ra nháy mắt, La Vân Dương mượn nhờ thuộc tính máy điều tiết, lập tức đem thần quang thủy chủ trong cơ thể các loại trị số, lập tức biến thành thấp nhất. Thần quang thủy chủ trong cơ thể trị số cộng lại, vẫn chưa tới một cái thiên trụ, so với trảm nhạc thủy chủ chênh lệch không nhỏ. Hiện tại La Vân Dương mượn nhờ năng lượng chi tâm cùng thuộc tính máy điều tiết, có được 3 cái thiên trụ lực lượng, đối phó thần quang thủy chủ rất dễ dàng. Thần quang thủy chủ thật không ngờ, cạnh mình mới vừa vặn ra tay, người bên kia ra dĩ nhiên cũng làm cảnh giác. Ngay tại hắn chuẩn bị làm ra ứng đối thời điểm, hắn bi ai phát hiện, lúc này chính mình, vậy mà một chút cũng không nhúc nhích được. Tuy rằng loại tình huống này, để cho hắn cảm thấy rất biệt khuất, nhưng mà thần quang thủy chủ dù sao cũng là thần quang thủy chủ, hắn bình tĩnh nói ngươi đến tuột cùng là ai. Ta là ai, trong lòng ngươi hẳn rõ ràng. La Vân Dương nhìn xem thần quang thủy chủ nói ngươi lúc này đây đến, không phải là vì tìm ta sao. Ngay tại La Vân Dương nói chuyện nháy mắt, cái kia vốn là đã bị hắn thấp xuống năng lượng ảnh thiên thần kính, trực tiếp tại trong hư không hỏng mất ra. Ảnh thiên thần kính tự hủy, là La Vân Dương không có nghĩ tới, khi hắn nghĩ đến, chính mình đem ảnh thiên thần kính uy có thể giảm xuống, ảnh thiên thần kính này liền khó có thể triển khai kia tác dụng của hắn, nhưng thật không ngờ, ảnh thiên thần kính này vậy mà xuất hiện tự tổn hiện tượng. Một đạo quang mang lộng lẫy, bay thẳng trời cao mà lên. Trường không đại thần điện bên ngoài, đang tại xin đợi đám người lãng đức đại thần tế, khi nhìn đến cái kia ngất trời quang phía sau trụ, trước tiên liền hướng phía đại điện phóng đi. Tuy rằng bọn hắn cũng không cảm thấy thần quang thủy chủ sẽ có nguy hiểm gì, nhưng mà xuất hiện loại này hào quang ngút trời tình hình, bọn hắn lại không thể không có chỗ tỏ vẻ. Cái thứ nhất vọt vào, chính là lãng đức đại thần tế, hắn nhìn thấy La Vân Dương đứng ở đại điện phía dưới. Vậy mà cùng thần quang thủy chủ đối mặt, lập tức cảm thấy một hồi sốt ruột. Cao đoá lan này chính là hắn quyết định thị vệ trưởng ứng cử viên, nhưng là bây giờ, vị này hắn dự định thị vệ trưởng dám đối với thần quang thủy chủ bất kính. Tuy rằng trong lòng hắn đã có xử lý phương án, nhưng mà loại chuyện này, hay vẫn là để cho hắn có chút trở tay không kịp. Cho nên hắn trước tiên hướng phía La Vân Dương quát cao đoá lan thị vệ trưởng, ngươi đang làm gì đó, còn không quỳ xuống cho ta. Thanh âm của lãng đức đại thần tế, tràn đầy uy nghiêm. Trong mắt của hắn, dùng chính mình đối với vị cao đoá lan này thị vệ trưởng lý giải, một khi mình mở miệng, hắn trước tiên liền sẽ tỏ vẻ thần phục, thế nhưng là lúc này đây, hắn thật sự nghĩ lầm rồi. Đại thần tế, ngươi nói cái gì đó? La Vân Dương đang khi nói chuyện, hướng phía lãng đức đại thần tế khẽ vươn tay, thân thể của lãng đức đại thần tế kia, liền không tự chủ được hướng phía La Vân Dương vào tới. Lãng đức đại thần tế, đám người Á Lôi Đức cả đám đều có chút không thể tin được con mắt của chính mình, bởi vì hết thảy trước mắt thật sự là ra ngoài dự liệu của bọn hắn. Cũng liền này lúc này, lãng đức đại thần tế phản ứng lại, hắn hướng phía thần quang thủy chủ lớn tiếng hô thủy chủ cứu ta. Trong lòng thần quang thủy chủ cười khổ, Lúc này hắn còn không biết ai tới cứu hắn đâu rồi, tuy rằng hắn biết, nhất định sẽ có người tới cứu hắn, nhưng mà hiện ở loại tình huống này, tương tự để cho hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Đại thân tế, lão nhân gia người hay vẫn là nghỉ ngơi một chút đi, nơi đây không thích hợp người. La Vân Dương đang khi nói chuyện, bàn tay nắm chắc, sắp tới La Vân Dương bên người lãng đức đại thần tế, lập tức biến mất ở trong hư không. Lúc này đây biến mất, là vĩnh viễn biến mất. Cũng ngay tại lãng đức đại thần tế biến mất ngay mắt, từ cái kia trong vô tận hư không, đột nhiên xuất hiện một ngón tay, một cây trong chốc lát cũng đã trở nên giống như kình thiên chi trụ kim sắc thủ chỉ, ngón tay này mục tiêu, đúng là La Vân Dương. Trường không đại thần điện tất cả trận pháp, trường không đại thần điện vậy không biết lấy cái gì trí bảo tài liệu thi công mà thành đỉnh điện. Tại đây dưới ngón tay, không có tác dụng chút nào. Dưới ngón tay rơi, tương tự không có cho bọn hắn tạo thành bất kỳ phá hư, thế nhưng là ngón tay này, cũng đã ẩn hàm lực lượng vô cùng, hướng phía La Vân Dương nặng nề đè xuống. Tại đây dưới ngón tay rơi lập tức, La Vân Dương cũng đã cảm ứng được trong ngón tay ẩn hàm lực lượng, hai cái thiên trụ, tuy rằng rất mạnh, nhưng là có ba cái thiên trụ có thể tự do chi phối La Vân Dương, cảm giác mình hẳn ngạnh kháng xuống. Vạn thế chi chủ đại nhân xuất thủ, ngươi hay là thúc thủ chịu trói đi, bằng không. Người đó là một con đường chết. Thần quang thủy chủ kia dưới ngón tay rơi nháy mắt, cười ha ha nói. Hắn rốt cuộc có thể yên tâm, vạn thế chi chủ đại nhân ra tay, không những có thể cầm lấy trước mắt cái này nhân vật khủng bố, càng có khả năng cứu mình ra ngoài. Thế nhưng là, liền trong lòng hắn vui mừng nháy mắt, La Vân Dương đồng dạng bắn ra chỉ một cái, một chỉ này cho ẩn hàm sát ý, lập tức đem lớn như vậy trường không đại thần điện hóa thành cho bụi. Hai ngón tay tại trong hư không va chạm, cường hãn năng lượng, lại để cho thân thể của thần quang thủy chủ trực tiếp tại trong hư không tan vỡ. Tuy rằng thủy chủ cấp bậc tồn tại, cũng không phải dễ dàng chết như vậy đấy, nhưng là ở cường hãn này năng lượng trong đụng chạm, thần quang thủy chủ cảm thấy tinh thần của chính mình giống như bấp bênh trong ngọn nến, lúc nào cũng có thể dập tắt. Bất quá rất để cho thần quang thủy chủ tuyệt vọng, hay vẫn là vậy đại biểu vạn thế chi chủ kim sắc thủ chỉ, lại đang trong đụng chạm, ầm ầm nghiền nát. Công kích của vạn thế chi chủ, bị đánh lui rồi. Chương 1469 Loạn không chi chủ bỏ trốn mất dạng. Vạn thế chi chủ, chí tôn vô thượng. Một lời có thể định thiên địa, một câu có thể hóa luân hồi, thiên địa vạn vật, đều tại vị vạn thế chi chủ này chấp trong lòng bàn tay. Xui mẹn một A. Thiên thần tộc sở dĩ có hôm nay, nguyên nhân chủ yếu, liền là bởi vì bọn hắn có ủng hộ của vạn thế chi chủ, nhưng là bây giờ, công kích của vạn thế chi chủ, vậy mà bị đánh tan. Loại này làm cho người trố mắt nghẹn họng tình huống, đối với rất nhiều người mà nói, căn bản chính là không có khả năng phát sinh. Nhưng mà sự thật nhưng là, chuyện như vậy chẳng những đã xảy ra, hơn nữa liền phát sinh ở trong trường không đại thần điện. La Vân Dương tại đánh tan công kích của vạn thế chi chủ về sau, chẳng những trên mặt không có gì vui mừng, trái lại hắn lúc này, trong thần sắc còn nhiều hơn chút lo lắng. Hắn mới vừa là chiếm thượng phong, nhưng mà ra tay với hắn vạn thế chi chủ, sử dụng cũng không phải là toàn lực nhất kích. Thậm chí nói, mới vừa vạn thế chi chủ sử dụng, chẳng qua là hình chiếu trong một ngón tay. Mà cho dù đúng như vậy, hắn không sai biệt lắm đã dùng hết toàn lực. Mình bây giờ, như trước không phải là đối thủ của vạn thế chi chủ. Tối thiểu nhất, chính mình cùng vạn thế chi chủ lúc giữa, tồn tại chênh lệch không nhỏ, sự chênh lệch này nếu muốn bù đắp lại, cũng không dễ dàng. Một ý niệm, La Vân Dương cũng không ở trường không đại thần điện này dừng lại, toàn bộ người sẽ rách hư không, trực tiếp tiến vào vô tận hư không loạn lưu trong. Muốn nói chạy trốn, tại thiên thần tộc trong thế giới hành tẩu ổn thỏa nhất, nhưng mà La Vân Dương rõ ràng. Nếu như chính mình dừng lại ở thiên thần tộc trong thế giới, căn bản là khó có thể đào thoát đôi mắt của vạn thế chi chủ kia. Chỉ có này thời không loạn lưu, mới có thể để cho chính mình đào thoát truy kích của vạn thế chi chủ. Thời không loạn lưu trong tràn ngập các loại thời không tái phiến, có thể nói vô cùng hung hiểm, thế nhưng là loại này hung hiểm đối với La Vân Dương bực này tồn tại mà nói, căn bản là không tính là cái gì. Vận dụng thuộc tính máy điều tiết đem tốc độ của chính mình tăng lên tới cao nhất, La Vân Dương mà bắt đầu ở trong thời không loạn lưu nhanh chóng dịch chuyển. Nhưng mà La Vân Dương một mực rời hơn 10 lần, nhưng hắn vẫn là có thể cảm giác được, tại vô tận trên bầu trời, có một đôi trong mắt, tại chăm chú nhìn chằm chằm chính mình. La Vân Dương rất rõ ràng, lúc này tự có loại cảm giác này, cũng không phải cảm giác của chính mình xuất hiện vấn đề gì, mà là vạn thế chi chủ thật sự đang nhìn mình chằm chằm. Nhưng mà vạn thế chi chủ cũng không có ra tay với chính mình. Chớ không phải là hắn đang chờ cái gì. Tuy rằng mượn nhờ thuộc tính máy điều tiết, La Vân Dương đối với bảo vệ tính mạng rất có một chút tin tưởng, nhưng mà uy danh của vạn thế chi chủ thật sự là thái thịnh, đối mặt vị này mạnh mẽ vô cùng tồn tại, La Vân Dương cảm giác mình tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút tốt hơn. Nhiều dịch chuyển một ít loạn lưu, sau đó hóa thân biến mất. La Vân Dương trong chốc lát, lại lần nữa hạ quyết tâm, vạn thế chi chủ kia tuy rằng cường đại, nhưng là dựa theo suy đoán của La Vân Dương, hắn không có khả năng như vậy vô hạn đi theo chính mình. Ngay tại La Vân Dương truyền tống đến một mảnh thời không toái phiến lập tức, hắn đột nhiên cảm thấy bốn phía thời không toái phiến vậy mà tốt tựa điên vậy, hướng cùng với chính mình cuốn tới. Ít thời không toái phiến này, mỗi một khối đều giống như phân cách thiên địa thần kiếm. Vạn thế chi chủ cũng không có tự mình ra tay, nhưng mà thời không toái phiến này nhưng có người ở điều khiển. Ý niệm trong lòng chớp động La Vân Dương, hai tay hướng phía cái kia vô số thời không toái phiến hợp lại, những cái kia như đao điên cuồng xoay tròn mảnh vỡ, cũng chính là lập tức công phu, liền tại trong hư không rách nát rồi ra. Thế nhưng ngay một khắc này, La Vân Dương cảm thấy một loại cường đại nguy cơ, từ sau lưng của chính mình truyền đến. Tu vi đã đến La Vân Dương loại tình trạng này, chỉ cần có nguy cơ, bất luận là nguy cơ ở địa phương nào, hắn đều có thể trước tiên cảm nhận được. Không quay đầu lại, trực tiếp ra quyền. Ẩn chứa ba cái thiên trụ lực lượng nằm đấm, cùng cái kia đánh bất ngờ sừng nhọn tại hư đụng độ trên không, chớp động lên hào quang màu bích lục sừng nhọn, tại đây trong đụng chạm, ầm ầm hóa thành nát bấy. Mà sừng nhọn chủ nhân, một cái thể hình không phải là quá lớn, nhưng lại coi như cùng thời không loạn lưu hòa làm một thể sáu chân hai cánh hung thú, tức thì nặng nề té bay ra ngoài. Tại phát hiện này sáu chân hai cánh thú dữ nháy mắt, La Vân Dương liền trước tiên dùng thuộc tính máy điều tiết tra xét thú dữ thuộc tính, để cho hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, này sáu chân hai cánh thú dữ các loại trị số cộng lại, vậy mà đạt đến bốn thiên trụ. Nói cách khác, nếu như quang từ mọi phương diện tổng hợp bình thuận, hắn còn không bằng này sáu chân hai cánh hung thú, mặc dù có thể một quyền đánh vỡ này sáu chân hai cánh công kích thú dữ, hoàn toàn đều là mượn nhờ thuộc tính máy điều tiết. Người là ai? Trong ký ức của Trạm Nhạc Thủy Chủ, La Vân Dương không có tìm được này thú dữ trí nhớ, ngay sau đó lạnh giọng nói. Cái kia sáu chân hai cánh hung thú rất hiển nhiên bị La Vân Dương một quyền đánh sinh ra sợ hãi, cái kia giống như bảo châu đôi mắt cực lớn chăm chú nhìn chằm chằm La Vân Dương nói ta chính là loạn không chi chủ, lúc này đây ra tay với ngươi, là phụng mệnh lệnh của vạn thế chi chủ. Loạn không chi chủ, La Vân Dương lắc đầu nói chưa có nghe nói qua, ngươi phụng mệnh lệnh của vạn thế chi chủ, chẳng lẽ ngươi cũng là thiên thần tộc cường giả phải không? Ta không phải là thiên thần tộc, ta chính là trời sinh loạn không chi chủ, chẳng qua là nghe theo vạn thế chi chủ thánh dụ mà thôi. Loạn không chi chủ kia nói đến chỗ này, mắt thấy La Vân Dương nói ngươi lại là nhân vật phương nào, đáng giá vạn thế chi chủ tự mình ra tay với ngươi. Ta là ai, ngươi không cần phải xen vào. La Vân Dương cười lạnh một tiếng nói ngươi bây giờ phải làm, hay là tại chặn đường ta cùng không ngăn cản ta ở giữa làm ra lựa chọn. Nếu như ngươi lại ra tay với ta, không nên trách ta không khách khí. Thần sắc của loạn không chi chủ kia biến đổi, lời của La Vân Dương, để cho hắn cảm thấy rất mất mặt, nhưng mà lúc này, hắn thực sự sinh ra do dự. Uy nghiêm của vạn thế chi chủ, để cho hắn không dám phản kháng, nhưng mà trước mắt này người tồn tại tu vi, tương tự để cho hắn cảm thấy uy hiếp to lớn, nếu như cùng trước mắt này người tồn tại liều mạng, cuối cùng thua rất có thể là hắn. Hơn nữa một khi thua, vậy nói không chừng muốn ngồi tánh mạng của hắn. Thế nhưng là vạn thế chi chủ trách tội, tương tự để cho hắn sợ hãi không thôi. Ngay tại trong lòng hắn khó có thể quyết định thời điểm, La Vân Dương đã chỉ một cái hướng phía hắn điểm tới. Loạn không chi chủ này mặc dù có chút dao động, nhưng mà La Vân Dương có thể không muốn cùng hắn quá nhiều tiêu tốn thời gian. Hắn hiện tại muốn, là chạy ra vạn thế chi chủ giám sát và điều khiển, một khi vạn thế chi chủ chân thân hàng lâm, cơ hội của hắn cũng không nhiều. Loạn không chi chủ kia tại ngón tay của La Vân Dương điểm tới lập tức, cái thứ nhất ý tưởng chính là tránh né, có thể nhưng vào lúc này, nó mới phát hiện vốn có thể để cho chính mình tùy ý khống chế thân hình, lúc này vậy mà không khống chế được. Đây là tình huống gì? Cũng ngay tại trong lòng vạn thế chi chủ hoảng sợ thời điểm, ngón tay của La Vân Dương đã điểm vào trên người của hắn, trong khoảnh khắc, thân thể của hắn liền tại trong hư không hỏng mất ra. Cũng ngay tại thân hình của hắn tan biến nháy mắt, La Vân Dương toàn bộ người vẫn còn như thiểm điện, thùng hư không rất nhanh rời đi. Thân thể của loạn không chi chủ tuy rằng nghiền nát, nhưng là hắn cũng chưa chết. Với tư cách thời không loạn lưu loại này trong tuyệt địa vương giả, loạn không chi chủ có được lấy không tầm thường sinh tồn năng lực, đừng nói thân thể của hắn nghiền nát, coi như là thần trí của hắn nghiền nát, nó cũng có thể khôi phục lại. Cũng chính bởi vì nó cường đại sinh mệnh lực, cho nên vạn thế chi chủ tuy rằng có thể kích giết hắn, nhưng mà cuối cùng vẫn là lựa chọn thu phục hắn, để cho hắn trở thành thời không loạn lưu ở bên trong, thiên thần tộc một cái cấp dưới. Nay người tồn tại, quả nhiên rất mạnh, chắc không được liền vạn thế chi chủ đều muốn đuổi giết hắn. Nếu hắn thật có thể đánh bại vạn thế chi chủ, chúng ta những người này cũng không cần làm nô làm tì rồi. Trong nội tâm tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng mà loạn không chi chủ này, còn là nhanh nghĩ chuyện vạn thế chi chủ đã tiến hành bẩm báo. Mà đang khi hắn thông qua thần niệm bẩm báo thời điểm, một đạo thân ảnh đã xuất hiện ở trước mặt của loạn không chi chủ. Loạn không chi chủ khi nhìn đến thân ảnh này nháy mắt, liền trực tiếp nằm dạp trên mặt đất nói bái kiến vạn thế chi chủ. Ngươi vậy mà để cho hắn trốn thoát. Trong thanh âm của vạn thế chi chủ, tràn đầy rõ ràng bất mãn, thậm chí làm cho người ta một loại vô cùng cảm giác sợ hãi. Đại nhân, thuộc hạ không phải là đối thủ của người nọ, liền liền thân thể đều bị hắn đánh bể, hắn thật sự là quá mạnh mẽ. Loạn không chi chủ đang khi nói chuyện, thoáng dao động chính mình còn không có hoàn toàn khôi phục thân hình, một bộ ta bị thương rất nặng bộ dạng. Vạn thế chi chủ lạnh rên một tiếng nói phế vật, muốn ngươi có làm được cái gì? Câu này lời vừa ra khỏi miệng, lại để cho trong lòng loạn không chi chủ sợ hãi không thôi, hắn thật sự sợ vị này hỉ nộ vô thường đại nhân, trực tiếp thêm đưa hắn làm thịt rồi, nếu nói như vậy, hắn thật là muốn khóc cũng không tìm tới địa phương. Ngươi cho ta nhanh lên tìm tỏi chỗ của hắn, nếu xuất hiện bị hắn chạy tình huống, ta giết ngươi. Thanh âm của vạn thế chi chủ cũng không phải rất cao, nhưng mà lời của hắn, nhưng để cho loạn không chi chủ mới run rẩy càng thêm lợi hại, hắn biết vạn thế chi chủ nếu như nói ra muốn giết lời của hắn, như vậy tuyệt đối sẽ không có chỗ sửa đổi. Bởi vì dùng năng lực của hắn, còn chưa tới để cho vạn thế chi chủ sửa đổi tự quyết định tình trạng. Loạn không chi chủ khống chế thời không loạn lưu, nhưng là ở vô tận thời không loạn lưu trong tìm kiếm một người cũng không dễ dàng. Huống chi tu vi của người này còn ở phía trên hắn, chỉ cần là người này nguyện ý, hắn trên cơ bản khó tìm đến. Bất quá bất luận có thể không có thể tìm tới, loạn không chi chủ đều dùng hết một bộ dốc sức liều mạng tìm kiếm bộ dạng, mà đang khi hắn tìm kiếm La Vân Dương tung tích thời điểm, giống như chỗ ở trong kim quang vạn thế chi chủ, thần thức cũng hướng bốn phương tám hướng thời không loạn lưu vào tới. Rầm rầm rầm. Vô số thời không mảnh vỡ đang cùng vạn thế chi chủ thần niệm va chạm lập tức cũng đã hóa thành nát bấy, thậm chí có không ít phải nên thành hình không gian đều bị vạn thế chi chủ cường đại thần niệm trực tiếp nghiền thành mảnh vỡ. Với tư cách loạn không chi chủ, nay thời không loạn lưu trên thực tế chính là hắn tồn tại trụ cột. Bây giờ nhìn lão gia của chính mình bị vạn thế chi chủ như thế tra đạp, trong tâm của loạn không chi chủ dị thường không thoải mái. Nhưng mà không thoải mái cũng không có cách nào, hiện ở loại tình huống này, đã không phải là hắn có thể quyết định, hắn hiện tại rất trước tiên nghĩ chính là sống chết của chính mình. Một phút đồng hồ về sau, loạn không chi chủ chẳng có cái gì cả lục soát. Mà cái kia đầy người đều là kim quang vạn thế chi chủ, đồng dạng là không thu hoạch được gì. Hắn yên lặng hướng phía loạn không chi chủ nhìn lướt qua nói ngươi cho ta tiếp tục tìm. Đang khi nói chuyện, liền bay lên không. Mắt thấy giống như thần người bình thường rời đi vạn thế chi chủ, loạn không chi chủ nặng nề thoáng dao động đầu góc của chính mình túi, trong tâm của hắn, ánh hiện ra là chút thời gian trước, có người cho hắn theo như lời nói. Chúng ta không thể tiếp tục như vậy, bằng không thì sau này không chỉ chúng ta không có đường sống, chúng ta tộc quần, cũng không có đường sống. Chương 1470, thần chi ẩn giả. Tại thần niệm của vạn thế chi chủ quét ngang thời không loạn lưu thời điểm, La Vân Dương đang núp ở một cái thời không loạn lưu bụi bặm bên trong. Xui mẹn lờ vạn thế chi chủ sở dĩ không có phát hiện, là vì La Vân Dương đem tất cả thuộc tính lực lượng, đều lên tinh thần lực thượng. Ba cái thiên trụ tinh thần lực ngụy trang một hạt bụi, vạn thế chi chủ tuy rằng xuất thủ bất phàm, nhưng mà dưới loại tình huống này, nhưng cũng khó có thể phát hiện. Tại sao khi vạn thế chi chủ rời đi, La Vân Dương cũng không có lập tức hiện thần, mà là theo thời không loạn lưu tự nhiên tiến vào đến khác hư không về sau, này mới một lần nữa hiện thân. Chỉ có điều hắn lúc này, cũng không có cùng mình ở lại thiên thần tộc bên trong một ít dấu tay liên hệ. Tuy rằng hắn thiết kế những thứ này dấu tay đều vô cùng cẩn thận, nhưng mà La Vân Dương có thể không dám xác định, mình dấu tay sẽ không bị người phát hiện. Đối với cái này lần bại lộ, La Vân Dương cũng không có gì nhụt chí ý tưởng, trong mắt của hắn, chính mình bại lộ cũng rất bình thường. Cuối cùng hai viên năng lượng chi tâm mất đi, đầy đủ lại để cho thiên thần tộc coi trọng chuyện này. Thân phận của hắn tuy rằng chuẩn bị không sai, nhưng là ở rất nhiều nơi, đều khó mà cân nhắc được. Đặc biệt là làm thiên thần tộc mượn nhờ ảnh thiên thần kính trí bảo như thế điều tra thời điểm, hắn tưởng muốn che giấu liền càng thêm khó khăn. Lực lượng của vạn thế chi chủ, so với Trảm Nhạc thủy chủ trong trí nhớ còn mạnh hơn, xem ra Trảm Nhạc thủy chủ này cũng không có nhìn rõ ràng vạn thế chi chủ thực lực chân chính. Dưới mắt chính mình cùng vạn thế chi chủ thi đấu, phần thắng không nhiều lắm. Mà tưởng muốn gia tăng loại này phần thắng, lựa chọn duy nhất, chính là được càng nhiều nữa năng lượng chi tâm. Bất quá, này cũng biến thành càng thêm khó khăn. Nhưng là bây giờ, La Vân Dương không có kia lựa chọn của hắn, dù cho chuyện này khó khăn đi nữa, hắn nên làm vẫn là phải làm. Nếu như không có thể có được viên thứ 4, viên thứ 5 cùng với càng nhiều nữa năng lượng chi tâm, hắn tại trước mặt vạn thế chi chủ, cũng chỉ có chạy trốn một đường. Hơn nữa theo chạy trốn nhiều lần, La Vân Dương mình cũng không dám khẳng định, mình nhất định có thể ở truy kích của vạn thế chi chủ trong thuận lợi đào tẩu. Trường không đại thần điện đã không có năng lượng chi tâm, còn cái kia dùng để câu cá con mồi. Dựa theo La Vân Dương lấy được tin tức, hẳn là đến từ Huy Hoàng Đại Thần Điện, như vậy còn dư lại một mai năng lượng chi tâm, hẳn ngay tại Khởi Nguyên Đại Thần Điện. Dựa theo cảm giác của La Vân Dương, năng lượng chi tâm của khởi nguyên đại thần điện này có phải hay không tại khởi nguyên đại thần điện, hiện tại còn chưa nhất định. Cuối cùng vạn thế chi chủ không hề ngốc, từ hắn làm cho người ta cưỡng đoạt thuộc tính máy điều tiết đến bây giờ bị chính mình cướp lấy năng lượng chi tâm, hắn nhất định sẽ đem năng lượng chi tâm thu hồi. Mà một khi để cho hắn thu hồi năng lượng chi tâm, mình muốn được năng lượng chi tâm, trở nên vô cùng khó khăn. Thế nhưng là muốn ngăn cản vạn thế chi chủ thu hồi năng lượng chi tâm, La Vân Dương cảm thấy này rất khó khăn. Trọng mới đổi một bộ dáng La Vân Dương, mới vừa muốn từ trong thời không loạn lưu đi ra, một thân ảnh xuất hiện ở trước người của hắn. Chứng kiến thân ảnh này lập tức, ánh mắt của La Vân Dương ngưng tụ. Bởi vì cái này thân ảnh thình lình chính là một cái phiên bản thu nhỏ loạn không chi chủ. Loạn không chi chủ bởi vì sợ hãi vạn thế chi chủ, có thể nói là thuộc hạ của vạn thế chi chủ, nhìn thấy người này, La Vân Dương tự nhiên sẽ không khách khí. Khoan động thủ đã. Loạn không chi chủ đang khi nói chuyện, bàn tay hướng phía hư không vung lên, vô số thời không loạn lưu, bắt đầu ở hai người bên người lưu động. Ta có vài câu lời muốn nói không chừng chúng ta còn có thể hợp tác. Loạn không chi chủ đang hoàn thành phong cấm về sau, cười nói với La Vân Dương. La Vân Dương nhìn xem sáu cái chân loạn không chi chủ, nhẹ khẽ cười nói, ngươi muốn hợp tác thế nào? Ta không biết ngươi đến rốt cuộc đã làm cái gì, vậy mà lại để cho thiên thần tộc vạn thế chi chủ như thế đuổi giết ngươi. Bất quá ta biết, một người ngươi rất vẫn còn không phải là đối thủ của vạn thế chi chủ. Ta chỗ này có một chút phản kháng người của vạn thế chi chủ tin tức. Đang khi nói chuyện, trong tay của loạn không chi chủ liền nhiều hơn một khối lệnh bài màu đen nói, ngươi mang theo nó, có thể cùng bọn hắn bắt được liên lạc. Phản kháng thiên thần tộc người. La Vân Dương nghĩ đến chính mình mới vừa tiến vào thiên thần tộc lãnh địa thời điểm, dù cho nguyên thánh cấp bậc tồn tại, cũng chỉ điểm một cái chẳng qua là nam tước thiên thần tộc võ giả hành lễ tình cảnh, liền biết những thứ này phản kháng là vì cái gì. Hắn ở đây trở thành cuộc sống của cao đoá lan hầu tức giảm, cũng nghe không ít người nói tới này phản kháng thiên thần tộc tổ chức, chỉ bất quá hắn vẫn luôn không có được đối phương phương thức liên lạc. Hiện tại, loạn không chi chủ này vậy mà cho mình như vậy một khối lệnh bài, xem ra chính mình lại đạt được một loại dò xét nơi phát ra. Đa tạ. La Vân Dương tiếp nhận lệnh bài của loạn không chi chủ, trầm giọng nói. Không cần cảm ơn, chuyện này, vốn chính là chính ta nguyện ý làm. Loạn không chi chủ đang khi nói chuyện, thân ảnh liền biến mất ở thời không loạn lưu ở trong. Đã đi ra thời không loạn lưu, đổi thành mặt khác một bộ dáng trong lòng La Vân Dương suy tư về bước tiếp theo nên cướp lấy nơi nào năng lượng chi tâm. Lúc này, tuy rằng chung quanh hắn không có thứ gì, nhưng mà La Vân Dương nhưng cảm thấy có một trường lưới lớn, đang không ngừng tìm kiếm hắn. Hắn giấu giếm tung tích thì thôi, một khi lộ ra dấu vết, này tấm lưới lớn lập tức là có thể hướng phía hắn bao phủ mà tới. Mà lưới lớn bố trí người, dĩ nhiên chính là vị vạn thế chi chủ kia. Tại La Vân Dương tỉ mỉ thám thính dưới, hắn đã nhận được một ít tin tức, bất quá những tin tức này với hắn mà nói, cũng không có bất kỳ tác dụng. Ví dụ như những tin tức này ở bên trong, trường không đại thần điện coi như không có biến hóa gì lớn, đã liền hắn trô ở cao đoá lan gia tộc kia, đều không có chịu ảnh hưởng. Mà khởi nguyên đại thần điện đồng dạng không có bất kỳ biến hóa nào, thậm chí ngay cả canh phòng đều không có tăng cường. Nhưng mà La Vân Dương tin tưởng, nếu như lúc này chính mình đối với khởi nguyên đại thần điện động khởi tâm tư, vậy thì tương đương là chui đầu vô lưới. Mặc dù đang thiên thần tộc trong lăn lộn hơn 10 năm, hơn nữa trí nhớ của Trạm Nhạc thủy chủ, La Vân Dương vốn cho là mình đối với thiên thần tộc đã có đầy đủ hiểu rõ, nhưng mà hiện tại xem ra, trong tay mình tài nguyên, hay vẫn là thiếu một chút. Mặt khác năng lượng chi tâm, cuối cùng ở nơi nào? Tại một chỗ tạm thời khai tích đấy trong động phủ, La Vân Dương ngồi xếp bằng, đang lẳng lặng suy diễn nên như thế nào lấy được hạ một cái năng lượng chi tâm thời điểm, hắn cảm thấy có một cỗ lực lượng muốn dẫn dắt mình một thần thức tiến vào một cái không biết tên nơi đi. Một thần thức mặc dù không nhiều, nhưng mà La Vân Dương vẫn như cũ không muốn vô duyên vô cớ tổn thất này một thần thức, càng không muốn này một thần thức tiến vào không biết tên địa phương. Bất quá ngay khi hắn phát hiện dẫn dắt cái kia thần thức đấy, là loạn không chi chủ cho Ngọc Phù thời điểm, La Vân Dương sẽ bỏ mặc cỗ lực lượng kia, dẫn dắt thần trí của chính mình mà đi. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, này phản kháng thiên thần tộc chúng tộc quần, rốt cuộc là một có bộ dáng gì. Đây là một mảnh giống như hỗn độn thiên địa, từng thanh dùng cự thạch làm thành cự ghế lớn, tỏ ra cổ xưa đơn sơ. Tại La Vân Dương đến lúc tới, mỗi trên một chiếc ghế dựa, tất cả ngồi một thân ảnh. Khi hắn xuất hiện thời điểm, một thanh khổng lồ cái ghế xuất hiện sau lưng hắn. Hoan nghênh ngươi, bằng hữu mới, hiện tại, ngươi có thể giới thiệu mình một chút. Mên ngông quần quận thanh âm, sau lưng La Vân Dương vang lên. La Vân Dương ngưng mắt hướng phía nói chuyện nhìn về phía, bất quá hắn thấy, chỉ là một cái lớn như vậy trên mặt ghế ngồi xếp bằng hư ảnh, còn hư ảnh hình thái cùng chủng tộc, La Vân Dương căn bản là nhìn không ra. Ta chính là vạn thế chi chủ hiện đang đuổi giết chi nhân, các ngươi nếu như có đầy đủ tin tức, nên biết ta. La Vân Dương hướng phía hư ảnh kia cười cười, trầm giọng nói. Mà giống nhau La Vân Dương sở liệu, khi hắn nói ra mấy câu nói này thời điểm, xếp bằng ở tảng đá lớn trên ghế tồn tại, cả đám đều hướng phía hắn nhìn chăm chú tới đây. Tuy rằng không biết lai lịch của ngươi, nhưng là ngươi có thể đào thoát vạn thế chi chủ đuổi giết, ta không thể không nói, ngươi có chút buồn sự. Một cái ngồi ở La Vân Dương đối diện với góc hư ảnh, trong thanh âm mang theo vẻ khâm phục mà nói. La Vân Dương đối với loại này tán thưởng cũng không có quá để ở trong lòng, hắn chẳng qua là lặng lặng nhìn cái kia ngồi ở chư vị bóng đen. Chúng ta tụ tập ở chỗ này, vì cái gì chỉ có một chuyện, cái kia chính là giúp đỡ cho nhau, không đến mức bị thiên thần tộc diệt tộc. Vậy ngồi ở trên chủ vị thân ảnh, thanh âm bình tĩnh nói, cho nên, chúng ta lại gọi mình là thần chi ẩn giả. Hoan nên ngươi trở thành thần chi ẩn giả một trong thành viên. La Vân Dương mặc dù không biết thần chi ẩn giả này rốt cuộc bao lớn thực lực, nhưng là hắn mượn nhờ thuộc tính máy điều tiết, mới vừa quan sát đo đạc đi một tí những bóng mờ kia tu vi, phát hiện những hư ảnh này yếu nhất, cũng có được lấy tương đương với trạm nhạc thủy chủ lực lượng. Mà xem như người biết cách triệu tập bóng đen, lực lượng trị số, càng là vượt qua ba thiên trụ, có thể nói là La Vân Dương gặp phải, ngoại trừ vạn thế chi chủ bên ngoài mạnh nhất tồn tại. Đa tạ. La Vân Dương cười nói, ta rất vinh hạnh có thể trở thành thần chi ẩn giả một thành viên, không biết trở thành thần chi ẩn giả, có cần gì chú ý đồ vật. Trở thành thần chi ẩn giả, cũng không có gì đặc biệt cần thiết phải chú ý đồ vật, chúng ta ở chỗ này, tất cả mọi người là trao đổi lẫn nhau cùng chán tin tức cùng vật phẩm. Tương tự cũng có thể tuyên bố có tương ứng báo thủ lao nhiệm vụ. Cái kia người biết cách triệu tập bóng đen cười nói, về phần xưng hô, chúng ta đều là dựa theo chính mình gia nhập thần chi ẩn giả này tụ hội thời gian, đến xác định riêng phần mình danh hiệu. Ví dụ như danh hiệu của ta là Linh, mà danh hiệu của ngươi, thì là 18. Tự nhiên đại biểu cho hết thể bắt đầu, La Vân Dương hướng phía không đích bóng đen cười nói, xưng hô thế này rất không tồi, ta thích. Tốt rồi các vị, hiện tại chúng ta có thể tuyên bố nhiệm vụ, hoặc là trao đổi một chút thiên thần tộc động thái. Vậy Linh vung tay lên, thản nhiên nói. Linh nói chuyện về sau, cũng không có người trước tiên mở miệng, La Vân Dương trầm ngâm nháy mắt nói, ta hy vọng có thể có được tất cả năng lượng chi tâm tung tích, còn trao đổi đồ vật, có thể nói ra trước để cho ta nhìn xem có hay không có thể lấy ra. Tại La Vân Dương mở miệng về sau, tụ hội bóng đen là một mảnh trầm mặc. Bất quá theo này trầm mặc bắt đầu, chợt nghe có người nói, trong tay của ta, có một viên năng lượng chi tâm. Vốn La Vân Dương cảm thấy tất cả năng lượng chi tâm, đều hẳn tại thiên thần tộc trong tay, nhưng thật không ngờ, tại thần chi ẩn giả này tụ hội ở bên trong, thậm chí có trong tay người có năng lượng chi tâm. Điều này làm cho vốn là đến gom góp thoáng một phát náo nhiệt, hoặc là đến nhiều một ít tin tức cử đạo La Vân Dương, lập tức mừng rỡ không thôi. Điều kiện của ngươi là cái gì? Biết rõ đối phương sẽ không vô duyên vô cớ đem năng lượng chi tâm kia cho mình, cho nên La Vân Dương trầm giọng mà hỏi. Cái kia tỏ vẻ chính mình cầm người có năng lượng chi tâm trầm giọng mà nói, ngươi cần phải giúp ta giết một người. Chương 1471, Đại Bi Thủy Chủ Hỗn Độn Thần Kim. Người nói chuyện quyết định chỉnh đốn thần chi ẩn giả tụ hội ở bên trong, xếp hạng thứ 13, giọng nói của hắn tỏ ra có chút khàn khàn, bất quá tại nhắc tới cái kia muốn giết người thời điểm, La Vân Dương như trước cảm thấy tinh thần của người này có chút rung động. Vê đút vê đút. Sụi mẹn. L. Hiển nhiên, người này đã đưa hắn muốn giết người hận vào trong xương cốt. Giết người đó. Tại thiên thần tộc trong thế giới, vì năng lượng chi tâm, La Vân Dương không keo kiệt chính mình đi làm một thứ sắt tay. Cuối cùng, hắn ở đây thiên thần tộc ở bên trong, cũng không có bất kỳ đồng bạn, làm một thứ sắt tay cũng không sao. Ta hy vọng ngươi giết người, tên là Đại Bi Thủy Chủ, bất quá chờ ngươi giết Đại Bi Thủy Chủ về sau, cần buộc lộ ra chuyện này là của ngươi làm, cùng những người khác không quan hệ. Vậy ở vào số 13 trong hắc vụ người tiếp tục nói. La Vân Dương nhẹ nhàng gật đầu, tỏ vẻ mình có thể tiếp nhận điều kiện này. Đại Bi Thủy Chủ này hắn biết, chính là thiên thần tộc Thủy Chủ một trong. Chỉ có điều người này luôn luôn ít xuất hiện, trong ký ức của Trảm Nhạc Thủy Chủ, gia hỏa này cũng không có danh tiếng gì, Trảm Nhạc Thủy Chủ thậm chí cho rằng, gia hỏa này chính là một cái luyện ngục chế tạo giả. Về phần số 13 tại sao phải giết Đại Bi Thủy Chủ, La Vân Dương tỉnh không để ý, mỗi một người đều có muốn giết đối phương lý do, hắn làm gì truy cứu những thứ này. Ta cũng cần lấy trước được năng lượng chi tâm. La Vân Dương đang trầm ngâm lập tức, không cho phép nghi ngờ nói ra. Cái kia số 13 trầm ngâm trong nháy mắt đường tắt vắng vẻ tại chúng ta thần chi ẩn giả ở bên trong, bình thường đều là một tay giao tiền, một tay giết người, ngươi làm như vậy phá hư quý củ. Chỗ ở trong không gian những người khác, cũng không có người mở miệng, tuy rằng bọn hắn cũng nghe được trận này giao dịch, nhưng không ai tại loại này cùng mình quan hệ chuyện không lớn trên lên tiếng. Cuối cùng, từng đạo ánh mắt đều rơi vào cái kia linh danh hiệu người biết cách triệu tập trên người. Ta có thể bảo đảm giao dịch tính là chân thật, số 13 trong tay, quả thật có năng lượng chi tâm. Linh Tại trầm ngâm một chút về sau, trầm giọng hướng phía La Vân Dương nói. Linh ý tứ rất rõ ràng, chính là muốn La Vân Dương một tay giao tiền một tay giết người. Quy củ này tuy rằng rất bình thường, nhưng là mỗi một viên năng lượng chi tâm, đối với La Vân Dương mà nói, đều là trọng yếu vô cùng. Hắn trầm giọng nói ta không phải là không tin tưởng Linh, mà là năng lượng chi tâm đối với ta quan hệ trọng đại. Nói như vậy, ta được đến một viên năng lượng chi tâm, đối với ta đánh chết đại bi thủy chủ, sẽ càng thêm thuận lợi. Nói đến chỗ này, La Vân Dương mắt thấy số 13 chỗ ngồi nói ta biết, ngươi sợ ta giết không được đại bi thủy chủ, nhưng không trả về năng lượng chi tâm của ngươi. Nhưng mà, ngươi nên biết, ngươi được năng lượng chi tâm như vậy chút thời gian, nhưng lại không biết nên như thế nào hữu ích. Năng lượng chi tâm ở trong tay của ngươi, cũng chính là một kiện khí cụ, cũng không có bất kỳ tác dụng gì, nó chỉ có rơi vào trong tay của ta, mới là một kiện cao cấp sát nhân lợi khí. Nói đến chỗ này, trong mắt của La Vân Dương, đã hiện lên vẻ lạnh lùng nói ta ở chỗ này có thể cho ngươi cam đoan, chỉ cần ta sống, của ta kiện sự tình thứ nhất, chính là đánh chết đại bi thủy chủ. Mà đại bi thủy chủ, cũng phải chết. Số 13 vẫn ở chỗ cũ trầm ngâm, cái kia ngồi xếp bằng ở chính giữa linh trầm ngâm sát đạo kia 13. Ta cảm thấy số 18 nói cũng không phải là không có đạo lý, năng lượng chi tâm tại thiên thần tộc ở bên trong, cũng không phải là quá được coi trọng. Chỉ có điều theo 18 sưu tập năng lượng chi tâm, mới bắt đầu coi trọng. Dùng 18 năng lực, đánh chết đại bi thủy chủ dư xài, ta cảm thấy ngươi nên tin tưởng hắn. Không đích mở miệng, lại để cho cái kia số 13 gật đầu nói nếu như linh đại nhân mở miệng, cái kia ta lần này liền phá hư một lần quy củ, phá lệ đem năng lượng chi tâm cho ngươi đi. Đang khi nói chuyện, cái kia 13 hướng phía hư không vẫy tay một cái, một viên năng lượng chi tâm cũng đã xuất hiện ở trong tay của hắn. Lập tức, năng lượng chi tâm kia liền hướng phía La Vân Dương ném đi qua, tại đem năng lượng chi tâm nhận vào tay về sau, La Vân Dương liền có thể xác định, đây mới thật là năng lượng chi tâm. Thật không ngờ, gia nhập thần chi ẩn giả trận thứ nhất tụ hội, chính mình vậy mà đã nhận được một viên năng lượng chi tâm. Một viên năng lượng chi tâm, để cho La Vân Dương có thể được thuộc tính máy điều tiết lực lượng liền tăng lên một cái thiên trụ. Nói cách khác, lúc này La Vân Dương có 4 cái thiên trụ lực lượng, có thể để cho hắn tùy ý điều chỉnh. Tuy rằng, này 4 cái thiên trụ cùng vạn thế chi chủ cái kia các hạng cộng lại hẳn vượt qua 10 thiên trụ lực lượng như trước có chênh lệch, nhưng mà chênh lệch đã không phải là lớn như vậy. Chư vị, ta cũng cần nhóm lớn hỗn độn thần kim, chư vị ai có thể cùng ta trao đổi. Tại La Vân Dương hết thành giao đổi về sau, số 2 tảng đá trên ghế bóng đen, trầm giọng nói. Hỗn độn thần kim La Vân Dương ngược lại là có một chút, nhưng mà cũng không tại này thiên thần tộc thế giới. Bởi vì không gian tọa độ phá hư, La Vân Dương thậm chí khó có thể thi triển phân thân của hỗn độn tinh không cự thú. Số 2 yêu cầu đưa ra có chừng sau một phút, mới có người ung dung thong thả nói ta nơi này có nửa cái hành tinh hỗn độn thần kim, không biết có đủ hay không. Nửa cái hành tinh hỗn độn thần kim, nói như vậy phương thức, thật vẫn không phải bình thường hào. Trong lòng La Vân Dương cảm khái, chính mình chấp trưởng hạo thiên thánh cảnh, coi như cũng không còn có nhiều như vậy hỗn độn thần kim. Nửa cái hành tinh, còn chưa đủ, ta ít nhất cần 10 cái hành tinh hỗn độn thần kim. Vậy số 2 thanh âm ở bên trong, mang theo một tia rõ ràng chưa đủ, rất hiển nhiên là cảm thấy hỗn độn thần kim số lượng, không đủ nhu cầu của hắn. La Vân Dương lúc này, trong lòng chỉ có một từ, cái kia chính là nghèo khó thật sự là một loại hạn chế người trí tưởng tượng thứ đồ vật. 10 cái hành tinh hỗn độn thần kim, đây là muốn luyện chế cái gì, vậy mà cần nhiều như vậy hỗn độn thần kim. Mặc dù không đủ, nhưng là ta như trước muốn mua hỗn độn thần kim của ngươi, nói đi, ngươi muốn trao đổi cái gì? Số 2 trong lời nói mang theo một tia tiếc nuối nói. Một kiện nửa thành phẩm hủy diệt thánh khí. Vậy ngươi mở miệng lạnh lùng nói. Hủy diệt thánh khí là trảm nhạc thủy chủ cấp bậc tồn tại vũ khí, trảm nhạc thủy chủ sử dụng cũng là hủy diệt thánh khí. Một kiện nửa thành phẩm hủy diệt thánh khí mặc dù đang trong uy lực có chút thấp, thực sự thấp không có bao nhiêu. Được rồi. Số 2 không có quá nhiều do dự, trầm giọng nói. Tuy rằng số 2 đối với hỗn độn thần kim nhu cầu còn rất lớn, nhưng không ai tái mở miệng. Giao dịch như trước đang tiếp tục, bất quá những thứ này giao dịch, La Vân Dương cảm giác mình thật sự là một kiện đều không tham gia được. Bởi vì những vật này, hắn phần lớn đều chưa từng nghe qua. Khi cuối cùng một bút giao dịch hoàn thành thời điểm, chợt nghe cái kia danh hiệu vì không người biết cách triệu tập nói thiên thần tộc gần nhất đều để tinh lực tại số 18 trên người, chúng ta cũng có thể nhẹ nhõm một chút. Bất quá ta phải nhắc nhở các vị là, tốt nhất tại chúng ta năng lực có thể đạt được trong phạm vi, cho nhiều số 18 một ít ủng hộ. Số 18 cần năng lượng chi tâm tin tức, chúng ta biết đấy, tận lực cung cấp cho hắn, để cho hắn cho nhiều chúng ta chia sẻ một ít áp lực. Đương nhiên, nếu như bây giờ không biết, cũng có thể thay số 18 thăm dò thêm xuống. Đối với không đề nghị này, ngược lại là không có người phản đối, rất hiển nhiên bọn hắn đại đa số, đều đã bị thiên thần tộc đè có chút không thở nổi. Làm không tuyên bố tan họp thời điểm, La Vân Dương liền cảm giác mình một thần thức, bọc lấy năng lượng chi tâm kia, nhanh chóng về tới chính mình ở trong động phủ. Quá trình này rất nhanh, tại thanh tỉnh ngáy mắt, La Vân Dương liền trước tiên tra xét trong tay mình năng lượng chi tâm, phát hiện năng lượng chi tâm này cùng mình trước kia lấy được năng lượng chi tâm, cũng không có bất kỳ khác biệt gì. Nói cách khác, đây là một khối chân chính năng lượng chi tâm. Tham gia một lần tụ hội, có thể có được một viên năng lượng chi tâm, chuyện tốt như vậy, thật là càng nhiều càng tốt ta. La Vân Dương mặc dù biết chuyện tốt như vậy, cũng không phải lúc nào cũng đều có, nhưng mà trong tâm của hắn, hay vẫn là vui mừng không thôi. Rất là dễ dàng đem một viên năng lượng chi tâm hấp thu về sau, cảm thụ được trong lòng thuộc tính máy điều tiết trong cái kia bốn cái thiên trụ có thể phân phối điểm số, La Vân Dương liền nghĩ đến nhiệm vụ của lần này. Vô luận như thế nào, nhiệm vụ của lần này, hắn đều phải hoàn thành. Từ hắn bản tâm mà nói, La Vân Dương cũng không phải một người thích thiếu nợ vụ người, càng không phải là một người nói chuyện không giữ lời. Hắn nếu như lấy được người khác trả giá cao, vậy nhất định phải đem đáp ứng chuyện của người khác làm được. Mà từ lợi ích mà nói, La Vân Dương càng không thể bởi vì một món đồ như vậy ủy thác, liền nói không giữ lời, do đó để cho hắn không cách nào tham gia thần chi ẩn giả tụ hội. Hai loại nguyên nhân tụ tập cùng một chỗ, như vậy La Vân Dương có thể làm, liền chỉ có một chuyện, cái kia chính là tru sát Đại Bi Thủy Chủ. Đại Bi Thủy Chủ là một mới chủ cấp bậc tồn tại, tự nhiên có chính hắn chỗ cư trụ, dựa theo Trảm Nguyệt Huyền Chủ đích chi nhớ. Đạo trường của Đại Bi Thủy Chủ, ở vào thiên thần tộc mênh mông quần quận lãnh địa góc Tây Bắc. Chỗ đó tài nguyên không phải là quá phong phú không nói, thậm chí có thể nói rất cằn cỗi, nhưng mà Đại Bi Thủy Chủ thích nhất, chính là ở nơi đó hành động. Chu sát Đại Bi Thủy Chủ với La Vân Dương mà nói cũng không khó, nhưng mà nếu như hắn mạnh mẽ động thủ mà nói, tức thì rất có thể đem Vạn Thế Chi Chủ cho chiêu gây ra. La Vân Dương rất rõ ràng, hắn cùng Vạn Thế Chi Chủ còn có chênh lệch không nhỏ, nếu như Vạn Thế Chi Chủ có thể trước tiên cho Đại Bi Thủy Chủ ủng hộ. Nghĩ như vậy muốn giết Đại Bi Thủy Chủ liền khó khăn. Cho nên cưỡng ép giết tới địa bàn của Đại Bi Thủy Chủ, cũng không phải một cái lựa chọn sáng suốt. Trong nội tâm tìm kiếm trí nhớ của Trạm Nhạc Thủy Chủ, rất nhanh, một cái bình thường không thế nào để cho La Vân Dương chú ý tin tức, xuất hiện ở trong lòng của La Vân Dương. Đại Bi Thủy Chủ ưa thích tàn sát sinh linh, dùng hoàn thiện hắn Đại Bi Nguyên Trụ. Mà Đại Bi Thủy Chủ tàn sát sinh linh ngoại trừ chính hắn tàn sát ra, còn có liền là xuyên thấu qua thiên thần tộc một cái lớn nô lệ thực lực để hoàn thành. Hầu như mỗi một lần tàn sát những sinh linh này thời điểm, Đại Bi Thủy Chủ đều là mình tự mình động thủ, bởi vì chỉ có như vậy, hắn mới có thể cam đoan, những sinh linh này sau khi chết quy tốt, là của hắn Đại Bi Nguyên Trụ. Nếu như nói di vãng, La Vân Dương chứng kiến loại tin tức này thời điểm, nhất định sẽ cảm thấy Đại Bi Thủy Chủ này có chút biến thái, như vậy bây giờ thấy những tình hình này, trong tâm của hắn đối với Đại Bi Thủy Chủ tức giận nhưng là điên cuồng bốc lên. Người này, thật là đáng chết. Một cái ý niệm lập lòe ở bên trong. La Vân Dương liền đã có quyết định. Một ngày sau đó, La Vân Dương hóa thân Thánh Huy tộc võ giả, liền đã trở thành một cái lớn phốc nô tổ chức con mồi, càng bị đè hướng đạo trưởng của Đại Bi Thủy Chủ tiến lên. Cùng với La Vân Dương giam giữ đấy, khoảng chừng trên 1 triệu sinh linh, những sinh linh này, hết thảy đều bị giam giữ ở một cái không phải là quá lớn cung điện giả bộ không gian pháp bảo trong. Cảm thụ được bốn phía tử tịch chi lực, sắc ý của La Vân Dương càng thêm mấy phần. Chương 1472, đây chỉ là bắt đầu.